ngược lại nhìn về phía Tô Đào. Tô Đào đối với Tô Nhàn chỉ Tô Bảo Bảo. Tô Nhàn tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Nói như vậy, chẳng lẽ nói chủng tộc Chi Vương cùng Tô Tiểu Gái các nàng hai cái, thế nhưng là thị giác cùng chung. Thậm chí còn hướng nghiêm trọng nói, các nàng cũng là thính giác cùng chung, thậm chí với cảm quan cùng chung. Nghĩ, Tô Nhàn trực tiếp tiện tay từ chữ vật trong không gian lấy ra tới một cái bịt mắt mang ở Tô Tiểu Gái trên mặt, ngay sau đó lại cầm cái thai nghe, nói, Tiểu Gái, ngươi trước hết nghe trong chốc lát ca, đều là ngươi yêu nhất trò chơi chủ đề khúc. Tô Tiểu Gái nga một tiếng, ngoan ngoãn mang lên. Quá đến một trận. Tô Nhàn hỏi, ý nghĩa cắt lốt, chủng tộc Chi Vương đuổi theo sao? Không có. Xem ra là thật sự ném ra. Châu Nhất Bân cũng có điều lĩnh ngộ, như suy tư gì nhìn về phía Tô Tiểu Ái, hỏi, vị này Tô Tiểu Ái Tô Tiểu Thư, rốt cuộc là cái gì thân phận? Chỉ là cùng chủng tộc Chi Vương có chút sâu xa mà thôi. Tô Nhàn cũng không có giải thích thực kỹ càng tỉ mỉ. Châu Nhất Bân ha hả cười nói, Tô Nguyên Lão yên tâm, Lão Hủ đều không phải là không biết nặng nhẹ người, Tiểu Ái Tiểu Thư ngây thơ hồn nhiên. Hơn nữa nàng lại là chủng tộc Chi Vương nhất định phải được người, chủng tộc Chi Vương là chúng ta địch nhân, nàng nếu muốn được đến nàng, chúng ta đây tự nhiên là không thể làm nàng thực hiện được. Cho nên từ điểm đó tới nói, Lão Hủ cũng sẽ toàn lực bảo hộ Tiểu Gái Tiểu Thư, Tô Đại Sư cũng không cần cùng Lão Hủ giải thích như vậy rõ ràng, Lão Hủ đã qua lòng hiếu kỳ hại chết người tuổi tác, Lão Hủ chỉ là muốn biết, Tiểu Gái Tiểu Thư cùng chủng tộc Chi Vương nếu thật sự cảm quan cùng chung nói, ngươi ngày sau tính toán như thế nào an bài nàng. Ngày sau. Tô Nhàn nghĩ nghĩ, nói, đem nàng dưỡng ở nói nguyên tinh, Tiểu Ái nha đầu này ham ăn biếng làm, chỉ cần cho nàng máy chơi game, nàng có thể một năm không ra một lần cửa phòng, liền tính nàng muốn đi ra ngoài, thường xuyên mang nàng đi công viên trò chơi linh tinh địa phương, làm nàng chơi vui vui vẻ vẻ, nói không chừng cũng có thể nhân cơ hội hủ hóa chủng tộc Chi Vương tâm linh cũng nói không chừng. Đảo cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp, chỉ cần ngày sau chú ý không cho vị này Tiểu Ái tiểu thư tiếp cận cơ mật nơi. Tự nhiên cũng sẽ không sợ chủng tộc Chi Vương sẽ biết được cái gì tin tức trọng yếu, bất quá lao hủ nhưng thật ra hoang mang, nếu nàng thật có thể cùng vị này Tiểu Gái Tiểu Thư cùng Trung Thị rất nói, vì cái gì nàng không ở chúng ta ra tới lúc sau, trước tiên đem chúng ta bắt lấy, ngược lại còn phải cho chúng ta như vậy nhiều thời giờ tới siêu tầm khắc thường đâu. Châu Nhất Bân hoang mang hỏi, cái này, Tô Nhàn trên mặt lộ ra vài phần cổ quái thần sắc, hắn có điểm bất đắc dĩ nói, ta tưởng, ta có thể giải thích. Châu Nhất Bân nhìn mắt đang ngồi ở nơi đó đi theo âm nhạc, thân thể mềm mại cũng đi theo nhẹ nhàng lắc lư Tô Tiểu Ái, cười khổ nói, thôi, không cần giải thích, Lão Hủ nhớ tới này tiểu cô nương lúc ấy đều đang làm gì. Chương 1230, mang chạy trật. Mới ra vô tận tinh hải thời điểm, Tô Tiểu Ái lúc ấy đang làm gì? Ở chơi? Đang ngẩn người? Vẫn là nói đang nhìn bên ngoài kia rậm rạp trùng tộc chảy nước dãi ba thước. Trong đầu liều mạng ảo tưởng lúc trước chính mình ăn uống thỏa thích thời điểm cảnh tượng. Không biết. Dù sao vô luận đang làm gì, nàng căn bản cũng chưa như thế nào chính thức xem qua lộ. Mà lúc sau, bị chủng tộc Chi Vương phục kích. Nàng mới bắt đầu khẩn trương, sau đó thường xuyên quan trắc đường xá, kết quả ngược lại cho kia chủng tộc Chi Vương cơ hội, làm nàng có thể đuổi kịp chính mình đám người bước đi. Từ điểm đó tới xem nói. Châu Nhất Bân đột nhiên có điểm thương hại cái kia chủng tộc Chi Vương, tuy rằng không biết rốt cuộc sao lại thế này, nhưng cái này Tô Tiểu Gái cùng nàng thế nhưng có như vậy thâm liên hệ. Hiển nhiên hai người chi gian quan hệ phỉ thiện, từ chiến lược ý nghĩa đi lên nói, đây là cỡ nào quan trọng một viên quân cờ. Nếu là sử dụng thích đáng nói, có lẽ chủng tộc Chi Vương thậm chí đều không cần thân nhập hiểm địa, liền có thể đem nhân tộc sở hữu tin tức cùng bí ẩn đều cho giải rõ ràng. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng vẫn là không thành vấn đề đi. Nhưng cố tình cái này cùng nàng có cực kỳ thâm liên quan thiếu nữ, lại là cái không đáng tin cậy, cả ngày chú ý không phải trò chơi chính là ăn. Hơn nữa rất có thể chủng tộc Chi Vương đã bị cái này Tô Tiểu Gái cấp mang chật cũng nói không chừng. Nàng sẽ đối Tô Nhàn vừa ý chuyện này, ở đã biết bí mật này lúc sau, cũng là hoàn toàn có thể giải thích quá khứ. Hô A. Nghĩ, Châu Nhất Bân nhìn Tô Tiểu Gái ánh mắt đã tràn đầy tự ái, có thể mang thiên chủng tộc Chi Vương, mang theo này thiếu nữ tuy rằng sẽ bị chủng tộc Chi Vương nhằm vào, nhưng từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, cái này thiếu nữ chính là có thể ảnh hưởng chủng tộc Chi Vương quan trọng nhất người. Đây là nhân loại cùng chủng tộc chiến tranh nhất quan trọng chiến lược tính vũ khí. Sắt. Vui đùa cái gì vậy, đây là quốc bảo, có thể so Tô Nguyên Lão càng quan trọng thân phận bị bảo vệ lại tới mới đúng. Nhìn mắt kia chính đắm chìm ở âm nhạc chung, hoàn toàn quên mất chủng tộc Chi Vương uy hiếp Tô Tiểu Ái. Tiểu cô nương vô tâm mắt, loại này cô nương nhất giản dị a. Châu Nhất Bân cười càng tự ái. Tô Nhàn nhìn Châu Nhất Bân kia cổ quái tươi cười, trong lòng nhịn không được lặng lẽ đề phòng lên. Lão già này sẽ không nghĩ giết chết Tiểu Ái đi. Hắn rốt cuộc cũng là tối cao phân thần kỳ tu sĩ, tu vi cao thâm, nếu là đột nhiên bùng nổ nói, không nói được tiểu gái thật đúng là chưa chắc chắn trụ. Nghĩ, hắn không tự giác dựa Tô tiểu gái thoáng gần chút. Dự bị Châu Nhất Bân đột nhiên bùng nổ. Tô Nguyên lão, nếu hiện giờ đã bỏ qua một bên chủng tộc chi vương, kia chúng ta kế tiếp, tiếp tục đi tới đi. Châu Nhất Bân mỉm cười đề nghị nói. Hảo, kia chúng ta liền tiếp tục đi tới đi. Tô Nhàn cũng gật đầu. Xác thật, nếu đã ngắn ngủi đem chủng tộc chi vương bỏ xuống, trước mắt, liền đã là tốt nhất cơ hội. Y cắt lốt hảo lấy cực nhanh tốc độ hướng về một cái khác dị điểm chạy đến. Dư lại chính là còn có không ít đâu, không có cái mấy ngày thời gian, chỉ sợ đều không thể hoàn toàn kiểm tra đo lường xong. Liên tiếp kiểm tra đo lường mấy cái đều là không hề thu hoạch, Tô Nhàn đã đối chính mình độc thủ hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn ẩn ẩn nhiên có một loại trực giác, chính mình ở cuối cùng mấy cái dị điểm mới có thể tìm được cái kia lỗ hổng nơi. Hơn nữa hắn trong lòng cũng rất có vài phần trầm trọng. Về Tô tiểu gái sự tình. Trung tộc Chi Vương cùng Tô tiểu gái cùng chung tầm mắt. Chuyện này là từ khi nào bắt đầu? Là từ tiến vào này ngoại vực bắt đầu, vẫn là nói từ lúc trước chính mình ánh mắt đầu tiên nhìn đến Tô tiểu gái thời điểm, bọn họ hai người cũng đã thị giác cùng chung. Không biết. Nhưng nếu là người sau nói, vậy thật là đáng sợ. Tô tiểu gái biết đến đồ vật tuy rằng không nhiều lắm, nhưng lại cũng tuyệt đối không ít. Hơn nữa Tô Đảo cùng Tô Bảo Bảo hai người quan hệ mật không thể phân, cơ hồ có thể nói là cùng cá nhân, cho nên các nàng sẽ có cảm quan cùng chung. Nhưng Tô tiểu gái cùng cái kia chủng tộc Chi Vương. Các nàng hai cái dựa vào cái gì? Tế cực tư khủng A. Nhìn ngồi ở chỗ kia tả hữu lắc lư thân thể Tô tiểu gái, Tô Nhàn trong lòng nhiều ít có vài phần lo lắng, này tiểu nha đầu, bị chủng tộc Chi Vương cấp theo dõi. Thế nhưng còn có thể như vậy vô ưu vô lự, ngươi là bao lớn tâm a? Hắn nhịn không được bất đắc dĩ thở dài. Thời buổi rối loạn a, sự tình gì đều đổi tới một khối đi. Chờ lỗ hổng sự tình sau khi chấm dứt, chính mình nhất định trước tiên mang theo Tô tiểu gái trở về Liên Minh Đế Đô, tiếp nhận chức vụ Tiết Tân Lôi tổng trưởng chi vị. Làm lao ra hỏa kia tới thủ này Vô Tận Tinh Hải. Đến lúc đó, chính mình liền chết cũng không tới gần này Vô Tận Tinh Hải, bao gồm Tô tiểu gái cũng không thể tới gần. Ta cũng không tin như vậy ngươi còn có thể có bản lĩnh tìm được ta cùng nàng. Mà lúc này, liền ở Y Cắt Lốt Hảo thay đổi tuyến đường nguyên tuyến đường thượng. Phía trước còn ở gắt gao chế Y Cắt Lốt Hảo chủng tộc Chi Vương lặng lặng đứng ở vũ trụ trung, trên mặt mang theo chút cổ quái thần sắc, lẩm bẩm nói, không thể tưởng được Tô Đào lại là như vậy thông minh, nhanh như vậy liền phát hiện tiểu gái cùng ta chi gian bí mật, thật là... Thính sai, bất quá. Trên mặt nàng đột lộ ra một chút cổ quái thần sắc. Khẽ cười nói, bất quá các ngươi nếu cho rằng này liền bỏ qua một bên ta nói, kia không khỏi liền quá mức thiên chân đi. Cũng hảo, ta đây liền ở các ngươi trung điểm, chờ các ngươi hảo. Nàng nhàn nhạt tiếu tiếu, lắc đầu thở dài, tiểu hái nha đầu này thật là, yêu thích lại là như vậy hấu trĩ, luôn nghe như vậy hấu trĩ ca, một chút đều không suy xét ta cảm thụ a. Nàng thở dài, xoay người trở về bay đi. Mà lúc này, không có chủng tộc Chi Vương quấy nhiễu, lại có Tô Đảo Hàn Phách Ngọc Tâm dù trợ giúp. Bọn họ kiểm tra đo lường dị điểm hiệu suất đại đại tăng lên. Mỗi một cái dị điểm, trên cơ bản nửa giờ tả hữu liền có thể kiểm tra đo lường xong. Chỉ là có khác thường chỗ, lại là cổ quái thực. Rõ ràng thoạt nhìn cực kỳ bình thường địa phương, lại luôn là có vài phần cổ quái. Tinh tế kiểm tra, rồi lại kiểm tra không ra. Cuối cùng, Tô Nhàn cùng Châu Nhất Bân hai người nghiêm túc thương lượng tham thảo hồi lâu, kết luận nơi này không có khả năng sẽ là trận pháp lô hồng nơi. Đơn giản cũng liền mặc kệ nó. Rốt cuộc trận pháp quá mức phức tạp, tình huống như thế nào đều có khả năng phát sinh, so sánh với một cái hai cái khác thường địa phương, này bột phát sinh tần suất thật là thấp đến làm người kinh hỉ. Còn thừa hơn 20 cái tiết điểm, tiêu phí suốt 5 ngày thời gian. Mà ở này 5 ngày, Tô tiểu gái cơ hồ chính là bị nhốt ở trong phòng. Tô Nhàn không cùng nàng nói thật ra. Tiểu nha đầu quá mức thiên chân, nếu là làm nàng biết vẫn luôn có người thông qua nàng tầm mắt tới nhìn trộm thế giới này, nàng khẳng định sẽ bị dọa hư. Đến nỗi như thế nào làm nàng thành thành thật thật đãi ở trong phòng. Quá đơn giản. Làm Tô Bảo Bảo còn có Lâm Vũ hai cái bồi nàng chơi game. Một cái siêu cấp cao chơi, hai cái một cái siêu cấp timer. Lâm Vũ ở trong trò chơi thiên phú chi kém, cơ hồ cùng nàng võ đạo thiên phú thành ngược lại lệ. Hai người bồi chơi từng người chiếm cứ hai cái cực đoan, nhưng thật ra làm Tô Tiểu Mê chơi hạ thì không được. Dù sao vốn dĩ tuy rằng là muốn cho ba cái cô nương làm như đòn sát thủ. Nhưng nếu Tô Tiểu Gái là chủng tộc Chi Vương đôi mắt nói, kia bọn họ tồn tại tự nhiên đã sớm đã bị chủng tộc Chi Vương biết hiểu, cho nên đơn giản liền thoải mái hào phóng làm nàng biết là được, không cho nàng biết ngoại giới tin tức là được. Tô Tiểu Gái thực nghe lời. Tô Nhàn nói không cho nàng ra tới, nàng thế nhưng cũng liền thật sự suốt 5 ngày thời gian cũng chưa rời đi phòng. Lúc này mới xem như cấp Tô Nhàn bọn họ sung túc thời gian. Chương 1231, các ngươi một định điên rồi. Suốt 5 ngày thời gian, Tô Nhàn đám người vẫn là không ngủ không nghỉ. 5 ngày thời gian, rốt cuộc tới kịp đem sở hữu dị điểm đều cấp tra xét xong. Tô Nhàn vận khí xác thật không tốt, hắn vốn dĩ nghĩ, chỉ sợ chính mình không có khả năng ở đầu 10-20 cái dị điểm liền phát hiện lỗ hổng. Nhưng trên thực tế, hắn là thật sự không nghĩ tới, hắn vận khí thế nhưng kém tới rồi loại tình trạng này. 39 chỗ dị điểm, cũng là toàn bộ vô tận tinh hải bên ngoài sở hữu lỗ hổng nơi, điều tra một chỗ, rồi sau đó chậm rãi kiểm tu. Cơ hồ đã nhưng nói là tích thủy bất lậu, đem toàn bộ trận pháp cấp kiểm tu một lần. Cũng chính là Tô Nhàn cùng Châu Nhất Bân hai người trận pháp tri thức cao minh vô cùng, bằng không đổi cái những người khác tới, không nói được không có nửa năm thời gian, cũng không nhất định có thể hoàn thành. Nhưng vấn đề là, sao có thể? Tô Nhàn đáy mắt mang theo nồng đậm không dám tin tưởng thần sắc, liên quan Châu Nhất Bân kia xưa nay tự tại thong dong tư thái cũng đã hoàn toàn bành không được. Nếu đã xác định vô tận tinh hải sẽ có lỗ hổng, hai người liền 100% đích xác định, kia cái gọi là lỗ hổng, phàm là tồn tại, liền tất nhiên là ở vô tận tinh hải bên ngoài. Nhưng vấn đề là kiểm tra đo lường một lần xuống dưới. 39 chỗ dị điểm, nơi trốn nhiều ít đều có chút khác thường, nhưng lại nơi trốn đều không phải lỗ hổng. Nói cách khác, vô tận tinh hải bên ngoài, cũng không có lỗ hổng. Sao có thể? Tô Nhàn cả kinh nói, ta từng chính mắt gặp qua kia chủng tộc chi vương xuất hiện ở ta liên minh bên trong, hiện tại nàng lại xuất hiện ở liên minh ngoại vực. Nếu vô tận tinh hải thật sự không có lỗ hổng nói, tổng không đến mức là nàng đã hoàn toàn khống chế vô tận tinh hải trận pháp, cho nên mới có thể quay lại tự nhiên đi. Tô Nguyên Lão, ngươi sốt ruột. Châu Nhất Bân trừ bỏ vừa mới kinh hoàng ở ngoài, thực mau lại khôi phục bình tĩnh, hắn thở dài, càng là loại này thời điểm, càng là không thể hoảng, không cần cấp. Tất nhiên có bị chúng ta xem nhẹ địa phương. Nhưng ta thật sự không biết rốt cuộc nơi nào xem nhẹ, nên kiểm tra địa phương đã đều kiểm tra qua, không có khả năng lại có sơ hở. Điểm này, ta thực khẳng định. Tô Nhàn thật sâu hút mấy hơi thở. Khó có thể áp lực trong lòng bực bội. Nay đại khái cũng là hắn cùng những cái đó mấy lao ra hỏa chân chính khác nhau. Ngày thường thời điểm nhìn không ra chênh lệch, nhưng thật sự sự tình trước mắt, đặc biệt là chính mình thần kiêm nước cờ lấy ngàn tỷ kế bá tánh an nguy. Chỉ cần như vậy tưởng tượng, Tô Nhàn liền cảm giác chính mình kiên định không xuống dưới. Phải biết rằng, bị trùng tộc chi vương nhìn chằm chằm, thời gian vốn đã kinh vô cùng khẩn trương. Nhưng bọn hắn lại ở chỗ này chỉ hoãn 5 ngày thời gian, nếu lỗ hổng thật sự không ở này 39 chỗ địa phương nói, chẳng lẽ không phải bọn họ từ đặt chân vô tận tinh hải ngoại vực đến bây giờ, sở hữu thời gian đều là lãng phí. Bọn họ nào có như vậy nhiều thời gian có thể đi làm vô dụng công. Cái kia, Tô Nguyên Lão, thật là sở hữu địa phương đều không phải trận pháp lỗ hổng sao. Có thể hay không cái này lỗ hổng căn bản không tồn tại. Từ phía trước tỉnh lại lúc sau, Tôn Dương liền vẫn luôn vẫn duy trì trầm mặc. Hiển nhiên. Hắn người trong nhà biết nhà mình sự, tại đây đối mặt sự tình quan toàn bộ liên minh, thậm chí khắp cả nhân tộc thế giới sinh tử an nguy, hắn bất quá là cái đại đầu binh, đỉnh cái trung giáo không dai, nhưng thuộc hạ binh nhiều nhất thời điểm cũng không vượt qua 30 cái. Hắn không như vậy đại bản lĩnh nhúng tay nơi này sự tình. Nhưng lúc này, mắt thấy Tô Nhàn cùng Châu Nhất Bân hai người tựa hồ đều có chút bó tay không biện pháp. Hắn rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi. Tô Nhàn thở dài, tồn tại, nhất định tồn tại. Nhất định có chỗ nào bị chúng ta xem nhẹ, chỉ là lúc này, ta nghĩ không ra ta rốt cuộc xem nhẹ địa phương nào. Tôn Dương ấp a ấp đúng nói, ta tuy rằng không hiểu trận pháp, nhưng thật ra có một chút giải thích, không đúng, không phải giải thích, rốt cuộc ta ở vô tận tinh hải đãi hồi lâu, cho nên khả năng biết một ít Tô Nguyên Lão các ngươi không biết sự tình, có chút Tô Nguyên Lão ngươi không biết sự tình, ta không xác định có hay không dùng, nhưng nếu Tô Nguyên Lão nguyện ý nghe nói. Tô Nhàn ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Tôn Dương, hỏi. Ngươi mau nói, vừa mới hơn 30 chỗ địa phương, trong đó có 8 chỗ là vô tận tinh hải đã từng sáng lập quá thông đạo, mà còn thừa 31 chỗ địa phương, ta không thể toàn bộ khẳng định, nhưng ít ra có 17 chỗ là triều tịch bùng nổ cao tần suất mảnh đất. Triều tịch. Tô Nhàn đôi mắt đông nhiên gian sáng ngời, đối Tôn Dương hỏi, ngươi khẳng định. Ta khẳng định. Tôn Dương nói, chúng ta thường xuyên sẽ định kỳ ra ngoài rửa sạch chủng tộc, mà triều tịch bùng nổ cao điểm là cần thiết né tránh địa phương. Cho nên này mười mấy địa phương ta trên cơ bản đều đi qua, có thể khẳng định, mặt khác mấy cái địa phương ta không biết có phải hay không, là bởi vì những cái đó địa phương không phải ta phụ trách đoạn đường. Triều tịch. Người khác không biết, Tô Nhàn tự nhiên nghe nói qua, triều tịch là chủng tộc cùng nhân tộc tử vong là lúc sinh ra hoàn khí, nhân không chỗ căn cứ, hóa thân trở thành đem chết chưa chết quái vật, đã cũng không là chủng tộc, lại không phải nhân tộc, nhưng lại đem chủng tộc cùng nhân tộc tẫn đều coi làm địch nhân. Bực này quái vật không sợ sinh tử, không sợ đau đớn, không có trí tuệ. Nếu là bị triều tịch cuốn lên, còn sống suất cực thấp, thậm chí còn cơ hồ nhưng nói là một cái hẳn phải chết chi cục. Chẳng lẽ này lỗ hổng còn cùng triều tịch có quan hệ? Tô Nhàn nhìn về phía Châu Nhất Bân. Châu Nhất Bân gật đầu nói, ta chờ không hiểu biết này cái gọi là triều tịch, nhưng nếu tôn trung giáo nói chính là thật sự, như vậy này triều tịch chỉ sợ thật đúng là cùng trận pháp lỗ hổng có quan hệ. Tôn trung giáo, ngươi có biết triều tịch đặc điểm? Tôn Dương gật đầu, nói, ta biết, đây là chúng ta này đó chiến sĩ đi vào vô tận tinh hải muốn học đệ nhất khóa, triều tịch tự địa tâm kia vô số người tộc chủng tộc huyết nhục mà sinh, ngày thường có quy luật ra ngoài tàn sát bừa bãi, cuối cùng lại quy về địa tâm. Địa tâm. Tô Nhàn cùng Châu Nhất Bân hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều thấy được đối phương đáy mắt bừng tỉnh đại ngộ chi ý. Tô Nhàn lẩm bẩm nói, ta nhưng thật ra xem nhẹ, lúc trước vô tận tinh hải thành lập là lúc, này ngoại vực còn chưa thành hình, thậm chí còn liền cung người đặt chân mặt đất đều không có, nói cách khác, chúng ta còn không có kiểm tra đo lường đến toàn bộ vô tận tinh hải bên ngoài. Không tồi, chủng tộc cùng nhân tộc xác chết chồng chất trở thành tinh cầu, nhưng này tinh cầu là vô tận tinh hải thành lập lúc sau mới ra đời. Chúng ta chỉ kiểm tra đo lường mặt bằng cùng phía trên trận pháp, nhưng tại đây ngầm, ít nhất còn có 1/3 vô tận tinh hải trận pháp không có bị chúng ta kiểm tra quá, mà căn cứ tôn trung giáo nói, nếu thực sự có lỗ hổng nói, như vậy cũng chỉ có thể là tại đây ngầm. Ngầm. Tôn Dương biểu tình mang theo vài phần nhảy nhót cùng vui sướng, hiển nhiên đối với chính mình thế nhưng có thể giúp đỡ Tô Nguyên lão bọn họ vội rất là cao hứng, nhưng nghe đến Châu Nhất Bân nói, hắn vẫn là hoang mang nói, chúng ta đây nên như thế nào tiến vào dưới nền đất. Trên mặt đất 2/3 cũng đã như vậy khó kiểm tra rồi, kia dưới nền đất, chỉ sợ càng khó đi. Cái này nhưng thật ra hẳn là không khó. Tô Nhàn cùng Châu Nhất Bân nhìn nhau cười, Tô Nhàn mỉm cười nói, nghe tôn trung giáo ngươi nói lời này, chỉ sợ dưới nền đất liền tính là có dị điểm, cũng kiểm tra không ra cái gì cái mũi mắt, ngược lại là này triều tịch. Nếu thực sự có lỗ hổng, này mấy cái dị điểm vị trí, nhưng thật ra rất có vài phần xảo diệu, nô, chỉ sợ trận pháp lỗ hổng thật đúng là cùng triều tịch có quan hệ. Chỉ cần chúng ta tìm được triều tịch, sau đó theo triều tịch thấm vào dưới nền đất vị trí, một đường đi theo, tự nhiên liền tìm tới rồi. Đi. Đi tìm triều tịch. Tôn Dương đã sợ ngây người. Thế nhân đều là đối triều tịch tránh mà không dám thấy, Tâu Nguyên lão bọn họ thế nhưng to gan lớn mật đến này nông nỗi, chủ động đi tìm. Đây là điên rồi không thành. Chương 1232, Đào Thành Động. Triều tịch thực hảo tìm. Thậm chí còn đều không cần loạn đi. Liên ở bọn họ đặt chân này một chỗ dị điểm, chính là triều tịch bùng nổ cao điểm. Chỉ cần ở chỗ này thủ, chờ đợi triều tịch xuất hiện là được rồi. Đến nỗi chuyện sau đó, lỗ hổng tất nhiên chỉ có một, nói cách khác, vạn xuyên về hải, nếu triều tịch thật là cùng này lỗ hổng có quan hệ nói, như vậy sở hữu triều tịch ở tiến vào dưới nền đất lúc sau, hẳn là đều sẽ tiến vào cùng cái địa phương. Nếu thật là nói như vậy, khả năng chúng ta phía trước thật là làm vô dụng công. Tô Nhàn thở dài. Triều tịch ngày ngày đều có xuất hiện, chúng ta thế nhưng không nghĩ tới loại đồ vật này khả năng sẽ cùng trận pháp lỗ hổng có quan hệ. Châu Nhất Bân mỉm cười nói, nhưng không làm những cái đó vô dụng công, dù cho biết được triều tịch khả năng sẽ cùng trận pháp lỗ hổng có quan hệ, chúng ta vẫn là muốn thường quy tính kiểm tra một chút, rốt cuộc an toàn đệ nhất, ổn thỏa đệ nhất. Cũng là, Tô Nhàn cũng đi theo nở nụ cười. Rốt cuộc việc này quá mức quan trọng nhất, không phải xác định mặt trên không có vấn đề. Bọn họ hai cái cũng không dám khẳng định vấn đề liền ra ở dưới. Triều tịch bùng nổ cao điểm. Cũng không phải ngày ngày đều có triều tịch. Liền như Tô Nhàn bọn họ sở chạm cái này địa phương, theo Tôn Dương theo như lời, chỉ sợ ít nhất đến cái 3-4 ngày thời gian, mới có thể có triều tịch bùng nổ. Cũng may Tô Nhàn đám người cũng không nóng nảy. Tô Nhàn trực tiếp liền đi Tô Tiểu Gái trong phòng. Cùng nàng nói chuyện phiếm đi. Đương nhiên, nói là cùng nàng nói chuyện phiếm, nhưng kỳ thật vẫn là muốn dò hỏi một chút. Này tiểu nha đầu rốt cuộc đối chủng tộc chi vương hiểu biết nhiều ít, nàng cùng nàng, lại là như thế nào quan hệ. Tuy rằng Tô Nhàn trong lòng, đã ẩn ẩn nhiên có điều suy đoán, nhưng loại chuyện này, cũng không thể toàn dựa suy đoán. Đáng tiếc, Tô Tiểu Gái thiên chân ngây thơ, mà Tô Nhàn cố kỵ cùng nàng cùng chung tầm mắt chủng tộc chi vương, lại không dám nói quá trắng ra. Cuối cùng thật sự là cái gì đều thử không ra, đơn giản liền bồi nàng chơi game đi. Làm nàng cao hứng một chút cũng là tốt. Ngược lại là Tô Đào. Như suy tư gì nhìn chằm chằm Tô Nhàn, lại thường thường xem một cái Tô Bảo Bảo cùng Tô Tiểu Gái, tựa hồ ở cấu tứ chút cái gì. Chơi một trận, Tô Nhàn lại đi ra ngoài chuẩn bị đi. Rốt cuộc, bọn họ là tính toán theo dõi triều tịch, mà không phải tiêu diệt triều tịch. Không thể theo chân bọn họ động thủ. Trong chớp mắt, Ba ngày thời gian đã qua đi. Quả nhiên, vô tận tinh hải binh lính đối với triều tịch quy luật sớm đã sở thông thấu, theo Tôn Dương một tiếng tới. Vốn dĩ đen nhánh âm u không gian, dần dần có một tầng sương mù dày đặc tràn ngập mở ra. Thiên địa chi gian linh khí bắt đầu biến chất, thậm chí còn vô pháp lại bị tu sĩ hấp thu. Phảng phất có độc khí thể, chỉ là hô hấp tiến phổi nội liền cảm giác được một trận hỏa cay khó chịu. Tôn Dương thấp giọng giải thích nói, triều tịch đáng sợ nhất chỗ liền ở cùng triều tịch bắt đầu sau, quanh mình linh khí đều sẽ bị ô nhiễm, chúng ta vô pháp lại từ ngoại giới hấp thu linh khí, nhưng những cái đó bọn quái vật ở triều tịch bên trong lại bất tử bất diệt, hơn nữa càng là xuất quỷ nhập thần, một khi bị phát hiện, chúng ta nhất định phải chết. Không có việc gì, không cần sợ hãi. Tô Nhàn đạm cười nói, người khác không tin, ngươi còn không tin được ta trận pháp năng lực sao? Ta này bố trí trận pháp tuy rằng không có tên húy, lại thoát thai với Nhật Nguyệt Phong giới đại trận, uy năng vô cùng, nhưng tự nhiên khống chế khoảng cách, này đó triều tịch nhìn như ly chúng ta khoảng cách cực gần, nhưng chúng ta cùng chúng nó chi gian khoảng cách ít nhất cũng có ngàn dặm, chúng nó quá không tới. Tôn Dương nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra. Hắn chính là biết triều tịch đáng sợ. Nhưng Tâu Nguyên Lao nói, hắn tự nhiên cũng sẽ không hoài nghi. Quả nhiên, sương mù dày đặc tiệm trọng. Ngay sau đó, sương mù chung, dần dần có cùng loại hình người sinh vật hiện ra thân hình. Ở sương mù chung lung lay, nhìn như đứng thẳng không song hán tử say. Nhưng nơi này là ngoại vực. Này sương mù dày đặc là triều tịch, bên trong tẫn đều là đáng sợ độc tố. Nghĩ như thế, phương diện này đang lắc lư, qua lại tùy ý đi lại sinh vật, chỉ sợ quỷ dị thực. Nhưng liền như Tô Nhàn phía trước theo như lời, bọn họ thế nhưng cũng liền thật sự phát hiện không đến ở bọn họ phụ cận, liền có một trận tinh hạm ngừng ở nơi này. Sương mù dày đặc phiêu đãng mà đến, đem tinh hạm dần dần bao phủ. Nhưng những người đó ảnh, có lung lay hướng bên này đi tới, nhưng bọn họ khoảng cách tinh hạm khoảng cách rõ ràng cực gần, nhưng đi rồi hồi lâu, lại vẫn là chưa từng tới gần một chút. Cuối cùng, tựa hồ là không kiên nhẫn, bọn họ lại lắc lư hướng nơi khác đi. Thế nhưng hồn nhiên không phát hiện trong đó quái dị chỗ. Quả nhiên, này đó triều tịch bọn quái vật cũng không có lý trí, bất quá là chút tuần hoàn theo bản năng hành động con rối mà thôi. Tô Nhàn nhẹ nhàng hít vào một hơi, nói, Ilya Katlos, tỏa định khoảng cách chúng ta gần nhất quái vật, sau đó, chúng ta liền đi theo hắn. Minh bạch. Ilya Katlos nghe vậy gật đầu. Tô Nhàn đối Tôn Dương thở dài, xin lỗi, Tôn Trung Giáo, ta vốn là tính toán trước dùng cuồng lôi hào tìm được lỗ hổng, sau đó làm chính ngươi điều khiển cuồng lôi hào trở về. Kết quả không nghĩ tới trời xui đất khiến, hiện tại cuồng lôi hào đã bị hủy rớt, mọi người chỉ phải một con thuyền tinh hạm, chỉ sợ ngươi đến đi theo chúng ta mạo hiểm. Tôn Dương nghiêm mặt nói, Tô Đại Sư nói nơi nào lời nói, này một chuyến. Ta vốn chính là ôm đem mệnh ném ở chỗ này tính toán, không cần băn khoăn ta. Châu Nhất Bân ha hả cười nói, quả nhiên, lão hủ liền biết, nhiệt huyết nam nhi ta liên minh chính là cũng không thiếu a. Khi nói chuyện, hắn nhìn về phía đang khoanh chân mà ngồi Thủy Nguyệt Long Ca. Hắn tựa hồ vẫn có ý thức, cho nên vốn dĩ 7-8 tiếng đồng hồ liền muốn cưỡng chế đột phá tối cao phân thần lựa chọn, hiện giờ đã biến thành chân chính đột phá. Cho nên đến bây giờ, hắn còn chưa từng kết thúc bế quan tu luyện. Nhưng nói như vậy, ít nhất bảo hạ một cái mệnh không khó đi. Tô Nhàn biết, Thủy Nguyệt Long Ca phía trước là tính toán lấy gần như ngọc nát đá tan thủ pháp tới đột phá tối cao, đến lúc đó vô luận chiến vẫn là trốn, hắn đều khó thoát vừa chết. Từ điểm đó tới xem, chính mình bỏ qua một bên chủng tộc chi vương. Xem như cứu hắn một cái mệnh. Tuy rằng chính mình thiếu hắn càng nhiều. Hy vọng ngươi còn có thể tới kịp. Hắn nhẹ giọng nói. Triều tịch liên tục thời gian, ở các địa phương đều có bất đồng, có địa phương rất dài, ước chừng nửa tháng lâu, mà có địa phương thực đoạn, bất quá nửa ngày, liền sẽ kết thúc. Mà này một chỗ triều tịch, không lâu lắm cũng không tính đoạn. Giang có suốt 2 ngày thời gian. Kia đặc sệt vô cùng sương mù dày đặc mới dần dần chậm rãi tiêu tán. Mà theo sương mù dày đặc tan đi. Ilya Katlos thân ảnh cũng tùy theo xuất hiện. Nàng biến thành tinh hàm nói, hình thể thật sự quá lớn, không thích hợp hướng ngầm đi toàn. Cho nên chỉ có thể biến thành hình người. Nhưng nói như vậy, liền không có tinh hạm có thể dùng. Tất cả mọi người đứng trên mặt đất thượng. Tô tiểu gái mắt thượng che xa khăn, bị Tô Nhàn bối ở trên lưng, bất mãn nói, vì cái gì còn muốn cho ta mang bịt mắt. Bởi vì kế tiếp cảnh tượng thực đáng sợ, ta không nghĩ làm ngươi nhìn đến. Tô Nhàn ôn nhu nói, chúng ta đây muốn đi đâu đâu. Tô tiểu gái đối Tô Nhàn cực kỳ tin phục, nửa điểm hoài nghi cũng không có. Chờ ngươi tới rồi sẽ biết. Tô Nhàn lấy thắc nàng thí cổ, đem nàng ôm càng khẩn chút, nói, chuẩn bị xuất phát đi. Ân. Châu Nhất Bân đám người đều là gật đầu. Mà y cắt lốt phía sau cánh chim chậm rãi mở ra, trước người xuất hiện tổ ong trạng cái chán, chậm rãi vươn một cái thật lớn thăm dò. Mắt thấy kia sương mù dày đặc dần dần tan đi, mà những cái đó thân ảnh cũng chậm rãi dung nhập mặt đất dưới. Xuất phát đi. Là. Ngay sau đó, thổ nhưỡng vẩy ra. Easy Cutlass đã trực tiếp trên mặt đất đánh lên động tới. Chương 1233, triều tịch chân tướng. Theo Tôn Dương theo như lời, những cái đó triều tịch thể cảm giác cực kỳ nhạy bén. Nếu có người sống ở phụ cận, chẳng sợ không cẩn thận bại lộ một chút hơi thở, liền sẽ bị chúng nó cấp chặt chẽ khóa trụ, chạy thoát không được. Cuối cùng, chỉ có thể bị triều tịch cắn nuốt. Mà bị triều tịch cắn nuốt lúc sau, sẽ bị biến thành bọn họ đồng loại. Giống vừa mới những cái đó khác thường cổ quái sinh mệnh, trên cơ bản đều là nhân loại bị triều tịch cắn nuốt lúc sau, cùng chủng tộc dung hợp mà thành cổ quái sinh mệnh thể. Phi người phi trùng. Giống Tô Nhàn bọn họ như vậy, chủ động đi theo triều tịch tiến vào dưới nền đất. Ngàn vạn năm qua, thật đúng là xưa nay chưa từng có đầu một chuyến. Đặc biệt là Tôn Dương sau lưng còn có một cái giá, mặt trên cột lấy đang khoanh chân tu luyện Thủy Nguyệt Long Ca. Không có biện pháp, nơi này nơi nơi đều là nguy hiểm, nếu là đem hắn lưu tại bên ngoài, không nói được hắn liền thành những cái đó chủng tộc trong miệng chi thực. Dù cho nguy hiểm, cũng chỉ có thể cường mang theo. Kết quả không nghĩ tới, nguy hiểm thế nhưng so với chính mình đám người trong tưởng tượng muốn tới thấp nhiều. Ở Tôn Dương trong miệng vô cùng nhanh nhạy triều tịch, ở tiến vào dưới nền đất lúc sau, thế nhưng như vậy chỉ độn, liền như vậy một mặt hướng dưới nền đất dung nhập mà đi, triều tịch không có thật thể, tự nhiên không chịu thổ nhưỡng hạn chế. Mà y thì cắt lốt không chi nữ vương hình thức, đào động tự nhiên cũng không nói chơi. Nhưng như vậy đại động tĩnh, này đó triều tịch dị vật nhóm thế nhưng chút nào cũng chưa từng phát hiện, chỉ là một mặt hướng phía dưới chìm, phảng phất có thứ gì ở vận mệnh chú định lặng yên kêu gọi chúng nó giống nhau. Tuy rằng không bị phát hiện, nhưng Tô Nhàn đám người sắc mặt lại vẫn là biến cực kỳ khó coi. Y thì cắt lốt nàng đào cũng không phải là thổ, mà là những cái đó đã hoàn toàn động lại huyết đủ. Ven đường. Mấy người thậm chí có thể rõ ràng nhìn đến chung quanh kia huyết khối chung ngưng kết khuôn mặt, có nhân loại, có chủng tộc, thậm chí còn có người ngũ quan đều còn vẫn duy trì chưa từng hư thối trạng thái. Huyết nhục chồng chất thành thâm đạt mấy chục vạn mễ thổ tầng. Ngày thường trên mặt đất còn không cảm thấy, nhưng thật sự thâm nhập lúc sau. Mới có thể nhận thấy được, những năm gần đây bùng nổ chiến đấu đến tột cùng là cỡ nào thảm thiết. Lúc này, liền nhất khiêu thoát Tô Bảo Bảo cũng đều trầm mặc không nói. Này đó triều tịch lui bước tốc độ cực nhanh. Mà y cắt lốt khai động tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, Tô Nhàn đám người đi theo nàng phía sau. Tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Nhưng dù cho như thế, mấy người vẫn là ước chừng bay hơn 2 giờ, phía dưới mới bỗng nhiên gian một trận trống rỗng. Tại đây vô tận huyết nhục tầng phía dưới, thế nhưng là một mảnh lỗ trống. Mọi người rơi vào rồi một mảnh mênh mông quần quận không thấy giới hạn không trung. Phía trên là vô tận huyết nhục thổ tầng, mà xuống phương, lại là một mảnh trong suốt u lam. Màu lam linh khí mang theo vô tận tinh tinh điểm điểm, phảng phất một cái khác vũ trụ, mặt khác một mảnh sao trời. Vô tận tinh hải trận pháp. Quả nhiên, dưới mặt đất cũng có. Mà ở nơi này, càng mong muốn thấy đếm không hết triều tịch, sương mù kích động bên trong, từng đạo bóng người lặng lặng đứng ở nơi đó bất động, bị triều tịch mang theo, nước chảy bèo trôi giống nhau. Hướng về nơi xa phiêu đãng mà đi. Mà ở bên ngoài còn sinh động vô cùng triều tịch, ở chỗ này, lại phảng phất đã biến thành không có nửa điểm thần trí con rối giống nhau. Thậm chí còn có dị vật từ Tô Nhàn đám người bên người sẽ qua, Tô Nhàn bọn họ đều đã quyết định tránh né, nhưng bọn họ lại phảng phất không hề phát hiện. Nhìn như mở mang vô cùng địa phương. Triều tịch cũng là cực kỳ dày đặc. Nhưng thế nhưng nửa điểm nguy hiểm cũng không có gặp được. Hảo quỷ dị địa phương. Tô Nhàn trên mặt lộ ra vài phần ngưng trọng thần sắc. Chúng ta hẳn là tìm được lỗ hổng. Châu Nhất Bân đột nhiên nói. Ở đây mọi người đều là ngẩn ra, theo Châu Nhất Bân chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy kia vô biên vô hạn triều tịch, đều ở hướng về cùng cái phương hướng lưu chuyển. Hắn nhàn nhạt nói, tuy rằng còn nhìn không tới, nhưng lão hủ lại có thể cảm giác được nơi này khác thường chỗ, mà càng là hướng bên kia, khác thường cảm giác càng nặng. Hiện tại xem ra, này đó triều tịch ra đời, đều không phải là chúng ta cho nên vì thiên địa chi gian đoán khí quá nặng, mà là có người cố tình chế tạo này đó đoán khí, sau đó lợi dụng này đó đoán khí tới ăn mòn vô tận tinh hải trận pháp. Đi phía trước nhìn xem sẽ biết. Tô Nhàn nói, chậm rãi đi phía trước thổi đi. Những người khác đều đuổi kịp. Triều tịch tuy rằng rất là nguy hiểm, nhưng chỉ cần này nội dị vật không có dị động nói, như vậy ở chỗ này, ngược lại không có nguy hiểm. Cùng những cái đó dị vật cùng nhau đi phía trước tung bay mà đi, phiêu ước chừng hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Mọi người mới xem như rốt cuộc khuy đến triều tịch trung điểm ở nơi nào. Còn có trận pháp lỗ hổng. Tất cả mọi người lặng lặng đứng ở không trung. Nhìn phía trước kia chấn động nhân tâm cảnh tượng. Phía trước cuối. Là vô tận tinh hải. Vũ trụ vốn không có cuối, nhưng mà vô tận tinh hải lại có cuối, mà thập cấp trận pháp tự thành quy tắc, đem này phiến vũ trụ cũng mạnh mẽ tuân thủ chính mình quy tắc, cho nên này phiến vũ trụ cũng liền có cuối. Mà hiện tại, bọn họ rõ ràng là đi tới vô tận tinh hải cuối. Phía trước kia một mảnh vọng không thấy cuối U Lam, mà ở nhất phía dưới vị trí. Sở hữu triều tịch như nước chảy giống nhau, chậm rãi hướng về nơi đó chạy tới, ngay sau đó ở đụng chạm đến vô tận tinh hải tường ngoài thời điểm, giống như đụng vào dày nặng vô cùng đáng ngầm, sau đó lần thứ hai đi vòng mèo. Chỉ là triều tịch kia đại lượng dị vật, lại nháy mắt hóa thành đạo đạo quang điểm, bị mạnh mẽ lưu tại vô tận tinh hải tường ngoài phía trên. Mà bị vô tận tinh hải tường ngoài kích động triều tịch tắt sẽ đi vòng vèo mà hồi, hướng về tới khi phương hướng bơi đi. Hiển nhiên, cái gọi là triều tịch có quy tắc, nguyên lai là đạo lý này. Bởi vì khoảng cách là cố định, tốc độ là cố định, cho nên quy luật tự nhiên cũng liền ra tới. Mà ở kia triều tịch dị vật ngưng lại cuối. Có thể trông thấy, một mảnh u lam sắc chung, kia một chút màu đỏ tươi ánh sáng phá lệ thấy được. Bọn họ thậm chí có thể rõ ràng nhìn đến, kia một cái nho nhỏ lỗ trống. Tôn Dương sớm đã trợn mắt há hốc mồm, đáy mắt mang theo chấn động thần sắc. Hắn vô pháp tưởng tượng, ở hắn từ nhỏ sở đã chịu giáo dục chung, vô tận tinh hải đó là nhân loại lại lấy sinh tồn thiết vách tường. Bởi vì vô tận tinh hải tồn tại, nhân loại mới có thể ở trong vũ trụ sinh sôi nảy nở, ở chủng tộc kia vô tận đại dương mênh mông chung có thể tồn tại. Nhưng hiện tại xem ra, vô tận tinh hải trận pháp xác thật có lỗ hổng. Hoặc là nói không chỉ là lỗ hổng, mà là chỗ hổng. Vô tận tinh hải đã có chỗ hổng. Nay đã hoàn toàn điên đảo hắn nhiều năm qua nhận chi cùng thưởng thức. Xem ra này hết thảy đều là triều tịch công lao. Nhìn đến này, Tô Nhàn nào còn không rõ rốt cuộc là chuyện như thế nào. Trên mặt hắn mang theo vẻ mặt ngưng trọng, con thở dài, xem ra là có người hội tụ toàn bộ vô tận tinh hải ngoại vực sở hữu tử vong chủng tộc cùng nhân tộc oán khí, lợi dụng triều tịch đem này đó oán khí mang đến nơi này, lấy vô phương nơi oán khí ăn mòn này một chỗ nho nhỏ địa phương. Cứ như vậy, lấy vạch chân mặt, liền vô tận tinh hải đều bị ăn mòn ra chỗ hổng. Triều tịch đã tồn tại ít nhất vạn năm thời gian. Châu Nhất Bân cũng là đầy mặt ngưng trọng, thở dài, nói cách khác, địch nhân ít nhất từ vạn năm phía trước cũng đã bắt đầu như vậy làm. Vạn năm thời gian, chớ nói thập cấp trận pháp, liền tính là 11 cấp, 12 cấp, chỉ sợ cũng chịu đựng không nổi như vậy khoáng ngày cầm lâu ăn mòn đi. Không sai, ta cũng thật chính là phí không ít công phu đâu. Bên cạnh, kia thanh thúy thanh âm vang lên. Tô tiểu gái bản năng để phòng lên, khí sốc lên trên mặt sắc khăn, kêu lên, Đào Đào, chính là nàng tưởng cùng ngươi đoạt ca ca. Mau, mau đánh nàng. Tô Đào. Chương 1234, thỉnh tự trọng. Đối với chủng tộc Chi Vương xuất hiện, Tô Nhàn cùng Châu Nhất Bân hai người cũng không có cái gì kinh ngạc tâm tư. Hoặc là nói, từ xác định này một chỗ hồng lúc sau, bọn họ sẽ biết, vạn năm trước cũng đã bắt đầu bố cục, hơn nữa liên tục tới rồi hiện tại, này vạn năm tới đến tột cùng hy sinh nhiều ít chủng tộc. Chỉ sợ đã không phải con số có thể thống kê. Có thể có cái này quyết đoán, hơn nữa có năng lực này bố trí loại này thủ pháp tới phá giải vô tận tinh hải, trừ bỏ trong truyền thuyết chí cao vô thượng chủng tộc Chi Vương ngoại, còn có ai? Tô Nhàn thở dài, xem ra ngươi ở chỗ này đợi chúng ta thật lâu, là chúng ta chui đầu vô lưới sao? Không tồi, các ngươi nếu là muốn tìm nơi này, dựa vào ngươi năng lực, tự nhiên là có thể nhẹ nhàng tìm được, ta cần gì phải cực cực khổ khổ đi theo các ngươi mặt sau chạy. Ở chỗ này ôm cây đợi thỏ không phải càng tốt. Chủng tộc Chi Vương mỉm cười nói, đương nhiên, thực lực của ngươi nhưng thật ra thật sự ra ngoài ta ngoài ý liệu, hơn nữa Đào Đào các nàng cũng tới, cho nên cũng không phải ta một người đang đợi. Giọng nói rơi xuống. Ở kia triều tịch chỗ sâu trong, mấy đạo thân ảnh chậm rãi hiện lên. Này đó thân ảnh có chiều cao lùn, có lưng đeo hai cánh, có chiều cao vây cá, có càng là còn mang theo vậy. Thoạt nhìn, như là nhân loại cùng chủng tộc tạp giao thể. Cộng 9 người. Mà phía trước kia bị Thủy Nguyệt Long Ca đánh bại lôi báo cũng ở trong đó, thậm chí còn chạm còn hơi dựa sau. Nói như vậy, mặt khác mấy người thực lực đều còn muốn ở hắn phía trên. Nàng mỉm cười giải thích nói, bộ dáng là quái dị chút, nhưng đây là bọn họ vốn dĩ tư thái, duy trì như vậy tư thái có thể phát huy ra càng cường thực lực. Đương nhiên, nếu ngươi ngại bọn họ bộ dáng quá dọa người nói. Nàng phất phất tay. Kia 9 người thân ảnh đều là một trận mơ hồ. Lại hiển lộ hiện ra tới, đã là người thường bộ dáng. Thậm chí còn ăn mặc áo thun quần jean, xem ra chiều không được. Xem ra ngươi đối liên minh nội phục sức cùng mặc quần áo phong cách thực hiểu biết. Châu Nhất Bân trường thanh thở dài. Nay cũng không phải là cái gì tin tức tốt, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Chủng tộc Chi Vương đối nhân tộc như vậy hiểu biết, khả nhân tộc đối chủng tộc Chi Vương lại là cái gì cũng đều không hiểu. Chiến tranh còn chưa từng bắt đầu, nhân tộc đã lập với bất lợi địa vị. Đương nhiên, các ngươi không phải biết ta cùng tiểu gái quan hệ sao. Những năm gần đây, ta cùng tiểu gái cùng nhau ở liên minh sinh sống như vậy lớn lên thời gian, tự nhiên đối liên minh tập tính vô cùng hiểu biết. Trung tộc chi vương đối với Tô Nhàn khẽ tiếu tiếu, nói, thật giống như lôi báo, tên này chính là ta cho hắn khởi. Trên thực tế, phía trước ở trung tộc, cũng không có tên này một đồ vật, bởi vì trung tộc trong vòng, không có ai là không thể thay thế, không có độc nhất vô nhị, tự nhiên cũng liền không có thuộc về từng người tên, nhưng hiện tại không giống nhau, ta cảm thấy, thuộc hạ hẳn là yêu cầu bị yêu quý một chút, cho nên ta thuộc hạ, ta đều cấp nổi lên tên, đúng rồi, ta cũng cấp chính mình nổi lên cái tên Nga, Têu Tô Tiểu Liên. Nàng trong thanh âm mang theo vài phần nhảy nhót. Tô Nhàn. Tên này. Cảm giác. Tô Tiểu Gái bực nói, ngươi ở học tên của ta. Đúng vậy, ta ở học tên của ngươi nha. Trung tộc Chi Vương, hoặc là nói Tô Tiểu Liên thực thản nhiên thừa nhận. Nàng cười nói, không cảm thấy tên này cùng ta thực xứng đôi sao. Châu Nhất Bân thấp giọng nói, Tô Nguyên Lão. Xem ra nàng là thật sự. Câm miệng. Tô Nhàn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lão già này lao bất tu thực. Hắn loang thoáng đoán được hắn muốn nói cái gì lời nói. Tô Tiểu Liên cười nói, xem ra ngươi đối ta khả năng còn có điểm xa lạ, không quan hệ, chúng ta lúc sau, có thể chậm rãi ở chung, đến lúc đó, ngươi liền có thể chậm rãi hiểu biết ta, Nga, còn có Đào Đào. Khó được Đào Đào cũng tới, ta sẽ hảo hảo một làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, yên tâm, hiện tại ngoại vực chính là cùng dĩ vãng ngoại vực bất đồng Nga, cũng có thích hợp nhân loại cư trú địa phương, các ngươi sẽ thực xem như ở nhà. Tô Tiểu Thư. Lão hủ có một không giải, có không thỉnh Tô Tiểu Thư giải đáp một vài đâu. Châu Nhất Bân ha hả cười nói, lão hủ biết Tô Tiểu Thư vẫn chưa đem lão hủ để vào mắt, nhưng lão hủ tốt xấu cũng là liên minh bên trong trận pháp một đạo tối cao giả, tu tiên văn minh năm đại nguyên lão trí nhất. Tô Tiểu Liên đối mặt Châu Nhất Bân lãnh đạm nhiều, nàng nhàn nhạt nói, này đó thân phận đối ta không đáng giá nhắc tới. Châu Nhất Bân cũng không giận, cười nói, kia xem ở Tô Nhàn trên mặt đâu. Tô Tiểu Liên nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái. Tô Nhàn khẽ hừ nhẹ một tiếng, lặng lẽ chú ý một chút Tôn Dương sau lưng Thủy Nguyệt Long Ca, không nói chuyện. Hành đi. Tô Tiểu Liên cười nói, ta đại khái biết các ngươi muốn hỏi cái gì. Là về này triều tịch sự tình sao? Không tồi, triều tịch xác thật là ta vạn năm hơn trước sở bố trí, hoặc là nói ta kiếp trước. Dù sao là ta không thể nghi ngờ. Thu thập trùng tộc cùng nhân loại chém giết là lúc tử thương oán khí lệ khí, dùng để ăn mòn các ngươi nhân loại trí cường trận pháp vô tận tinh hải. Nàng tán thường nói. Vô tận tinh hải xác thật rất lợi hại, vạn năm ăn mòn, thế nhưng mới khai ra như vậy một cái nho nhỏ chỗ hổng tới. Ta thậm chí liền chúng ta rốt cuộc tổn thất nhiều ít chủng tộc cũng không biết, nhưng chẳng qua tính một chút, chỉ sợ là trước mắt toàn bộ vũ trụ sở hữu nhân loại một vạn lần trở lên đi. Kia lão hủ liền rất hoang mang, vô tận tinh hải đã bị các ngươi ăn mòn ra chỗ hổng, nhưng các ngươi lại còn oa ở này ngoại vực, vì sao? Các ngươi vì sao không đánh vào ta liên minh lãnh địa? Châu Nhất Bân nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, nói. Tổng không đến mức là cố kỵ Tô Nguyên lão tồn tại đi. Châu hội trưởng, tự trọng. Tô Nhàn bất đắc dĩ nói. Châu Nhất Bân mỉm cười nói, Tô Nguyên lão, nhân gia đều xuất giá toàn phu, ngươi còn làm lão hủ tự trọng cái gì? Lão hủ chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Lão Đông Tây ngươi nói hiệu nói vượn chút cái gì đâu? Lôi Báo đã nhịn không được phẫn nộ rít gào lên. Liên quan những cái đó mặt khác thuộc hạ một đám trên mặt đều lộ ra khó chịu thần sắc, nhìn Châu Nhất Bân trong ánh mắt tràn đầy tức giận. Lão hủ chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Châu Nhất Bân ha hả cười nói, lão hủ chỉ là tưởng cùng Tô Tiểu Thư nói một câu lão hủ chính mình nghiệm chứng. Tô Nguyên lão từng nói hắn từng ở liên minh bên trong gặp qua ngươi, mà hiện giờ, ngươi lại xuất hiện ở vô tận tinh hải ngoại vực, có thể thấy được, này vô tận tinh hải là xác thật có thể xuất hiện hơn người, đúng không? Ngươi gặp qua ta. Tô Tiểu Liên kinh hỉ nhìn Tô Nhàn, hỏi, nguyên lai chúng ta như vậy có duyên sao? Ngươi là ở nơi nào gặp qua ta? Vương. Theo chân bọn họ vô nghĩa cái gì? Trước mắt nơi này đã là chúng ta địa giới, nên giết sát, sau đó đem dư lại mang đi là được. Phía trước đã từng đánh lén Tô Nhàn tên kia thân có vây cá ngăm đen nam tử tiến lên một bước, cung kính nói. Tạm thời nghe một chút hắn nói chuyện. Tô Tiểu Liên rất có vài phần nghiền ngẫm nhìn Châu Nhất Bân, nói, xem ra, Châu hội trưởng là có một số việc muốn công đạo. Di ngôn sao? Thật là di ngôn không thể nghi ngờ. Châu Nhất Bân ha hả tiêu tiếu, nhìn về phía Tô Nhàn. Nói, Tô Nguyên lão, nói vậy ngươi cũng nên biết này rốt cuộc là vì cái gì đi. Tô Nhàn nhữ mày nói, bởi vì thông đạo tuy khai, nhưng còn có thực lực hạn chế. Không tồi. Châu Nhất Bân ha hả cười nói, Tô Đại Sư dù cho tri thức phong phú, nhưng rốt cuộc không giống lao hủ như vậy từng ở vô tận tinh hải phục dịch quá gần trăm năm thời gian. Với vô tận tinh hải hiểu biết không kịp lao hủ tới nhiều a. Nhìn đến này một chỗ chỗ hổng thời điểm, lao hủ liền đã nhận ra, này chỗ hổng chính là lấy vô biên đoán khí lệ khí mạnh mẽ thẩm thấu mà thành, đem vô tận tinh hải này một phương khu vực cùng chất hóa, nghiêm khắc lại nói tiếp, nó đều không phải là chỗ hổng, mà là cùng. Dĩ vãng chúng ta sở kiểm tra đo lường đến sở hữu địa phương giống nhau, đều là dị điểm, chẳng qua này một chỗ dị điểm đã bị hoàn toàn thẩm thấu, cho nên, tuy là vô tận tinh hải một bộ phận, nhưng bởi vì lây dính chủng tộc lệ khí quá nhiều, ngược lại càng cùng loạn. Y với chủng tộc, vùng này đã không thể lại cách trở địch nhân, cho nên lý luận đi lên nói, chỉ có nhất thuần túy vô cùng chủng tộc hơi thở, mới nhưng thông qua nơi đây, nghĩ đến, đây cũng là Tô Tiểu Thư có thể thông qua nơi đây nguyên do nơi đi. Tô Tiểu Liên sắc mặt mang lên vài phần ngưng trọng, tán thưởng nói, thật ghê gớm, thế nhưng đã nhìn ra, không tồi, nơi này tạm thời còn gần chỉ phải một mình ta có thể thông qua. Nhưng vạn sự khởi đầu nan, đầu đã khai, ngươi cho rằng ta chủng tộc đại quân tiến vào liên minh, còn cần bao lâu đâu? Nhiều nhất một năm, chủng tộc đại quân huy quân tiến vào liên minh, chiếm cứ vũ trụ đã là sắp tới, đáng tiếc, ngươi đã nhìn không tới ngày đó, giết hắn, trừ Tô Nhàn, Tô Tiểu Gái cùng Tô Đào, Tô Bảo Bảo bốn người ngoại, những người khác, toàn bộ giết chết. Ha ha ha ha. Lão hủ còn phải đa tạ Tô Tiểu Thư cấp lão hủ như vậy lớn lên thời gian, dùng để suy tư như thế nào bổ sung này phương trận pháp đâu. Châu Nhất Bân lại đột nở nụ cười. Hắn cười nói, hơn nữa, lão hủ muốn đáp án, cũng đã được đến. Chương 1235, ta chán ghét có người ở trước mặt ta trang bức. Nga. Ngươi được đến cái gì đáp án? Tô Tiểu Liên nhìn Châu Nhất Bân ánh mắt dần dần biến hờ hững lên. Thậm chí còn kia vốn đang rất có vài phần linh động đôi mắt, cũng dần dần biến lạnh băng, giống như từ người biến thành một cái lạnh băng vô tình rắn hổ mang. Lão hủ xác định, ngươi đều không phải là chủng tộc chi vương. Châu Nhất Bân lại đối nàng biến hóa không chút nào để ý, ha hả cười nói, hoặc là nói, ngươi đều không phải là năm xưa cái kia mưu hoa triều tịch chủng tộc chi vương, kia chủng tộc chi vương nếu sống đến bây giờ, sợ là ít nhất cũng sống mấy vạn năm thời gian, mà ngươi sao? Tô Tiểu Thư ngươi thiên chân ngây thơ. Với đạo lý đối nhân xử thế chính là quá không đủ, cũng không là Tô Tiểu Thư ngươi không đủ thông tuệ, đây là nhân sinh kinh nghiệm thiếu hụt, Tô Tiểu Thư xem ra, tuổi không tính quá lớn đâu. Nhưng ta chính là chủng tộc chí cao vô thượng vương, cũng là duy nhất vương. Châu Nhất Bân bổ sung nói, cũng là không thành thục vương. Tô Tiểu Liên sắc mặt biến càng vì khó coi, quắc, giết hắn. Châu Nhất Bân thấp giọng nói, Tô Nguyên Lão, ngươi nhưng đã nghĩ tới nên như thế nào bổ thượng cái này chỗ hổng. Tô Nhàn nhíu mày, nói, nhưng thật ra có không thành thục ý tưởng, nhưng đem các nàng đánh đuổi phía trước, chỉ sợ là không có biện pháp thực thi. Kia bổ túc trận pháp sự tình liền giao cho lão hủ đi, Tô Nguyên Lão, lão hủ vô năng, giúp không được ngươi, nhưng ngươi có thể vì lão hủ tranh thủ đến cũng đủ thời gian, cho nên, đừng cho người quấy rầy lão hủ, nửa giờ thời gian đủ rồi. Nói, hắn không cho Tô Nhàn đáp lời cơ hội, đã là khi trước đi xuống truy đi. Hưu đi. Hắc ảnh hiện lên. Một đạo huyết sắc thân ảnh thẳng hướng tới Châu Nhất Bân sau lưng đánh tới. Tốc độ cực nhanh, thân ảnh càng là tựa hư phi thật, phảng phất thân ở một cái khác thời không giống nhau. Ngay sau đó, vô biên màu tử lôi đỉnh sáng lên, mang theo từng trận nổ vang chi âm. Kia huyết ảnh lại một chút không để ý tới, thậm chí còn đáy mắt càng có vài phần khinh miệt chi ý. Nàng thẳng lướt qua lôi đỉnh ngọn lửa, ý đồ hướng phóng đi. Đây là nàng thiên phú kỹ năng. Nhưng đem tự thân hoàn mỹ dung nhập một cái khác không gian trong vòng, một thân hai giới. Nhưng nói là ám sát một đạo nhất trí cao vô thượng thần kỹ. Dù cho địch nhân có thể nhận thấy được nàng tiếp cận, lại cũng căn bản không thể nào tránh né. Cái này Tô Nhàn tựa hồ đầu óc có vấn đề, thế nhưng ý đồ. Đang nghĩ ngợi tới, lôi bao tiếng kêu sợ hãi vang lên, huyết ảnh, cẩn thận. Giọng nói rơi xuống. Nàng có thể rõ ràng nhận thấy được, chính mình tuy rằng né tránh lôi đỉnh. Nhưng mà lôi đỉnh bên trong lại tựa hồ càng ẩn chứa có thuần trắng ngọn lửa, chỉ là mây tía quá nặng, đem ngọn lửa cấp che đậy. Mà theo chính mình nhảy vào, kia ngọn lửa thế nhưng theo không gian khe hở, đốt tới chính mình vị trí không gian trong vòng. A3. Đều sợ hãi một tiếng, nàng vội vàng bước ra mà lui, lui tốc độ so chi tới khi càng mau. Đợi đến chạm hồi tại chỗ, nàng đã là kinh hồn chưa định, thậm chí còn. Xuyên thấu qua nàng hai mắt, có thể nhìn đến kia chỉ thuộc về nàng một người trong không gian, bên trong đã tẫn đều là thuần trắng ngọn lửa, kia ngọn lửa ở dần dần đốt cháy chỉ độc thuộc về nàng một người thế giới. Thậm chí còn. Không gian ở sổ xuống. Mà ngọn lửa, căn bản là không có nửa điểm tắt dấu hiệu. Nàng thế giới. Hủy diệt. Huyết ảnh gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhàn, cả giận nói, ngươi hủy hoại ta thiên phú năng lực. Chính mình muốn chết, quay ai. Tô Nhàn chậm rãi rút ra trời cao mạc lạc thái đao, cười lạnh nói, đường này không thông. Tô Tiểu Liên nhìn Châu Nhất Bân đứng ở chỗ hổng phía trước, tựa hồ đã bắt đầu bố trí nổi lên trận pháp, nàng nhàn nhạt nói, cùng nhau thượng. Giọng nói rơi xuống. Chín đạo thân ảnh đồng thời tiêu tán, hướng về phía dưới Châu Nhất Bân phóng đi. Ngay sau đó, một đạo ngân quang xông thẳng phía chân trời, tại đây to như vậy địa tâm trong thế giới trực tiếp chém qua một đạo không gian thật lớn cái khe. Ngân quang hiện ra, rách nát không gian mang theo vô biên hấp lực. Chín người động tác đều là dừng lại. Ở Tô Nhàn phía sau, cầm trong tay sát sinh kiếm Thủy Nguyệt Long Ca lẳng lặng đứng ở không trung, kia tiếu lệ khuôn mặt cùng phía trước rõ ràng không có bất luận cái gì khác thường, nhưng lại nhiều vài phần đạm nhiên hơi thở. Giống như, có thứ gì không giống nhau. Các ngươi tranh thủ thời gian so với ta trong tưởng tượng nhiều suốt hơn 20 lần. Thủy Nguyệt Long Ca trên mặt lộ ra một chút may mắn thần sắc, ngạo nghễ nói cách khác, nói không chừng ta ở bùng nổ lúc sau, thật sự sẽ gân mạch đứt đoạn mà chết. Mà hiện tại, tuy rằng trả giá không ít đại giới, nhưng đáng tiếc, ta hiện tại đã là tối cao võ thánh. Có ta sát sinh kiếm ở, dám vượt lôi chỉ một bước giả. Chết ba. Nói xong lời cuối cùng một chữ, hắn đã là chém đinh chặt sắt. Mà hắn giọng nói rơi xuống. Một đạo bạch quang đánh thẳng mà đến. Nay bạch quang tốc độ cực nhanh, từ xuất hiện, trong chớp mắt liền đã lướt qua vài tên cao cấp chủng tộc, thẳng đến Thủy Nguyệt Long Ca mà đi. Phảng phất hoàn toàn bỏ qua không gian khoảng cách. Hoặc là lấy hiện giờ Tô Tiểu Liên cảnh giới, khoảng cách ở nàng trước mặt, đã là không hề ý nghĩa. Thủy Nguyệt Long Ca dù cho thân nhập võ thánh, đối mặt Tô Tiểu Liên đột nhiên ra tay, lại cũng là phản ứng không kịp, vội vàng bản năng hoành kiếm đón đỡ. Ngay sau đó kêu lên một tiếng, đã là nhịn không được hộc ra một ngụm máu tươi, hướng về phía dưới truy lạc mà đi. Cũng chính là hắn bản năng phản ứng phong phú, nếu không này một kích dưới, không nói được đã muốn hắn mệnh. Ta chán ghét có người ở trước mặt ta trang bức. Tô Tiểu Liên buông chính mình tay phải ngón trỏ, nhìn hướng phía dưới truy đi Thủy Nguyệt Long Ca, nhàn nhạt nói. Tô Nhàn, không cần phải nói, trang bức này từ nhi, khẳng định là từ phía chính mình học đi. Tô Nhàn đồng dạng túi đầu nhìn thoáng qua kia đang ở bố trí trận pháp Châu Nhất Bân, hắn rõ ràng đã có ý tưởng, bố trí trận pháp động tác cực nhanh, thậm chí còn so chi chính mình cũng tới không chậm mảy may, liền nửa điểm do dự cũng chưa. Hắn hỏi, thế nào? Thủy Nguyệt kiếm chủ. Con hảo. Thủy Nguyệt Long Ca chậm rãi tung bay đi lên. Sắc mặt đã là tái nhợt vô cùng. Hiển nhiên, ở vừa mới Tô Tiểu Liên một lóng tay dưới, hắn thương thế không nhẹ. Hắn cười khổ nói, có thể tiếp trùng tộc chi vương nhất chiêu mà bất tử, chờ đến ngày sau đi trở về đế quốc, gặp mặt bệ hạ, ta cũng có đủ có thể khoác lác tư bản, tóm lại, ta còn có thể chiến. Nói, trên mặt hắn lộ ra một chút ngưng trọng thần sắc. Thấp giọng nói, cái này trùng tộc chi vương không ta tưởng tượng như vậy cường đại. Nhưng cũng xa xa thắng qua ta, chúng ta nên như thế nào ngăn cản nàng. Vừa mới còn cuồng không được, nhưng một kích dưới. Hắn hiển nhiên là nhận rõ hai người chi gian chênh lệch. Ít nhất, đánh bừa bái, loại này lúc, có thể có biện pháp nào. Tô Nhàn thở dài, nàng chúng ta tới đối phó. Tạp cá giao cho ngươi, ngươi nhớ kỹ, không thể làm những người này ngăn cản Châu hội trưởng. Nói là tạp cá, này đó tạp cá phóng tới đế quốc đều là số một cao thủ. Ta kiếm giới chỉ sợ đều tìm không ra bốn cái tới. Thủy Nguyệt Long Ca hoán giận một tiếng, lại không có gì cãi lời ý tứ. Thả người bay về phía không trung. Cười lạnh nhìn mọi người. Lâm Vũ cười khổ nói, ta đi giúp Thủy Nguyệt kiếm chủ đi, vị này Tô Tiểu Thư. Nô, ta chỉ sợ còn chưa đủ tư cách cùng nàng một trận chiến. Nói, nàng nhìn những cái đó tràn đầy đề phòng cao cấp chủng tộc. Vô hủy hồ quang mang theo thanh quang nghiêm nghị, đã là khi trước phóng đi. Chỉ một thoáng, kiếm quang đầy trời. Hướng về đứng ở trước nhất lôi báo thổi quét mà đi. Đồng dạng kiếm chiêu, chút nào không thua kém xảo diệu kiếm pháp, lại là làm Thủy Nguyệt Long Ca cũng nhịn không được trước mắt sáng ngời. Không nghĩ tới ngắn ngủn năm dư thời gian, Lâm Vũ thế nhưng có thể đem vô thiên tuyệt kiếm nắm giữ đến nỗi nơi lấy bước. Ta cũng đi. Tiết tập người ta nói bãi, cũng đi theo Lâm Vũ phía sau. Mà Tô Nhàn bình tĩnh nhìn Tô Tiểu Liên. Đột nhiên tâm tư vừa động, duỗi tay ở Tô Tiểu gái trên eo nhẹ nhàng cào vài cái. Bên cạnh Tô Tiểu Gái tức khắc phụt một tiếng nở nụ cười. Chương 1236, ngươi thật quá đáng. Tô Tiểu Liên cũng nhịn không được khỏe môi hơi hơi nhấp khởi, phía trước kia tức giận thần thái cũng banh không được. Nàng bất đắc dĩ nói, ngươi là tưởng cào Tiểu Gái ngứa tới làm ta mất đi sức chiến đấu sao? Đáng tiếc. Tiểu Gái cười điểm chính là so với ta thấp không ít, ngươi muốn cho ta cười một chút, phòng trừng Tiểu Gái đến cười chết mới được. Tô Tiểu Gái thở hổn hển cười nói, không sai không sai, ta thật sự chịu không nổi. Kaka. Hiện tại chỉ sợ là không có gì biện pháp hảo suy nghĩ, cũng may chỉ có nửa giờ, chúng ta huynh muội liên thủ, vấn đề không lớn. Tô Đào chậm rãi đứng yên ở Tô Nhàn phía sau, ngay sau đó, có khác sáu gã bộ dáng cùng nàng giống nhau như lúc thiếu nữ chậm rãi đi ra. Thậm chí còn trong tay cũng từng người cầm một thanh hàn phách ngọc tâm dù. Cũng không biết nàng này đây cái gì pháp môn, thế nhưng đem pháp bảo cũng phí phân liệt thành bảy phân. Hoặc là nói 8 phân. Tô Bảo Bảo cũng tiến lên 2 bước, so với mặt khác 6 gã tướng mạo quần áo cùng Tô Đào giống nhau như lúc phân thân, nàng hiển nhiên muốn linh động nhiều, cũng là hoàn toàn bất đồng phong cách. Tay nàng cũng cầm một phen hàn phách ngọc tâm rủ. Mặt lộ ngưng trọng thần sắc. Nói, ca ca không cần sợ, ta bảo hộ ngươi. Đào Đào. Tô Tiểu Liên đấy mắt hiện lên một chút quái dị chi sắc, nói, này đem dù ta là thật sự thực không thích, phía trước lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm, chính là thiếu chút nữa liền tưởng xé nó. Đào Đào, đem này dù giao cho ta, ta không nghĩ thương tổn ngươi. Trả lời nàng, là một đạo đao khí. Hôn tạp lôi đình đao khí. Trung tộc chi vương, thực lực cao thâm. Nếu là phía trước, Tô Nhàn chỉ sợ là có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu, có thể không đánh sẽ không đánh. Nhưng phía trước chính mình khuynh lực một kích, lại đem nàng hành động cấp sinh sôi ràng buộc ở. Tô Nhàn liền biết, chỉ sợ nàng cũng không ở toàn thịnh thời kỳ. Nay cũng cho Tô Nhàn có gan khi trước ra tay dũng khí. Y cắt lốt đỉnh đầu nở rộ quang hoàn, sau lưng cánh chim ra hắn ra, cùng với nàng hai tay cánh chim tẫn đều mở ra, phía sau tổ hong trạng cái chắn chậm rãi mở ra, vô số pháo khẩu tự này nội kéo dài mà ra, ngắn ngủi xúc năng lúc sau, vô số pháo kích thẳng hướng tới Tô Tiểu Liên doanh đi. Mà nàng trong miệng, càng là không ngừng mở miệng, phảng phất báo cáo giống nhau, ngày thường thanh thuy dễ nghe thanh âm cũng biến như máy móc bình đạm. Mở ra Thiên Vương tinh hệ thống. Ở y cắt lốt phía sau, thật lớn hư ảnh chậm rãi buông xuống. Nghiễm nhiên đã siêu việt khoa học kỹ thuật văn minh nhất cường đại vũ khí. Easy Cut Loss làm khoa học kỹ thuật cùng tu tiên hai đại văn minh kết tinh tinh hoa, đối mặt chủng tộc chi vương, cũng đã phát huy ra siêu việt nguyên anh cảnh giới thực lực. Vô số hôn tạp năng lượng hạt nhân công kích thẳng hướng tới Tô Tiểu Liên đánh tới. Mà ở vô số quang ảnh chung, Tô Nhàn thân ảnh hỗn loạn ở lửa đạn chi gian, lại một chút không bị lửa đạn gây thương tích, đã là bước đến phụ cận. Trời cao mạc lạc thái đao mang theo nam minh ly hỏa, hỗn tạp sao trời đấu khí. Đối mặt trùng tộc chi vương, hắn ra tay không có nửa điểm do dự. Toàn lực ứng phó. Độc tay. Mặt khác một bàn tay tắc đã nắm lấy một viên cục đá. Phản quang kiếm. Nay vì Tuyết Ám Thiên chuẩn bị đòn sát thủ, Tô Nhàn trước nay đều không phải keo kiệt người. Nếu thật sự ngăn cản không được này Tô Tiểu Liên, hắn không ngại vận dụng này trước mắt nhưng tính hắn cường đại nhất vũ khí. Hưu đối ta vương làm cản. Trong đó một người cao cấp trùng tộc mặt lộ phẫn nộ thần sắc, thả người hướng về Tô Nhàn phóng đi. Nhưng mới thân đến một nửa, một thanh dù vào đầu tạp lạc mà xuống. Dù đến giữa không trung, càng có dòng nước lạnh thổi quét, trực tiếp đem hắn cuốn hướng về phía nơi xa Thủy Nguyệt Long Ca. Đa tạ Tô tiểu thư. Thủy Nguyệt Long Ca đắc ý cười ha ha lên. Một thanh sát sinh kiếm ở trong tay hắn, lại phảng phất sinh ra muôn vàn bóng kiếm, mũi kiếm đi theo, đem người nọ bao phủ tiến vào. Hắn lấy bản thân chi lực, thế nhưng đem suốt 7 tên chủng tộc cao thủ tẫn đều áp chế ở dưới kiếm. Chẳng sợ trong đó một người có được tối cao chi lực, nhưng mà Thủy Nguyệt Long Ca ở võ tôn cực cảnh nhiều năm, phủ nhập tối cao, thực lực chi cường, thế nhưng cũng đã xa xa áp đảo tầm thường võ thanh phía trên. Dù cho lấy 1 địch 7, cũng là chút nào không rơi hạ phong. Mà Lâm Vũ cùng Tiết Tập người 2 người liên thủ, lấy 2 địch 2, 2 người đều là ra tay đại khai đại hợp, toàn vô nửa điểm thiếu nữ huyền chuyển mềm nhẹ chi phong. Ngược lại càng cực giống trên chiến trường chém giết tướng quân. Đều là chém giết chàng ra tới. Phong cách chiến đấu tự nhiên cực kỳ tương tự. Tiết Tập người cùng Lâm Vũ chỉnh thể thực lực kỳ thật hơn xa kia 2 người đối thủ. Cũng chính là ở các nàng kia gần như với lưỡng bại câu thương đấu pháp giới, thế nhưng ngạnh sinh sinh bám trụ 2 người, thậm chí hữu lực gáp bọn họ dấu hiệu. Bám trụ nửa giờ lại như thế nào, dù sao chỉ cần có thể bắt lấy các ngươi, này trận pháp liền tính là bị hắn chữa trị hảo, ta cũng là thắng. Tô Tiểu Liên chỉ là một bàn tay, liền nhẹ nhàng cầm Tô Nhàn chém thẳng vào mà đến trời cao mạc lạc thái đao. Sắc bén vô cùng lưỡi dao, ở nàng trong tay, lại phảng phất hoa thành nhiễu chỉ nhu một đao, toàn vô nửa điểm lực sát thương. Nàng bình tĩnh nhìn Tô Nhàn, đáy mắt mang theo doanh doanh ý cười, nói, huống chi, các ngươi cũng không thắng được. Giọng nói rơi xuống. Nàng đỗng nhiên gian chấn động. Bên hông đã là nhịn không được mềm nhũn, thiếu chút nữa cầm không được Tô Nhàn trong tay đao. Nàng quay đầu nhìn về phía Tô Bảo Bảo. Lại nhìn đến Tô Bảo Bảo chính liều mạng gãi Tô Tiểu Ai eo. Tô Tiểu Ai cơ hồ cười mềm. Hiển nhiên, Tô Tiểu Liên cũng không tựa nàng phía trước theo như lời như vậy, thật sự một chút đều không chịu ảnh hưởng. Mà chú ý tới Tô Tiểu Liên ánh mắt, Tô Bảo Bảo thị uy tính cho nàng ném qua đi một cái khiêu khích ánh mắt. Liên ở Tô Tiểu Liên lộ ra sơ hở nháy mắt, Tô Đào thân ảnh đã tự Tô Nhàn phía sau xuất hiện, trong tay hàn phách ngọc tâm rủ rơi tự nhiên. Mang theo từng trận hàn khí, đánh thẳng Tô Tiểu Liên mà đi. Tô Tiểu Liên tự nhiên lui bước. Ngay sau đó dựng thẳng lên bàn tay. Hàn khí tức khắc tấn đều sôi nổi đảo cuốn mà hồi, liên quan vô số đạn hạt nhân cũng tùy theo nổ mạnh, trên mặt đất trong lòng khiến cho từng đợt kịch liệt chấn động. Chẳng sợ Tô Nhàn trường đao phía trên lôi đỉnh, cũng là không vượt qua được nàng bàn tay rào. Sở hữu công kích, tẫn đều bị nàng một trường ngăn cách. Tô Nhàn bay nhanh lôi kéo Tô Đào hướng hồi triệt hồi, tràn đầy đề phòng nhìn Tô Tiểu Liên. Nhìn nàng sắc mặt tái nhợt, đảo không giống như là bị thương, ngược lại giống như một cái hàng năm chưa từng vận động quá bệnh tiểu đại tiểu thư vừa mới trường bào 5.000 mễ giống nhau. Cái loại này mỏi mệt tiểu tụy. Tô Nhàn bình tĩnh nhìn nàng, như điện quang hỏa thạch, một ý niệm đã là đột nhiên tập nhập đáy lòng. Liên tưởng đến lúc trước Trương Lương đống theo như lời nói. Tô Nhàn cả kinh kêu lên, ta đã biết, Tô Tiểu Liên, ngươi là muốn đạt được tiểu gái thân thể, đúng hay không? Tô Tiểu Liên đứng ở tại chỗ, lặng lặng trở về một thời gian khí, lúc này mới gật đầu, nói, không sai à, hoặc là nói không phải được đến, mà là lấy về ta thân thể của mình. Nàng nhàn nhạt nói, ngươi cho rằng ta vì cái gì sẽ sống lại? Thánh tộc. Ừ, thánh tộc tự cho là có thể thoát ly ta chủng tộc, đáng tiếc. Lại không biết ta ở thánh tộc bên trong cũng có trung tâm thuộc hạ, liền như kiến tạo mạnh nhất binh khí này một nghiên cứu hạng mục. Ngươi thật sự tưởng thánh tộc ở phát hiện nhân tộc khoa học kỹ thuật lúc sau, mới đột nhiên bắt đầu sinh ý niệm sao? Kia bất quá là vì cho ta tái tạo một cái thân hình nhưng cất chứa ta buông xuống thôi. Đáng tiếc, thân hình không hiểu chuyện gì, chính mình một người trộm chạy ra đi, kết quả ta liền rơi vào hiện tại cái dạng này. Tô Tiểu Gái khiếp sợ nói, ngươi không chỉ có tưởng được đến Tô Nhàn, còn tưởng được đến ta. Ngươi thật quá đáng. Cho nên nói, ngươi là có được siêu việt tối cao phân thần cảnh giới lực lượng, còn nhưng ngươi lại không có biện pháp hoàn mỹ khống chế, bởi vì ngươi thân thể vô pháp gánh vác như vậy cường lực lượng. Tô Nhàn đáy mắt đông nhiên gian hiện lên tinh quang, lạnh lùng nói, cho nên, ngươi kỳ thật xa xa không có ta tưởng tượng như vậy cường đại. Nhưng cũng so ngươi cường đại nhiều, liền tỉ như hiện tại, ta muốn sát Châu Nhất Bân, ngươi ngăn trở không được. Tô Tiểu Liên thân ảnh đông nhiên gian tiêu tán, thẳng hướng tới Châu Nhất Bân phóng đi. Mau đến siêu việt thời gian cùng không gian duy độ. Trong chớp mắt, đã cùng gần trong gang tấc. Thậm chí, có thể nhìn đến Châu Nhất Bân kia trương kinh ngạc khuôn mặt. Chết đi. Tô Tiểu Liên giơ tay hướng về hắn cái chán bổ tới. Chương 1237, ta nhìn lầm ngươi. Chỉ có thể nói không hổ là chủng tộc chi vương. Dù cho xa xa không ở trạng thái toàn thịnh, lại cũng không phải Tô Nhàn đám người có thể ngăn cản. Nàng nếu nghiêm túc muốn chém giết Châu Nhất Bân. Chớ nói Tô Nhàn. Đó là đang ở tối cao phân thần cảnh giới Châu Nhất Bân, thế nhưng cũng là phản ứng không kịp. Đợi đến mọi người phục hồi tinh thần lại, nàng khoảng cách Châu Nhất Bân đã gần trong gang tấc, thậm chí còn muốn giết hắn, cũng không quá là trong chốc lát. Dừng tay ba. Tô Nhàn không chút do dự, tiện tay một đao thẳng hướng phía dưới chém tới. Đối mặt trùng tộc chi vương, hắn không có chút nào lưu thủ, đao sử kiếm chiêu. Lực sát thương mạnh nhất tuyệt ý nhất kiếm. Quyết tuyệt chi khí nháy mắt lưu chuyển tứ phương. Nếu luận đơn thể lực sát thương, Vô Thiên Tuyệt Kiếm sắc thật áp đảo Tử Lôi Chín đánh phía trên. Mà đối mặt trùng tộc chi vương, Tô Nhàn không dám có nửa điểm tiêu xài, lấy thế áp người. Kia đến là thế cấp thượng nhân ra mới thành. Toàn lực nhất kiếm. Trong lòng bàn tay, kia viên cục đá cũng biến mềm mại vô cùng, phảng phất trạng thái dịch. Ngay sau đó, một thanh ngắn nhỏ vũ khí ở hắn tay trái thành hình, mũi kiếm phía trên hiện lên tối nghĩa khó hiểu phù văn. Đoạn kiếm nhanh chóng biến mất không thấy, hóa thành một đạo lưu quang. Đối mặt một vị tối cao phân thần đối thủ, dù cho đối phương không phải dốc lòng chiến đấu nhân viên, nhưng Tô Tiểu Liên cũng không ở toàn thịnh thời kỳ, tự nhiên sẽ không có nửa điểm lưu thủ. Mắt thấy Châu Nhất Bân liền phải bị tê ở chính mình dưới trường. Tô Nhàn toàn lực một đao cũng căn bản ngăn cản không được, thậm chí còn liền ngăn cản nàng năng lực đều không có. Nhưng trong chốc lát, Tô Tiểu Liên nhịn không được kinh dị một tiếng, mặt đẹp thượng đã là lộ ra kinh ngạc thần sắc. Đơn giản là Tô Nhàn kia căn bản tới chi không kịp đao chiêu kiếm khí. Thế nhưng đã nháy mắt bước đến phụ cận. Muốn tránh né, nhưng mà có lẽ là nhu nhược thân thể căn bản vô pháp thừa nhận như vậy lực lượng cường đại. Dù cho là nàng cũng nhịn không được một trận cứng còng. Liên này cứng đờ thẳng gian. Trời cao mạc lạc thái đao đã trực tiếp rơi xuống, vốn di tuyệt đối không kịp cứu viện một kích, thế nhưng liền như vậy hung hăng chạm ở Tô Tiểu Liên trên người. Suy một tiếng vang nhỏ. Huyết hoa vẩy ra. Tô Tiểu Liên đã là sợ ngây người, nhìn chính mình kia cơ hồ bị cắt ra thân hình. Đối mặt trùng tộc chi vương, bất luận cái gì lưu thủ đều là tìm chết. Bởi vậy, Tô Nhàn toàn lực ứng phó, này một đao cơ hồ hội tụ toàn bộ lực lượng, thậm chí còn bởi vì Vô Thiên Tuyệt Kiếm so chi Tử Lôi Chín đánh muốn tới càng vì ngưng thật duyên cớ, này một đao lực sát thương càng cường. Cơ hồ đem Tô Tiểu Liên cả người đều cấp cắt thành hai nửa. Kia trắng tinh váy liền áo cũng bị chảm phá, nếu không có nàng lấy tay che, không nói được liền muốn bại lộ cảnh xuân. Mà theo Tô Tiểu Liên bị thương, bên cạnh Tô Tiểu Gái nhịn không được kêu thảm thiết một tiếng, nếu không có bên cạnh Tô Bảo Bảo ôm, không nói được đã sủi lơ trên mặt đất. Hiển nhiên, Tô Tiểu Liên sở chịu thương thế, thế nhưng cũng bị nàng thừa nhận rồi. Tô Tiểu Gái chưa bao giờ từng chịu quá thương, nơi nào chịu đựng trụ như vậy đau đớn. Đây chính là ta thích nhất quần áo ba. Tô Tiểu Liên nhìn Tô Nhàn trong ánh mắt ẩn chứa tức giận, buồn bực nói, ngươi thế nhưng một chút đều không lưu tình. Tô Nhàn, ta nhìn lầm ngươi. Nên diện mà đến trả lời, là một cây đao. Tô Nhàn một đao đắc thế, tự nhiên không chút nào lưu thủ. Lần thứ hai hướng về nàng chém tới. Lần này lại cũng không là vì giết địch, này Tô Tiểu Liên thân thể dù cho yếu ớt, lại cũng là tương đối mà nói, nàng thân thể này so với chính mình nhưng rắn chắc nhiều, có thể ngực chắn chính mình trời cao mạc lạc thái đao, trên đời chỉ sợ còn không có người thứ hai có thể làm được. Bởi vậy, Tô Nhàn không vì giết địch, mà là vô thiên tuyệt kiếm cùng tử lôi chín đánh hôn tạp, sao trời đấu khí hôn tạp nam minh ly hỏa, cường đại ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, màu tử lôi đình buôn tẩu. Sinh sôi đem Tô Tiểu Liên bức ly châu nhất bân bên người. Không rảnh lo nói chuyện. Tô Nhàn đã tiếp tục quấn thân mà thượng, cùng Tô Tiểu Liên gần người chiến đấu lên. Tuyệt đối thực lực xa có không kịp, chỉ có thể lấy kỹ xảo đền bù. Mà cùng lúc đó, trên bầu trời mấy đạo băng tiễn thẳng hướng tới Tô Tiểu Liên đánh tới, Tô Đào phân chạm mấy cái bất đồng phương vị, trong tay cầm dù, quanh thân hàn khí kích động, càng có linh mãng tại bên người vờn quanh du tẩu, xem ra, thanh thế mười phần. Mà nàng cùng đông đảo phân thân phối hợp ăn ý, đang ở bất đồng phương vị, lại là một cái cùng đánh trận thế. Ở bên ngoài lấy pháp thuật chi viện Tô Nhàn. Bản thể còn không vọng quay đầu lại trừng mắt nhìn Tô Bảo Bảo liếc mắt một cái. Tô Bảo Bảo bĩu môi, đối vô lực ngồi dưới đất Tô Tiểu Hải nói, "Tiểu Hải ngươi đừng vội, ta đây liền đi giúp ngươi đánh cái kia Tô Tiểu Liên hết giận đi." Dứt lời, thả người hướng về Tô Đào bay đi. Tô Tiểu Hải rục khóc vô nước mắt. "Ngươi đánh nàng còn không phải là cùng đánh ta giống nhau sao? Ngươi này còn như thế nào giúp ta hết giận?" Đáng tiếc, Tô Bảo Bảo nào tưởng nhiều như vậy, bay đến trận thế bên trong. Này trận thế rõ ràng nên là 10 người chi trận. Hiện giờ nhân số tuy rằng không đồng đều, 8 người liên thủ, uy lực có điều giảm xuống, nhưng cũng có thể xa xa phát huy xuất siêu cả nguyên anh cấp bậc thực lực. Mà ở Nhậm Thanh Vân dạy dỗ dưới, Tô Bảo Bảo càng có tu luyện 9 nguyên thánh liên quyết, chỉ là không kịp Tô Đào như vậy cổ quái mà thôi. Nhưng có người dạy dỗ, lại cũng có thể làm nàng tu vi nhảy trở thành đủ có thể bằng được Tô Đào tồn tại. Có nàng phụ tá, 8 người liên thủ, uy năng càng thêm. Băng tiễn lưỡi dao gió, hôn tạp hàn phách ngọc tâm dù cường đại hàn lực. Nếu là bình thường nguyên anh tu sĩ, không nói được cấp Tô Tiểu Liên cào ngứa đều không xứng. Nhưng Tô Đào các nàng lại là bất đồng. Các nàng sở thi triển pháp thuật, chân nguyên đã ngưng kết đến mức tận cùng, càng ẩn ẩn nhiên có chứa một loại cực kỳ huyền diệu vận luật, lực phá hoại chi cường còn muốn áp đảo tối cao cấp bậc phía trên. Dù cho Tô Tiểu Liên cũng bỏ qua không được. Dù cho Tô Nhàn tiến công lại như thế nào sắc bén, Tô Tiểu Gái đều có thể né tránh dễ như trở bàn tay. Thậm chí còn vài lần phản công, đáng tiếc đều bị Tô Đào cấp hoàn mỹ hiểm hộ qua đi. Huynh muội hai người liên thủ, hơn nữa Tô Tiểu Liên bị thương không nhẹ, lại cần thiết lấy tay giấu ngực, thân hóa hình người, nàng tựa hồ cũng có thân là nhân loại thiếu nữ cảm thấy thẹn, kết quả thế nhưng bị hai người liên thủ cấp liên tục bước lui. Vương Ba đang cùng Thủy Nguyệt Long ca ác chiến một người trùng tộc mắt thấy Tô Tiểu Liên bị thương, càng bị bước lui, tức khắc mắt mắng rụng nước, phẫn nộ buông tha Thủy Nguyệt Long ca liền muốn phóng đi nghĩ cách cứu viện Tô Tiểu Liên. Đối thủ của ngươi là ta, đừng nghĩ dư thừa sự tình. Thủy Nguyệt Long ca vẫn là lần đầu tiên chiến như thế thông khoái, liền chính hắn cũng không thể tưởng được, hiện giờ tu luyện đến tối cao phân thần cảnh giới, thực lực của hắn thế nhưng tăng lên nhiều như vậy. Đối mặt cùng giai đối thủ, thế nhưng còn có thừa lực bám trụ nhiều như vậy chủng tộc cao thủ. Phải biết rằng, này đó chủng tộc cao thủ nhậm một cái phóng tới kiếm giới, đều là có tư cách cạnh tranh kiếm chủ người, tuy không kịp hắn phía trước cực cảnh tu vi, nhưng lại cũng đã tương đi không xa. Trung tộc nội tình, thật sự kinh người. Đáng tiếc, hiện giờ dù cho nhiều người như vậy, hắn cũng là chút nào không rơi hạ phong. Ngược lại có đại chiếm thượng phong chi thế. Sắt. Mắt thấy địch nhân lộ ra sơ hở, hắn bước ra mà thượng, không màng phía sau đột kích lợi trảo, liều mạng bị thương, con kiếm như lưu quang, hiệp phong lôi quyết tuyệt chi lực, nhất kiếm rơi xuống. Như long trời lở đất. Vừa mới kia khiếp sợ vô cùng trùng tộc một viên cực đại đầu trực tiếp quẳng dựng lên. Chỉ còn lại có một khối vô đầu sát chết hướng về phía dưới rơi xuống. Mà cùng lúc đó, phía sau một chảo chộp vào bên hông. Thứ lạp một tiếng. Hộ thể bảo y kia đã tan mất hơn phân nửa lực lượng, dù cho như thế, Thủy Nguyệt Long ca bên hông vẫn là một mảnh huyết nhục mơ hồ. Trên mặt hắn tràn đầy khoái ý, cùng tiếu nói, ta cũng không tin như vậy ngươi còn có thể sống. Bị thương lại như thế nào? Đối mặt như vậy cường địch, chỉ có lấy thương đổi mệnh, mới có thể có một đường thắng cơ. Hắn Thủy Nguyệt Long ca cũng không phải là đổi không dậy nổi người. Chương 1238, dị biến. Lâm Động 3. Tô Tiểu Hái đáy mắt mang theo khó có thể áp lực thốt nhiên tức giận, cả giận nói, Thủy Nguyệt Long Ca, ta lấy chủng tộc chi vương danh nghĩa, hôm nay, phải giết ngươi. Ha ha ha ha, ta chờ ngươi, bất quá ngươi trước đem ngươi nam nhân chế phục rồi nói sau. Thủy Nguyệt Long Ca vẫn là ha ha cùng thiếu, cầm kiếm lần thứ hai sát nhập chiến đoàn. Chỉ là chiến pháp lại so chi vừa mới điên cuồng quá nhiều, phảng phất từ luận bản biến thành bắt mệnh. Lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng. Chỉ cần ta bất tử, ta liền cùng ngươi đổi. Gần như với cuối cùng tiêu đốt. Mà ở hắn bực này chiến pháp dưới, đông đảo chủng tộc liên thủ, lại vẫn là bị áp chế hạ phong. Tô Nhàn, ngươi thật muốn hoàn toàn chọc giận ta không thành. Tô Tiểu Liên liên tiếp tranh né, một tay giấu ngực, một tay trực tiếp cầm Tô Nhàn trời cao mạc lạc thái đao, hiển nhiên đã giận đến mức tận cùng. Nàng bực nói, ngươi nếu thật bức nóng nảy ta, ngươi cho rằng vừa mới cái loại này đem ta công kích pháp môn tiêu di thủ pháp liền tính lại xử một lần, còn có thể hữu hiệu sao? Chúng ta chi gian vốn chính là không thể điều hòa đi. Tô Nhàn lạnh lùng nói, ngươi tưởng cắn nuốt tiểu ái, đơn điểm này. Chúng ta chính là sinh tử đại địch. Ta không phải. Tô Tiểu Liên nghe vậy ngẩn ra, tựa hồ nghĩ tới cái gì, tức giận lại cọ cọ cọ rất xuống dưới. Tô Nhàn tiếp tục đắc thế không buông tha người, hắn xem ra tới, Tô Tiểu Liên trên người kia nhìn thấy ghê người vết thương đã hoàn toàn khắc phục, lỏa lộ bên ngoài da thịt trắng non tinh tế, nơi nào có chịu quá thương dấu vết. Bất quá là nàng để ý chính mình thân hình lộ ra ngoài, cho nên mới phát huy không khai mà thôi. Đây chính là cực hảo cơ hội. Tô Nhàn cấp Tô Đào xử cái ánh mắt. Một cổ hàn ý đánh thẳng hắn trường đao, trời cao mạc lạc thái đao phía trên lây dính lạnh băng hơi thở, hôn tạp lôi đình mạnh, một đao ra, mặt đất tất cả đều ngưng kết vô tận hàn băng. Quanh mình tinh tiết phiêu tán. Sao trời đấu khi đã là bị phát huy tới rồi cực hạn. Lần đầu tiên, gặp như vậy đối thủ cường đại. Thậm chí so tuyết ám thiên cảm giác gáp bách càng cường, hoặc là nói hoàn toàn là hai loại bất đồng cảm giác. Phảng phất đối mặt một con ấu sinh bá vương long, đủ loại cơ duyên xảo hợp dưới, chính mình miễn cưỡng có được có thể cùng nàng chống lại thực lực. Miễn cưỡng, nhưng còn chưa đủ. Cần thiết càng cường mới được. Cần thiết vì châu hội trưởng tranh thủ đến cũng đủ thời gian mới được. Chân nguyên cùng sao trời đấu khí hội tụ với nhất thể, năng lượng hạt nhân cùng nam minh ly hỏa khi thì hợp thể, khi thì phân tán, tận lực bảo đảm Tô Nhàn mỗi một kích đều khoát đem hết toàn lực. Như vậy toàn lực các bước, trong cơ thể cái kia Nguyên Anh tiểu nhân nhi sớm đã mặt đều nghẹn đỏ bừng, hô hấp không thuận. Nguyên Anh dị trạng, dần dần thể hội ở bản tôn trên người. Tô Nhàn gắt gao binh khí, giống như theo hô hấp, liền sẽ đem chính mình chiến đấu ý chí lẩu đi ra ngoài giống nhau. Mà nhất chiêu nhất thức, từ chân nguyên cùng đấu khí liên hợp đối địch, đến cho nhau cắt hồi khí. Bằng không, căn bản chịu không nổi như vậy áp bức. Ý gì cắt lốt sớm đã bám vào trên người, liền nàng chân nguyên đều bị ép cái sạch sẽ. Mỗi một kích đều ẩn chứa đủ có thể khai sơn nước hải chi lực. Đại bảo kiếm đã liền xuất động đối địch đều làm không được, bởi vì nó trong cơ thể chín nguyên thánh liên quyết chân nguyên đã sớm bị rút ra không còn. Sát ba. Điên cuồng hét lên một tiếng, Tô Nhàn ra sức một đao bổ ra. Đơn giản trực tiếp một đao, lại làm Tô Tiểu Liên sắc mặt ngưng trọng, không có đón đỡ, mà là lắc mình tránh né. Nàng loan thoáng, cảm giác Tô Nhàn thực lực vẫn luôn ở tăng lên. Thế nhưng một lát tạm dừng đều không có. Rõ ràng đã đạt tới song cực cảnh tu vi. Đã không có quá lớn tiến bộ không gian. Nhưng này ngắn ngủn chỉ khoảng nửa khắc, thực lực của hắn tăng lên, đâu chỉ tăng thành. Là tích lũy đầy đủ sao. Ngắn ngủn mấy năm thời gian, hắn đâu ra như vậy nhiều thời gian có thâm hậu như vậy lắng đọng lại. Tô Tiểu Liên cũng không biết là nên cao hứng hay là nên buồn bực. Chính mình thế nhưng hướng không phá hắn phòng ngự. Có tâm đơn giản không quan tâm, trực tiếp bắt tay lấy ra, toàn lực ứng phó chế phục hắn. Dù sao đến lúc đó vạn nhất bị người thấy được, có hại người là hắn. Nhưng, liền như Châu Nhất Bân lời nói, nàng vẫn chưa kế thừa chủng tộc chi vương ký ức, tuy là chủng tộc chi vương chuyển thế, có được nó kia vô địch lực lượng. Nhưng nàng rốt cuộc không phải nàng. Đi theo Tô Tiểu Ai ánh mắt, ở nhân tộc trong thế giới lưu luyến lâu như vậy. Nàng sớm đã thói quen chính mình làm nữ tính, sớm đã thói quen trương lương đống dạy dỗ, nữ nhân đến tự ái mới được. Mà liền ở rằng co gian. Rốt cuộc hoàn thành. Châu Nhất Bân hít một hơi thật sâu, nhìn ở kia vô tận tinh hải phụ cận bố trí hoàn thành trận pháp. Dùng để bổ khuyết vô tận tinh hải lỗ hổng trận pháp. Hắn chỉ dùng hơn 10 phút liền hoàn thành. Trên thực tế, nay đại khái nhưng xem như hắn phát huy tốt nhất một lần đi. Lão Lạp, lần trước bố trí cái này trận pháp là khi nào tới? Châu Nhất Bân thở dài nói, nhớ rõ là hơn 200 năm trước đi, ai? Người một lão, liền ái hồi tưởng chuyện cũ. Hắn lặng lặng đứng ở trận pháp trước. Nhìn cùng vô tận tinh hải trận pháp so sánh với, quả thực đơn giản đến khó coi giản dị trận pháp. Nhưng ai có thể tưởng tượng đến, bực này nhất giản dị trận pháp, lại có thể tạo được bổ cứu trận pháp mấu chốt nhất tác dụng đâu. Bắt đầu đi. Châu Nhất Bân thật sâu hít vào một hơi, đem cuối cùng một viên tinh thạch đầu nhập vào này giản dị trận pháp bên trong. Ngay sau đó, một chút gợn sóng khuyết tán mở ra. Quanh mình bỗng nhiên gian một trận cực kỳ hỗn loạn linh khí kích động, bực này dị biến, nháy mắt kinh động sở hữu đang ở chiến đấu kịch liệt mọi người. Châu hội trưởng thành công. Tô Nhàn ở Tô Đảo hiểm hộ dưới, cưỡng chế Tô Tiểu Liên lâu như vậy, sớm đã gần như dầu hết đèn tắt, biết Châu Nhất Bân thành công, hắn vội vàng bước ra mà lui. Đợi đến đứng yên thân hình. Trên trán hay còn có bốc hơi khói trắng tràn ngập, thoạt nhìn, giống như vừa mới từ lồng hấp ra tới, bị trừng chín giống nhau. Liên quan Lâm Vũ cùng tiết tập người cũng thở hổn hển lui về phía sau vài bước. Nàng cùng tiết tập người sở chịu thương đại khái nhưng xem như nặng nhất, cùng hai gã thực lực toàn không ở các nàng dưới cao cấp chủng tộc giao thủ, còn có thể chiếm cứ thượng phong. Nay cũng lấy các nàng phối hợp với nhau ăn ý, cùng với kia gần như với liều mạng giống nhau phong cách chiến đấu có quan hệ. Tiết tập người vẫn luôn như thế. Mà Lâm Vũ, dù sao từ cùng Long Ngạo Thiên đại chiến lúc sau, Lâm Vũ phong cách chiến đấu liền thay đổi. Đại khái là vâng chịu dù sao vô luận ta chịu nhiều trọng thương, Tô Nhàn đều sẽ cho ta chữa khỏi ý tưởng, nàng từ đến cậy nhờ Tô Nhàn lúc sau, liền hoàn toàn thả bay tự mình. Mà trung tộc dừng tay, Thủy Nguyệt Long Ca liền lặng lặng đứng ở tại chỗ. Vẫn chưa truy kích. Như vậy trong chốc lát công phu, con hắn trên người cơ hồ không một khối hảo thịt. Cùng chi tướng đối, còn thừa 6 cái cao cấp trung tộc, trừ bỏ cái kia tối cao thương thế không nặng ở ngoài, những người khác đều là mình đầy thương tích. Lôi báo thậm chí liền trái tim đều bại lộ ra tới, phình phình nhảy lên. Lại phối hợp hắn kia bưu hãn thần sắc, thoạt nhìn, thật sự làm cho người ta sợ hãi. Như vậy rất nặng thương thế, nếu không có là chủng tộc sinh mệnh lực cực cường, không nói được này 6 cái chủng tộc ít nhất đến chết một nửa. Thủy Nguyệt Long Ca hiện giờ thực lực chi cao, có thể thấy được đốm. Nhưng hiện tại, hắn lại bất chấp thừa thắng xông lên, đêm này đó chủng tộc chém giết hầu như không còn. Lúc này, tất cả mọi người đã trợn mắt há hốc mồm. Đều bất chấp chiến đấu. Gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới. Kia dị biến ngọn nguồn. Liên quan Tô Nhàn cùng Tô Tiểu Liên, sắc mặt cũng đều không đúng rồi. Chương 1239, chết có ý nghĩa. Đây là... Tô Nhàn mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ nhìn phía dưới kia đang đứng ở trận pháp Trung ương Châu Nhất Bân. Hắn như thế nào không nhận biết cái này trận pháp. Cũng không như thế nào cao cấp, thậm chí còn nhưng nói cấp thấp thực. Thông thường đều bị những cái đó trận pháp học đồ nhóm dùng để làm như chính mình chân chính ý nghĩa thượng bố trí cái thứ nhất trận pháp. Trên thực tế, lúc trước Tô Nhàn học tập trận pháp là lúc, hắn bố trí cái thứ nhất trận pháp, cũng là cái này. Tụ linh trận. Nhưng tại đây chờ thời khắc, bố trí loại này trận pháp, ý nghĩa ở đâu? Liên tính cái này tụ linh trận có hơi chút sửa chữa, nhưng đơn giản vô cùng trận pháp, dù cho lại như thế nào cải tạo cũng cải tạo không ra hoa nhi tới. Tô Nhàn liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Cái này trận pháp cải tạo lúc sau, tụ tập quanh mình linh khí tốc độ chỉ sợ sẽ tăng lên gấp trăm lần không ngừng. Nhưng này lại như thế nào? Chẳng lẽ nói, hắn đồng tử bỗng nhiên co chặt, khiếp sợ nhìn phía dưới Châu Nhất Bân. Ha ha ha ha. Đến đây đi. Châu Nhất Bân cười ha ha, hắn đứng ở trận pháp trung ương, trên mặt mang theo tự đắc tiếng cười to. Trận pháp khởi động. Ngay sau đó, tụ linh trận phát huy ra nó công hiệu. Đem phạm vi hơn 10 dặm trong vòng sở hữu linh khí tận đều hướng về này một tấc vuông nơi hấp thu mà đến. Nhưng tại đây phương thiên địa, nơi nơi đều là triều tịch, nơi nào có linh khí tồn tại. Hoặc là nói triều tịch kỳ thật cũng là linh khí, cũng có được thuộc về linh khí hết thể tính chất đặc biệt, chỉ là này linh khí đối nhân tộc mà nói, lại là có độc. Kịch độc 3. Quả nhiên, ở tụ linh trận phán định bên trong, triều tịch cũng là linh khí. Kia phía trước còn đâu vào đấy triều tịch nháy mắt biến hỗn loạn lên. Tuy rằng trận pháp hấp lực cũng không tính cường, nhưng mà triều tịch cũng không có chịu bất luận cái gì ngoại lực lôi kéo, bất quá chớp mắt công phu. Sở hữu triều tịch đều động, giống như vạn xuyên về hải, sở hữu triều tịch đều hướng về tụ linh trận nội Châu Nhất Bân bay nhanh dũng đi. Mà Châu Nhất Bân phát động tự thân công lực, bắt đầu hấp thu quanh mình nguyên khí. Hoặc là, bắt đầu hấp thu quanh mình triều tịch. Cải tạo sau tụ linh trận, không chỉ có tụ linh, ở Châu Nhất Bân cường đại tu vi dưới, càng nhưng nói là rót linh. Vô số mắt thường có thể thấy được triều tịch linh khí như đại dương mênh mông chút xuống, tận đều hội tụ với tụ linh trận trong vòng. Trong chớp mắt, liền đã có đại lượng triều tịch chi khí tiến vào Châu Nhất Bân trong cơ thể. Cương đại triều tịch, đem Châu Nhất Bân thân hình đều cấp mang theo. Xem ra, phảng phất hắn đã dung nhập kia vô tận triều tịch bên trong. Làm càn. Tô Tiểu Liên làm như đã nhận ra Châu Nhất Bân ý đồ, nàng sắc mặt khẽ biến, quắc, Châu Nhất Bân, vốn đang tưởng lưu ngươi một cái toàn thây, nhưng xem ngươi hiện tại diễn xuất. Ngươi khó thoát vừa chết. Tô tiểu thư đừng vội lại đây. Châu Nhất Bân ha ha cười nói, lão hủ coi Tô Nhàn vì nhà mình văn bối, ngươi đã là hắn hồng nhan chi kỷ, lão hủ cũng không muốn thương tổn ngươi, lão hủ tình huống hiện tại, ngươi nên biết. Tối cao phân thần cấp bậc đại tu sĩ tự bạo, hiện giờ ngươi nhận không nổi. Chớ có tự mình chuốc lấy cực khổ. Tô Tiểu Liên nhẹ nhàng cắn chặt chính mình môi dưới, mày đẹp nhíu lại, hiển nhiên, Châu Nhất Bân nói rất đúng. Dù cho lại như thế nào không am hiểu chiến đấu, tối cao chính là tối cao. Đặc biệt là như Châu Nhất Bân như vậy, sống đến gần như với thọ nguyên đem tận tối cao, có lẽ sức chiến đấu thành mê, nhưng nếu hắn tự bạo, không cần hoài nghi. Kia uy lực dù cho là nàng toàn thịnh thời kỳ cũng nhẹ đánh giá không được, huống chi hiện tại thân thể của mình vốn là yếu ớt vô cùng. Ta đi ngăn cản hắn. Cao đẳng trung tộc trung, trong đó một người thân hình cao lớn gầy trung niên nam tử quát. Ngươi có phải hay không quên mất ta? Thủy Nguyệt Long ca một ngang dài kiếm, cười lạnh nói, ta hiện tại tình hình nói vậy các ngươi cũng hiểu được, nếu là đánh tiếp, đối với các ngươi mà nói tốt nhất kết quả cũng bất quá là cùng ta đua cái đồng quy vu tận mà thôi, ta lạn mệnh một cái, không để bụng. Nhưng các ngươi, ủy không ủy khuất. Kia cao lớn trung niên nam tử tức khắc dừng lại bước chân. Hiển nhiên, Thủy Nguyệt Long ca nói chấn chủ hắn. Tô Tiểu Liên bực nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tô Nhàn cũng cả kinh nói, Châu hội trưởng, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Triều tịch đối ta chờ tu sĩ mà nói, giống như với tuyệt thế cự độc, ngươi chủ động nạp độc nhập thể, lại có thể tạo được cái gì tác dụng? Hắn tưởng nói này phương thiên địa, triều tịch hội tụ đã ước chừng mấy vạn năm lâu. Nhiều năm như vậy tới chết chủng tộc cùng nhân tộc số lượng cơ hồ nhưng nói là không thể đánh giá, vô pháp dùng con số tới thống kê. Dù cho thân là tối cao tu sĩ, Châu Nhất Bân muốn hấp thu, hắn chính là buông ra hút, lại có thể hút nhiều ít. Có thể hút nhiều ít tính nhiều ít đi. Châu Nhất Bân cười nói, Tô đại sư, lão hủ rốt cuộc vẫn là lược thắng ngươi một bậc, này vô tận tinh hải tình huống, lão hủ so ngươi muốn hiểu nhiều, cho nên lý giải càng nhiều. Ngươi có biết chủng tộc là như thế nào phá vỡ này vô tận tinh hải trận pháp? Chúng nó căn bản là không kia năng lực phá giải trận pháp, bất quá này đây triều tịch chi khí ăn mòn vô tận tinh hải, rồi sau đó đem này đồng hóa, cứ như vậy, vô tận tinh hải này một mảnh nho nhỏ một tấc vuông nơi, tuy rằng trận thế chưa phá, nhưng cũng đã cùng triều tịch cùng nguyên cùng chết. Tự nhiên liền trở thành chúng nó thiên nhiên nhập khẩu, đáng tiếc, tưởng đặt chân nơi đây, chỉ sợ thế nào cũng phải là Nguyên Anh trở lên thực lực, mới nhưng gánh vác này triều tịch tan mọn, cho nên trùng. Tộc đến bây giờ đê, U còn chưa từng đại lượng tiến vào ta liên minh cảnh nội. Cùng phía trước không sai biệt nhiều giải thích, nhưng lại tới kỹ càng tỉ mỉ nhiều, thậm chí còn, chi tiết chỗ lại có bất đồng. Tô Tiểu Liên mày nhăn càng khẩn, nói, ngươi lão già này, đã sớm nhìn ra trận tướng, lại không nói toạc. Thậm chí lấy lời nói dối tới lầm đạo ta. Cho nên lão hủ mới nói, ngươi căn bản là không phải phía trước bố trí triều tịch chủng tộc chi vương, ngươi bất quá là cái tiểu cô nương mà thôi, không như vậy đại kinh nghiệm. Châu Nhất Bân ha hả cười, nói làm Tô Tiểu Liên nháy mắt sắc mặt xanh mét nói. Hắn vẫn duy trì liên tục hấp thu quanh mình triều tịch nhập thể trạng thái, cười nói, ngươi sở dĩ có thể thân nhập ta liên minh, hoàn toàn là bởi vì triều tịch độ dày cũng đủ hiểm hộ khí tức của ngươi. Nhưng nếu là triều tịch bị lão hủ hấp thu một bộ phận, làm cho độ dày không đủ, Tô tiểu thư, ngươi có lẽ còn có thể đặt chân liên minh, nhưng những người khác, ngươi chủng tộc cao thủ tất nhiên là nhiều đến không xuể, hôm nay tới này đó nghĩ đến bất quá là muối bỏ biển, nhưng tối cao có mấy người. Tối cao nếu quá nơi đây, chỉ sợ cũng chịu đựng không được vô tận tinh hải phản vệ đi. Tô Nhàn lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, hắn chỉ nhìn ra triều tịch là ăn mòn trận pháp mấu chốt, lại không nghĩ rằng, trong đó còn có này đó phân đoạn. Hắn nhịn không được nhắm hai mắt lại, thở dài. Nhưng Châu hội trưởng, ngươi tính thức chuẩn, nhưng ngươi vì sao không tính ra thứ này có độc? Ngươi nếu hấp thu quá nhiều, lão hủ thọ nguyên đem tẫn, cùng với tương lai chết giả với giường bệnh phía trên, chi bằng oanh oanh liệt liệt, vì ta nhân tộc lập công mà chết, cũng coi như là chết có ý nghĩa. Châu Nhất Bân nhìn về phía Thủy Nguyệt Long Ca, tán thường nói, Thủy Nguyệt kiếm chủ nhưng vì ta nhân tộc hy sinh đến như vậy nông nỗi, lão hủ lại há có thể làm đế quốc người dành riêng tên đẹp với trước. Lão hủ chẳng sợ trả giá sinh mệnh đại giới, cũng muốn làm chủng tộc hôm nay âm mưu hoàn toàn vô pháp thực hiện được. Thậm chí còn, Tô tiểu thư, lão hủ hiện giờ thân cùng triều tịch hội tụ nhất thể, nếu lão hủ hiện tại lựa chọn tự bạo, đem dẫn động này số lấy vạn năm tích lũy triều tịch bùng nổ, chủng tộc chi vương, ngươi nhưng có nắm chắc tồn tại đi ra ngoài? Tô Tiểu Liên, chương 1240, ta không nóng nảy. Vô tận tinh hải bên trong, Vân Duy lẳng lặng đứng ở vô tận tinh hải phòng thủ hàng rào phía trên. Nhìn phía trước ngoại sườn kia đếm không hết chủng tộc tất tất tác tác hướng hồi thối lui. Hắn quay đầu lại, đối chính mình phó quan hỏi, thế nào? Báo cáo trung tướng, sở hữu binh lính đều đã rút về vô tận tinh hải bên trong, an bài thỏa đáng, hiện giờ bên ngoài trừ bỏ một ít lao nhân tuần tra ở ngoài, không có lưu lại bất luận kẻ nào. Vậy là tốt rồi. Vân Duy thật sâu hít vào một hơi, nói, các đại văn minh cùng với đế quốc đều phái tới không ít hảo thủ, bất quá những người này ở chỗ này đều chỉ có thể xem như tân binh viên, bọn họ không rõ triều tịch đáng sợ, càng không hiểu triều tịch quy tắc, nếu là loại này thời điểm đi ra ngoài, không cẩn thận bị kéo đến triều tịch, đến lúc đó đã có thể thật là chết quá hoan uổng, nhớ kỹ, làm lao huynh đệ nhóm nhiều hơn vất vả, không thể làm tân nhân vọng động, biết không? Là, ân, lần này triều tịch có ước chừng 7 ngày. Với lúc cung các huynh đệ hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ân. Vân Duy nhìn thoáng qua chính mình phó quan, nói, hảo, triều tịch buông xuống, ngươi cũng đi nghỉ tạm đi, ân. Lý phó quan, ngươi đây là cái gì biểu tình? Hắn nhìn chính mình phó quan trên mặt lộ ra khiếp sợ mạc danh thần sắc. Hỏi. Trung. Vân Trung tướng, ngài. Ngài xem nột. Lý phó quan khiếp sợ nhìn vô tận tinh hải ngoại sườn, cả kinh nói, triều tịch ở trở về lui. Thiên nột, sao lại thế này? Triều tịch còn không có bắt đầu, thế nhưng cũng đã lùi bước. Vân Duy nghe vậy chấn động, vội vàng quay đầu trở về nhìn lại. Chính nhìn đến kia như sương mù triều tịch vốn đã hứng khởi, hướng về bên này bao trùm mà đến, nhưng hiện tại, triều tịch thế nhưng lại lùi đi. Thật sự như Lý Phó Quan lời nói, triều tịch còn chưa từng bắt đầu, thế nhưng cũng đã kết thúc. Nhưng trên thực tế, vạn năm tới, từ triều tịch ra đời đến bây giờ, này quy luật liền vẫn luôn chưa từng sửa đổi quá. Sao hiện tại đột nhiên thay đổi? Không xong. Lý Phó Quan đột nhiên kêu lên. Làm sao vậy? Vân Duy hoảng sợ, trừng mắt chính mình kia lúc kinh lúc giống Phó Quan hỏi. Tâu Nguyên lão bọn họ còn ở bên ngoài đâu? Lý Phó Quan khiếp sợ nói, Tôn Dương Trung giáo tự nhiên rất là hiểu triều tịch quy củ, nhưng hiện tại triều tịch quy tắc giống như thay đổi. Bọn họ sẽ không gặp được nguy hiểm đi. Triều tịch còn không có bắt đầu liền chủ động tối lui, chỉ sợ địa phương khác chúng ta nhìn không tới triều tịch cũng sẽ không rất mạnh. Dưới loại tình huống này, bọn họ chỉ biết càng an toàn, như thế nào sẽ có nguy hiểm. Vân Duy trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình thuộc hạ, trên mặt cũng lộ ra như suy tư gì thần sắc. Hắn cảm giác, triều tịch vạn năm hơn tới đều không có bất luận cái gì biến hóa, lại ở Tâu Nguyên lão bọn họ sau khi rời khỏi, không quá mấy ngày liền thay đổi quy luật. Chỉ sợ việc này, là cùng Tâu Nguyên lão có quan hệ đi. Chẳng lẽ nói bọn họ đã tìm được rồi vô tận tinh hải bí mật không thành? Nghĩ, Vân Duy thật sâu hít vào một hơi, nói, triều tịch đã sửa, chúng ta cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ, tóm lại, phái người cố thủ vô tận tinh hải, xem chủng tộc có thể hay không như vậy tiếp tục tiến công, chúng nó không tiến công, chúng ta liền không ra động. Là, Lý Phó Quan vội vàng chạy đi đi an bài đi. Mà Vân Duy tắc lẳng lặng đứng ở hàng rào phía trên, lẩm bẩm nói, ngàn vạn không cần có sơ hở, nếu thật sự có sơ hở nói, cũng nhất định đến chữa trị hảo mới được a. Vô tận tinh hải đối chúng ta liên minh, thậm chí với đối cả nhân tộc đều quá trọng yếu. Chúng ta nhưng tổn thất không dậy nổi nột. Mà lúc này, ngầm trống rông nơi. Ngươi nói cái gì? Tô Tiểu Liên trên mặt lộ ra khiếp sợ thần sắc, gắt gao nhìn chằm chằm Châu Nhất Bân, quắc, ngươi lặp lại lần nữa. Lão Hủ nói, Lão Hủ muốn cùng ngươi làm một cái ước định. Quanh mình triều tịch vẫn cứ mãnh liệt, như cuồng như sóng. Châu Nhất Bân tướng mạo đã tuổi trẻ ít nhất 10 tuổi, thậm chí còn kia vốn dĩ tái nhợt màu tóc cũng đã khôi phục bộ phận màu đen. Thoạt nhìn, liền phảng phất phản lão hoàn đồng giống nhau. Nhưng kia quá mức đỏ bừng khuôn mặt, lại hiển nhiên tỏ rõ, này cái gọi là phản lão hoàn đồng, đều không phải là cái gì chuyện tốt. Hắn ha hả cười nói, lão hủ nói không đúng không? Lão hủ hiện giờ đã cùng này vạn năm tích lũy triều tịch hòa hợp nhất thể, lão hủ trong cơ thể tuy gần chỉ phải một bộ phận nhỏ, nhưng gần chỉ là này một bộ phận nhỏ, nếu ở lão hủ trong cơ thể kiếp nổ, đến lúc đó dẫn động ngoại giới triều tịch hỗn loạn, đến lúc đó, ngươi này đó bọn thuộc hạ, đã có thể thật là một cái cũng sống không được. Này lại như thế nào, ngươi cho rằng ta chủng tộc sẽ chịu ngươi kẻ hèn nhân loại uy hiếp sao? Lôi Bao tiến lên một bước, trên mặt mang theo tối tăm thần sắc, quắc, ngươi cứ việc kiếp nổ này cái gọi là triều tịch, ta giống như có nửa điểm sợ hãi chi sắc, liền tính chúng ta thua. Lão hủ tự nhiên biết các ngươi không sợ chết, nhưng các ngươi không sợ chết, có sợ không các ngươi vương chết đâu. Châu Nhất Bân thật sâu thở ra một hơi, hấp thu triều tịch quá nhiều, hắn phun nạp hơi thở thế nhưng cũng mang lên kia quỷ dị sương mù nhan sắc. Xem ra thật sự là quỷ dị vô cùng. Thậm chí còn này đáy mắt cũng mang lên vài phần hung ác, hắn nhàn nhạt hỏi. Lôi Bao đám người đồng thời nhịn không được lần ra. Châu Nhất Bân nghiêm mặt nói, nếu các ngươi vương ở toàn thịnh, lão hủ tự nhiên không dám ra này cùng ngôn, nhưng hiện giờ các ngươi vương không ở hoàn toàn trạng thái, đợi đến lão hủ kiếp nổ trong cơ thể triều tịch, không nói được, ít nhất có 6 thành 5 chắc có thể lấy tánh mạng của ngươi, chủng tộc chi vương, ngươi nói lời này đối không? Lời này vừa ra, Những cái đó cao cấp chủng tộc nhóm tất cả đều biến sắc. Tô Tiểu Liên nhắm mắt trầm ngâm một trận, nói, ta xác thật không có 10 phần 5 chắc có thể thoát đi triều tịch lan đến. Tựa như ngươi nói vậy, ta cũng không ở hoàn toàn trạng thái, ở ta trong cơ thể, có được vô thượng lực lượng, đáng tiếc, lại không có đủ để thi triển cổ lực lượng này thân hình, nhưng nếu bất động dùng vô thượng chi lực, ta không có biện pháp rời đi. Châu Nhất Bân mỉm cười nói, xem ra chủng tộc chi vương thực thành thật. Hắn không hề lấy Tô Tiểu Thư xưng hô Tô Tiểu Liên, hiển nhiên, phía trước hắn kỳ thật là ở lôi kéo làm quen. Nhưng hiện tại, hắn lại là việc công xử theo phép công. Nhưng dù cho như thế, ngươi có ít nhất 6 thành nhưng đánh chết ta nắm chắc, lại còn tưởng cùng ta làm giao dịch. Ngươi tưởng cùng ta làm cái gì giao dịch? Tự nhiên là tha cho ngươi một mạng giao dịch. Châu Nhất Bân chậm rãi khoanh chân ngồi xuống. Triều tịch vẫn cứ không ngừng hướng về hắn trong cơ thể điên dũng. Càng ngày càng nhiều, hắn quanh mình, linh khí đã biến thành đỏ đậm chi sắc. Liên quan hắn khuôn mặt cũng có vài phần âm quỷ, đồng tử đã dần dần biến thành. Gần như với dã thú giống nhau dựng đồng. Hiển nhiên, hắn đang ở không ngừng bị triều tịch cảm nhiễm. Thật sâu hít vào một hơi, hắn nói, ngươi cũng nói, lão hủ hiện giờ ít nhất có 6 thành 5 chắc có thể giết ngươi, còn nhưng hôm nay lão hủ có thể thả ngươi một con ngựa, không giết ngươi. Này có tính không là cái ân tình. Lão hủ nương cái này ân tình, ý muốn hướng ngươi thảo một ân tình, có không? Ngươi không giết ta. Tô Tiểu Liên nghiền ngâm nói, tốt như vậy cơ hội, ngươi không thử một chút. Châu Nhất Bân trầm mặc thật lâu sau, thở dài, lão hủ không có 10 phần 5 chắc, không dám động thủ. Nói đi, giao dịch là cái gì? Tô Tiểu Liên nhàn nhạt nói, ngươi tạm thời nói, ta tạm thời nghe một chút, đồng ý không đồng ý, khác nói. Nàng mừng rỡ kéo dài thời gian. Quanh mình linh khí càng ngày càng là hỗn loạn, liên quan Châu Nhất Bân thần sắc càng ngày càng không thích hợp nhi. Nói không chừng kéo dài trong chốc lát, Châu Nhất Bân liền sẽ hoàn toàn đánh mất tự mình, trở thành triều tịch chung một bộ phận đâu. Nàng tự nhiên không nổi. Chương 1241 10 năm. Châu hội trưởng. Tô Nhàn trong lòng mang theo vài phần trầm trọng, nhìn Châu Nhất Bân liên tục không ngừng đem triều tịch hút vào trong cơ thể. Cũng chính là hắn thân là tối cao phân thần cảnh đại tu sĩ, tu vi cao thâm, tâm tính trầm ổn. Nghiên cứu trận pháp mấy trăm năm dữ dội buồn thẻ, trên đường gặp như vậy rất nhiều dụ hoặc, hắn đều có thể không oanh với tâm, cũng kháng cự hết thể cùng trận pháp không quan hệ chi vật, do đó rèn luyện ra kiên định vô cùng tâm thần. Nói cách khác, chỉ sợ cũng căng không đến hiện tại. Châu Nhất Bân miễn cưỡng tiếu tiếu, đối với Tô Nhàn vây vây tay, đối Tô Tiểu Liên nói, lão hủ không muốn cùng ngươi đồng quy vu tận, là bởi vì không có 10 phần nắm chắc, 6 thành nắm chắc đã là không thấp, nhưng lão hủ có thể khẳng định, một khi lão hủ kiếp nổ triều tịch, ngươi có 4 thành nắm chắc có thể chạy đi, nhưng Tô Nguyên lão bọn họ, đã có thể thật sự một tia khả năng đều không có. Tô Tiểu Liên nhàn nhạt nói, cho nên đâu? Châu Nhất Bân nghiêm mặt nói, lão hủ biết rõ, nếu ngươi chạy đi, mà Tô Nguyên lão lại vẫn ở chỗ này, kia toàn bộ vũ trụ, liền thật sự không người có thể lại có thể chế ngươi, cho nên lão hủ không muốn, cũng không dám mạo cái này nguy hiểm, nói vậy ngươi cũng không muốn mạo cái này nguy hiểm đi. Tô Tiểu Liên gật gật đầu, nói, không tồi. Ta tự nhiên cũng không muốn mạo cái này nguy hiểm. Một khi đã như vậy, người ta như thế không như mà hợp, sao không lại lui một bước đâu? Châu Nhất Bân nghiêm mặt nói, lão hủ muốn cùng ngươi làm một cái ước định, 10 năm. 10 năm trong vòng, không được bất luận cái gì một con chủng tộc lướt qua vô tận tinh hải, cho ta nhân tộc 10 năm thời gian sửa sang lại nội loạn, như vậy 10 năm lúc sau, Tâu Nguyên lão sẽ tự mình mở ra vô tận tinh hải trận pháp, làm nhân tộc cùng chủng tộc chi gian, lại không có bất luận cái gì cứu vãn đường sống, đến lúc đó nhân tộc chủng tộc một trận tử chiến, bằng lực mà định, như thế nào? Tô Tiểu Liên cười lạnh nói, nhưng ta vì sao phải chờ ngươi 10 năm? Chỉ cần như vậy ăn mòn đi xuống, nhiều nhất 1 năm thời gian, ta chủng tộc liền có thể xâm nhập ngươi vô tận tinh hải trận pháp bên trong. Nhưng gần chỉ là nguyên anh cấp bậc trở lên cao thủ xâm nhập không phải sao? Châu Nhất Bân cười nói, chủng tộc sở dĩ sẽ làm ta trở như thế sợ hãi, hoàn toàn là bởi vì các ngươi kia như đại dương mênh mông giống nhau sát chi bất tận số lượng, thật liền nguyên anh cấp bậc cao thủ. Chúng ta thật đúng là không sợ các ngươi, hơn nữa lão hủ hôm nay hấp thu như vậy nhiều triều tịch, một khi kiếp nổ mở ra. Này một chỗ lỗ hổng còn có tồn tại hay không, này còn phải khác nói đi. Tô Tiểu Liên không kiên nhẫn nói, trắng ra nói đi, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Không có gì ý tứ. Tô Tiểu Thư ở nhân tộc đãi không ngắn thời gian, nói vậy cũng nên biết, nhưng ngoại tất trước an nội những lời này đi. Châu Nhất Bân cười nói, lão hủ hôm nay một phen làm, vô luận lúc sau cái dạng gì tình cảnh. Nơi này triều tịch tất nhiên sẽ đại biên độ suy nhược, đến lúc đó các ngươi mấy năm trong vòng, vốn là vô pháp xâm nhập nhân tộc cảnh nội. Chi bằng thuận nước đẩy thuyền, cùng lão hủ định ra như vậy cái ước định, không tốt sao? Ngươi muốn mượn này 10 năm thời gian rửa sạch liên minh bên trong thánh tộc. Tô Tiểu Liên nhàn nhạt nói, ngươi dựa vào cái gì sẽ cho rằng ta sẽ cho các ngươi cơ hội này, đem các ngươi nhân tộc bên trong thai họa ngầm giải trừ. Thánh tộc chẳng lẽ liền không phải ngươi thai họa ngầm sao? Hiện giờ thánh tộc cần nấp, ý muốn sấn nhân tộc cùng chủng tộc lưỡng bại câu thương lúc sau lại đến nhặt tiện nghi, ngươi thật sự muốn làm thỏa mãn bọn họ nguyện. Châu Nhất Bân hỏi, ngươi hay là quên mất ngươi tiền nhiệm, bị thánh tộc đem cốt nhục tẫn đều lợi dụng tình cảnh. Vẫn là nói chủng tộc chi vương thế nhưng khoan hồng độ lượng đến nỗi nơi đây bước, thậm chí còn liền thánh tộc phản bội đều có thể chẳng quan tâm. Mượn đao giết người ngươi cũng đều không hiểu sao. Tô Tiểu Liên trầm ngâm lên. Châu Nhất Bân nói, xin lỗi, Lao Hủ không thể cho ngươi quá nhiều thời giờ, hiện tại quyết định đi. Nếu là đồng ý, Lao Hủ liền tan đi tự thân tu vi, liên quan triều tịch nguy cơ tự nhiên cũng đương giải trừ. Nếu ngươi không đồng ý, Lao Hủ liền chỉ có thể kiếp nổ triều tịch, liều mạng làm hại Tâu Nguyên lão bọn họ ngã xuống tại đây, cũng đến nếm thử đem ngươi vĩnh viễn lưu lại nơi này. Châu Đại Sư. Tô Nhàn lẩm bẩm kêu một tiếng, hắn đã ẩn ẩn nhiên minh bạch Châu Nhất Bân ý tứ. Mà Tô Tiểu Liên trầm ngâm trong chốc lát, thật sâu nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, lại nhìn Châu Nhất Bân liếc mắt một cái, nói, hảo, ta đồng ý. Vương Ba. Kia mấy cái cao cấp chủng tộc tẫn đều không cam lòng rít gào lên. Tô Tiểu Liên vẫy vây tay, nói, liền tính ta không đáp ứng, triều tịch bị lao già này ít nhất hút đi 1/2 phần 10, độ dày đã lớn không bằng trước, muốn lướt qua vô tận tinh hải khó khăn rất là tăng lên. Chúng ta cũng rất khó ở ngắn hạn nội thông qua chỗ này. Một khi đã như vậy, sao không làm này đó nhân tộc cho chúng ta đánh một lần công, giúp chúng ta rửa sạch kia giúp phản bội món lòng đâu. Hơn nữa chỉ cần chúng ta 10 năm án binh bất động, bọn họ liền sẽ chủ động mở ra vô tận tinh hải. Điểm này, Châu hội trưởng, ngươi sẽ không đổi ý đi. Ha ha ha ha. Lão Hủ đến lúc đó sợ là đã không ở trên đời này, nhưng Tâu Nguyên lão ngươi nên tin quá, hắn có thể hay không đổi ý, ngươi còn không biết sao. Tô Tiểu Liên nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, thở dài, nếu là hắn nói, ta cơ hồ 100% xác định, hắn khẳng định sẽ đổi ý. Hắn sẽ không đổi ý, hoặc là nói, đến lúc đó đổi ý cũng là vô dụng. Châu Nhất Bân nhàn nhạt nói, lão Hủ ý tứ, ngươi nên minh bạch. Đảo cũng là, ta đều có thủ đoạn làm hắn sẽ không đổi ý. Tô Tiểu Liên đột nhiên nở nụ cười. Nói như vậy, ngươi là đồng ý. Miệng vàng lời ngọc, ta vì chủng tộc chi vương, tự nhiên vì ta con dân chi gương tốt, ngươi yên tâm. Ta đã đồng ý, liền quyết sẽ không sửa đổi, cũng không sẽ lật lọng. Tô Tiểu Liên lắc đầu nói, đáng tiếc các ngươi thiên đạo lời thề với ta vô dụng, bằng không, ta nhưng thật ra có thể cho các ngươi khởi cái thể. Không sao, chủng tộc chi vương, miệng vàng lời ngọc, lao hủ tất nhiên là tin quá. Châu Nhất Bân ha hả cười nói, bên không nói, nếu ngươi đổi ý, giấu qua phía dưới chủng tộc, nhưng hôm nay này đó mục kích chứng nhân, ngươi giấu qua sao? Đến lúc đó, dù cho ngươi là nhất trung thành thuộc hạ, nghĩ đến cũng sẽ nhịn không được hoài nghi, chính mình rốt cuộc cùng không cùng sai người. Tô Tiểu Liên nhàn nhạt nói, không cần kích tướng, nói bất hối, chính là bất hối. Vậy là tốt rồi, Tâu Nguyên Lão, ngươi tùy Lao Hủ tới, Lao Hủ có chút lời nói muốn công đạo ngươi. Châu Nhất Bân đối với Tô Nhàn vươn tay. Tô Nhàn qua đi, duỗi tay nắm chặt. Ngay sau đó trong lòng nhịn không được chấn động. Châu Nhất Bân dù cho già mua, nhưng hắn ngày thường nhưng vẫn không có tuổi già sức yếu cảm giác, hành động chi gian cũng là uy vũ sinh phong. Cảm giác tùy thời đều có thể cầm lấy trong tay quải trượng chơi thượng một bộ ngũ lang bắt quái côn dường như. Nhưng hiện tại, Tô Nhàn nắm hắn, lại cảm giác cánh tay hắn run nhẹ nhẹ, giống như trong gió tàn đuốc giống nhau. Thậm chí còn theo chính mình nâng, hắn đã vô pháp khống chế hướng bên này đảo tới. Tô Nhàn không giấu vết tiến lên 2 bước. Đỡ lấy hắn. Châu Nhất Bân lôi kéo Tô Nhàn, con hướng bên cạnh chậm rãi đi rồi vài bước. Trên thực tế, lại là Tô Nhàn đỡ hắn đi phía trước đi đến. Châu Nhất Bân vừa đi vừa thở dài. Tô Nguyên Lão, ngươi sẽ không trách Lão Hủ tự chủ trương đi. Tô Nhàn trầm giọng nói, Châu hội trưởng, ngươi. Lão Hủ sắp chết. Châu Nhất Bân cười khổ nói, hấp thu như vậy nhiều triều tịch nhập thể, Lão Hủ đã sống không được. Khác nhau chính là tự bạo mà chết, hoặc là vẫn là tán công mà đã chết. Tô Nguyên Lão, Lão Hủ thời gian vô nhiều, không có thời gian nghe ngươi nghi vấn. Ngươi nghe Lão Hủ tinh tế cùng ngươi nói, nói, hắn lấy ánh mắt ý bảo. Tô Nhàn lập tức sáng tỏ, duỗi tay phất một cái. Một đạo cách âm kết giới đã bố trí ra tới. Châu Nhất Bân gật gật đầu, cười khổ nói, Lão Hủ hiện tại, chính là liền bố trí cách âm kết giới lực lượng đều không có. Chương 1242, sinh mệnh đại giới. Đã không có thời gian cấp chính mình thương xuân thu buồn. Tô Nhàn cũng là y y đạo cao thủ, tự nhiên rõ ràng phát hiện đến. Châu Nhất Bân không được. Liền tính là bất luận cái gì thiên tài địa bảo, đều đã cứu vớt không được hắn, triều tịch nhập thể, có độc linh khi ăn mòn hắn thân thể hết thể khí quan. Hắn đã quá già rồi. Vô pháp cứu vớt. Tâu Nguyên Lão, lão hủ cùng kia Tô Tiểu Liên định ra 10 năm chi ước, thật sự là bất đắc dĩ cử chỉ. Châu Nhất Bân cười khổ nói, triều tịch thật sự là thật là đáng sợ, ăn mòn lão hủ hết thảy, lão hủ chân nguyên hiện tại đều đã không nghe sai sử, trên thực tế, lão hủ đã không có biện pháp kiếp nổ triều tịch, vừa mới, lão hủ bất quá là ở hư trường thành thế thôi. Tô Nhàn sắc mặt ngưng trọng vô cùng nhìn Châu Nhất Bân. Không có thời gian, Tô Nguyên lão, ngươi đừng nói chuyện, nghe lão hủ nói tỉ mỉ. Châu Nhất Bân nghiêm mặt nói, triều tịch vốn đã ăn mòn trận pháp, nhưng mà lão hủ này một phen làm, lấy tự thân làm tinh lọc khí, tinh lọc đại lượng triều tịch. Đem vốn dĩ một năm không đến liền có thể hoàn toàn mở ra lỗ hổng, thời gian cấp sinh sôi kéo mấy năm, nhưng nghĩ đến, cái này mấy năm, chỉ sợ còn không đạt được 10 năm thời hạn, cho nên lão hủ mượn cơ hội cùng kia chủng tộc chi vương định ra 10 năm chi ước, kỳ thật bất quá là kế hoan binh. Tô Nhàn khiếp sợ nói, nhưng 10 năm lúc sau, ta chẳng lẽ muốn thật sự cởi bỏ vô tận tinh hải? Châu Nhất Bân cười khổ nói, 10 năm lúc sau, chỉ sợ vô tận tinh hải cũng không nhiều lắm tác dụng. An mòn chỉ biết càng lúc càng lớn, từ chỉ có thể chủng tộc chi vương tiến vào, đến sau lại nguyên anh cao thủ cũng có thể đi vào, cuối cùng, chỉ sợ bình thường chủng tộc cũng có thể tiến vào, còn đê ngàn giảm, sụp vì tổ kiến, một khi đã mở miệng tử, vô tận tinh hải còn có thể có bao nhiêu đại tác dụng. Hắn thở dài, đây là Dương Nhu, lão hủ cùng kia chủng tộc chi vương theo như lời, tẫn đều là lời nói thật. Xem ra kia chủng tộc chi vương rất coi trọng ngươi, bằng không hẳn là sẽ không đồng ý lao hủ nói, nhưng nàng nếu đồng ý, các ngươi sấn này 10 năm thời gian, thanh trừ thánh tộc này tâm phúc họa lớn, sau đó, tập trung binh lực ứng đối chủng tộc, đây mới là chúng ta tộc duy nhất sinh tồn chi đạo, nói cách khác, dù cho chúng ta ở chủng tộc đánh sâu vào dưới sống hạ mệnh tới, chỉ sợ cũng khó. Thoát thánh tộc này chỉ hoàng tức phản kích. Tâu Nguyên lão, lao hủ đã không sống được bao lâu, lúc sau, chúng ta tộc tương lai, liền dựa ngươi. Tô Nhàn khó xử nói, ta nơi nào đường khởi như thế trọng trách? Chỉ có thể là ngươi. Châu Nhất Bân lạnh lùng nói, hiện tại không phải khiêm tốn thời điểm, nhân tộc quyết không có khả năng là chủng tộc đối thủ, nếu là chính xác công bằng đối chiến, không có trận pháp tương trợ, ta chờ nhất định thua. Ta đây nhân tộc, liền thật sự chỉ còn 10 năm. Tâu Nguyên lão, hủy diệt thánh tộc còn chỉ là bắt đầu, ngươi còn cần thiết nghĩ cách, tìm được ứng đối chủng tộc vô tận đại dương mênh mông biện pháp, bằng không nhân tộc khó có thể địch nổi chủng tộc đại dương mênh mông. Tâu Nguyên lão, đây là chỉ có ngươi mới có thể làm được sự tình, cho nên hôm nay ngươi quyết không thể chết, ngươi cần thiết tồn tại rời đi mới được. Tô Nhàn lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, cả kinh nói như vậy, ngươi định ra 10 năm ước định, chỉ là vì làm ta sống. Tuy rằng lão hủ cái gì đều không làm ngươi cũng chưa chắc sẽ chết, nhưng bị chủng tộc bắt đi, cũng chết lại có gì dị. Châu Nhất Bân thở dài, ngươi cần thiết đến trở về mới được. Tô Nhàn trong lòng mạc danh hoảng loạn lên, hắn nhíu mày nói, ngươi nói này đó. Ta không hề nửa điểm manh mối. Không quan hệ, không cần sốt ruột. Châu Nhất Bân thở dài, tương lai ngươi còn có 10 năm thời gian, này Tô Tiểu Liên nên là giữ lời hứa người, lão hủ đã cùng nàng định ra ước định, nàng tất nhiên không chịu làm ngươi xem thường nàng, cho nên nhất định sẽ không lật lọng, này liền cho ngươi vận tắc không gian, cụ thể, còn muốn ngươi tự hành quyết đoán. Cho nên 10 năm thời gian, làm ta hủy diệt thánh tộc, tìm được đối kháng chủng tộc vô tận trùng hải biện pháp. Ngươi tu vi cũng cần thiết đạt đến tối cao, hoặc là so tối cao càng cao trình tự. Châu Nhất Bân thật sâu nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, nói, lão hủ có thể nhận thấy được chủng tộc chi vương hiện giờ trạng thái, tuy rằng thân thể của nàng thực suy nhược, vô pháp thừa nhận nàng toàn bộ lực lượng, nhưng nàng lực lượng cũng ở dần dần tẩm bổ thân thể của nàng, nàng ở chậm rãi biến cường đại, được đến Tô Tiểu Ái cố nhiên có thể làm nàng đại đại trì hoãn này tiến trình, nhưng không có Tô Tiểu Ái, không đại biểu nàng liền vô pháp đạt tới điên phong, ngươi hiểu không? Ta hiểu được. Tô Nhàn cười khổ. Này thật đúng là gian nan nhiệm vụ. Đáng tiếc, lão hủ vô pháp bồi ngươi đi đến cuối cùng. Châu Nhất Bân ý bảo Tô Nhàn hủy bỏ cách âm kết giới. Tô Nhàn phất tay, kết giới lập tức hủy bỏ. Châu Nhất Bân ngẩng đầu, nhìn về phía mặt đất tụ linh trận pháp. Hắn cả người đã cùng trận pháp liền vì một chỗ, đến bây giờ, triều tịch vẫn cứ còn đang không ngừng hướng về hắn trong cơ thể dũng đi. Tới hiện tại, Châu Nhất Bân đã phát hiện không đến chính mình thân thể đại bộ phận tứ chi tồn tại. Lặng lẽ nói cho hết lời. Tô Tiểu Liên nhàn nhạt hỏi. Nói xong. Lão hủ trước lữ hành lão hủ hứa hẹn, mong rằng Tô Tiểu Thư chớ có nói không giữ lời, phóng Tô Nhàn đám người hồi liên minh mới là. Giọng nói rơi xuống. Châu Nhất Bân chậm rãi chấp tay hành lễ. Nhắm mắt lại. Hắn kia vốn đã đỏ bừng vô cùng da thịt, dần dần hiện lên một chút vết rách, có màu đỏ tươi quang mang tự vết rách chỗ sâu trong lan tràn mà ra. Chậm rãi ngồi dưới đất, Châu Nhất Bân không hề ngôn ngữ. Hắn cũng đã không có ngôn ngữ năng lực, thân hình liền như vậy chậm rãi tan rã. Từng luồng triều tịch như mây sương mù lượn lờ, tự hắn trong cơ thể tán giật mà ra. Chỉ là nhan sắc cũng đã cùng phía trước hoàn toàn bất đồng, kia yêu dị cảm giác đại đại giảm bớt, ngược lại càng nhiều vài phần nghiêm nghị chính khí cảm giác. Châu hội trưởng. Tô Nhàn lẩm bẩm kêu một tiếng, trên mặt lộ ra ảm đạm thần sắc. Nay một chuyến vốn dĩ bất quá là vì bù đắp mà đến. Không nghĩ tới, trung gian thế nhưng mọc lan tràn như vậy nhiều khúc chiết, thậm chí còn Châu Nhất Bân càng là đem mệnh ném tại nơi này. Nhưng cố tình, chính mình lại toàn vô thay đổi năng lực. Dù cho toàn lực ứng phó, cũng căn bản không phải Tô Tiểu Liên đối thủ. Hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Châu Nhất Bân liền như vậy chết đi. Ngay sau đó, thân thể hóa làm triều tịch một bộ phận. Nhưng theo hắn chết, triều tịch cũng tùy theo đạm đi không ít. Kia bị hắn hấp thu nhập trong cơ thể triều tịch, số lượng cực kỳ mãnh liệt, nhưng phóng xuất ra tới, lại gần chỉ phải một ít còn xuất lại. Còn thừa, giống như theo hắn chết, cũng tùy theo tiêu tán giống nhau. Thậm chí còn liền kia vốn dĩ đã bị ăn mòn cực đại lỗ hổng, hiện giờ cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ rút nhỏ không ít. Đã gần chỉ phải hơn phân nửa người cao lớn nhỏ. Loại này lớn nhỏ, hình thể hơi đại điểm trùng tộc đều tệ bất quá đi. Châu Nhất Bân nói rất đúng, hắn xác thật tranh thủ không ít thời gian, nhưng tích lũy suốt vạn năm lệ khí, lại cũng không là hắn kẻ hèn một cái tối cao tu sĩ có khả năng hóa giải. Cho nên, cũng chỉ có thể giảm bớt tranh thủ một ít thời gian. Dù cho trả giá sinh mệnh đại giới, cũng không hơn. Xem ra, Châu hội trưởng nhưng thật ra thật sự tin quá ta. Tô Tiểu Liên thật sâu nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, nói, yên tâm đi Tô Nhàn, ta giữ lời hứa, 10 năm. Ta cho ngươi 10 năm thời gian. Làm ngươi thanh trừ thánh tộc còn xuất lại, đến lúc đó, chúng ta lại cho nhau một trận tử chiến. Đương nhiên, nàng dừng một chút, nói, ngươi có thể kêu lên Tạ Vận Vận. Năm xưa ân oán, ta tuy rằng còn không có cùng nàng thanh toán, nhưng cũng không phải không tính toán cùng nàng thanh toán. 10 năm, Tô Nhàn nhàn nhạt nhìn Tô Tiểu Liên liếc mắt một cái, nói, 10 năm, ta không nghĩ nhìn đến một con trùng tộc tiếp cận vô tận tinh hải, nói cách khác. Ngươi yên tâm, ta giữ lời hứa. Sẽ không làm ta dưới trướng chủng tộc có nửa chỉ có tiến phạm các ngươi nhân tộc. Các ngươi có 10 năm thời gian có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, mà ta cũng có một cái cơ hội, có thể một lần là xong, từ điểm đó tới xem, chúng ta song thắng, không phải sao? Tô Tiểu Liên nở nụ cười. Chương 1243, đây là ta chi kỷ tiểu áo đông A. Xem ra, triều tịch là thật sự không có xuất hiện. Lại đợi hồi lâu. Mắt thấy vốn nên xuất hiện triều tịch đến bây giờ vẫn cứ không có nửa điểm động tĩnh. Vân Duy nhíu mày, nhìn phía trước kia một mảnh trống rỗng ngoại vực, hắn ở vô tận tinh hải lăn lộn cả đời, nhưng hiện giờ thiên như vậy dấu hiệu, thật đúng là chính là lần đầu thấy. Quang cũng é. Trước kia vô tận tinh hải, ngoại vực hoặc là vô biên chủng tộc chen trúc, hoặc là chính là triều tịch như đại dương mênh mông du đãng, dù sao vô luận là loại nào, đều có thể nói là rất náo nhiệt. Nào như hiện tại như vậy, thế nhưng một con chủng tộc cũng không có. Trống không, thoạt nhìn. Phảng phất nơi này thật sự chính là một mảnh không có nửa điểm sinh mệnh không người khu vực giống nhau. Hắn nhíu mày, nói, chưa từng có phát sinh quá loại tình huống này, lập tức mệnh lệnh trở về các bộ nghỉ ngơi các tướng sĩ xuất động, trấn thủ vô tận tinh hải các biên lĩnh vực. Triều tịch nếu không có xuất hiện, như vậy trùng tộc chỉ sợ thực mau liền sẽ xuất hiện. Đúng rồi. Vân Duy phảng phất đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, nhớ do nói cho những cái đó đế quốc lao ra binh nhóm, đây là ngàn vạn năm qua chưa bao giờ từng phát sinh quá tình huống. Cho nên không được đại ý. Nơi này cũng không phải là bọn họ cái loại này chơi đóng vai gia đình giống nhau trò chơi, liền tính là đề phòng, cũng cần thiết là hết sức chăm chú đề phòng, bởi vì chủng tộc thủ đoạn thật sự là quá phồn đa, hơi có không đề phòng liền sẽ bị chúng nó âm mưu tinh kế. Là, Lý Phó Quan động tác bay nhanh đi xuống. Vân Duy thật sâu hít vào một hơi, quay đầu lại nói, từ từ, ngươi cũng trở về đi, ta cho ngươi an bài một con thuyền tinh hạm, ngươi dùng nhanh nhất tốc độ đi trước nhân loại thế giới gần nhất tinh cầu. Sau đó thông qua truyền tống trận pháp, trở về Lôi Đình Tinh, nơi đó phòng thủ nghiêm ngặt, hẳn là sẽ không có nguy hiểm. Ta không. Vân Duy nữ nhi vẫn luôn đứng ở Vân Duy phía sau, nghe được phụ thân thanh âm, Vân Tử từ ngạnh cổ trực tiếp cự tuyệt, ta tới nơi này cũng là phục dịch, ba ba, ta muốn bồi ngươi. Nghe lời, lúc này phát sinh tình huống, là vạn năm tới chưa từng phát sinh quá. Vân Duy mỏi mệt thở dài một tiếng, thanh âm mang lên vài phần nghiêm khắc, nói, ta chưa bao giờ từng gặp qua loại này cảnh tượng. Nhiều năm như vậy tới, vẫn là lần đầu tiên phát sinh loại chuyện này, ai cũng không biết lúc sau rốt cuộc sẽ phát sinh sự tình gì. Triều tịch là rất nguy hiểm, nhưng cũng chỉ có triều tịch thời điểm, chủng tộc mới có thể lui bước, chúng ta nhân loại mới có thể có thở dốc cơ hội. Nếu triều tịch thật sự giống như bây giờ vĩnh viễn đều chưa từng xuất hiện nói, đối. Chúng ta nhân loại mà nói, này có trăm hại mà không một lợi, ta không biết đây là không phải ngoài ý muốn chẳng huống, cũng hoặc là vĩnh viễn đều sẽ không lại có. Ta đây cũng không đi. Vân Tử từ kiên quyết nói. Vân Duy mày hơi hơi nhíu lại, thật sâu nhìn chính mình nữ nhi, nói, ngươi, nên không phải là đang đợi cái kia cái gì Thủy Nguyệt Long ca đi. Thảo, tên thế nhưng còn tao bao kêu bốn chữ, cho rằng tên trưởng liền lợi hại sao? Làm theo không Tô Nhàn hai chữ lợi hại. Ta mới không có đâu. Vân Tử từ tức khắc cấp úng. Vân Duy nháy mắt minh bạch. Hắn ha hả cười lạnh nói, thì ra là thế à, ta còn tưởng rằng là nữ nhi hiểu chuyện lo lắng ta đâu, không nghĩ tới. Cảm tình là lo lắng những người khác đi, nhưng thật ra ta tự mình đa tình. Vân Tử từ vội vàng giải thích nói, đương nhiên, ba, còn có ngươi đâu. Ta cũng thực lo lắng ngươi à, phải biết rằng, cái nào nữ nhi không lo lắng cho mình phụ thân đâu. Thuận tiện lo lắng một chút đúng hay không? Vân Duy mỏi mệt thở dài một tiếng, nói, ngươi à, thật là không cho ta bớt lo, thích ai không tốt, cố tình thích một cái đế quốc nương pháo, ai, tính, hắn cùng Tâu Nguyên Lão ở bên nhau, hẳn là sẽ không có việc gì, ngươi tưởng chờ liền chờ đi, chờ hắn đã trở lại, ngươi cần thiết lập tức cùng hắn cùng nhau rời đi, biết không? Ngươi không đi ta cũng không đi. Vân Tử Tư nói, chỉ là nàng nói chuyện tự tin, lại mạc danh hư nhược rồi rất nhiều. Ta tin ngươi chuyện ma quỷ. Vân Duy đột nhiên cảm giác, đều nói nữ nhi là cha mẹ tiểu áo đông, này nơi nào là tiểu áo đông, đây là chính mình thiết chỗ nữ đi. Hắn cảm giác không thể cùng chính mình nữ nhi nói chuyện. Dặn dò Vân Tử từ vài câu, thấy nàng vẫn cứ là vào thai này ra thai kia, Vân Duy cũng không gì hảo thuyết, trực tiếp chạy đến bố trí binh phòng. Đợi đến sở hữu tướng sĩ vào chỗ. Hắn lúc này mới nhẹ nhàng thư khẩu khí. Liên tính hiện tại trùng tộc đột kích, hắn cũng là không sợ. Cứ như vậy, ở một trận gió thanh hạc lệ bên trong. Một ngày thời gian trôi qua, triều tịch vẫn cứ chưa đến. Nhưng chủng tộc thế nhưng cũng chưa đến. Thức mau, Lý Phó Quan liền vội vội vàng vọt trở về, kêu lên, Vân Trung Tướng, tiếp thu đến Tôn Dương Trung Giáo bên ngoài vực phát tới thông tin, xin tiến vào Vô Tận Tinh Hải, hay không cho đi. Tông Nguyên Lão đã trở lại. Vân Duy nghe vậy đại hỉ, nói, mau cho đi, còn có, thông chi cái kia nói một diễn Tông Nguyên Lão trở về tin tức. Giọng nói rơi xuống. Hắn vội vàng hướng về Vô Tận Tinh Hải lối vào chạy đến, trước mắt tình hình như vậy quỷ dị, có lẽ Tâu Nguyên Lão có thể cho chính mình một lời giải thích cũng nói không chừng. Hắn dám khẳng định, việc này 89 phần 10 là cùng Tâu Nguyên Lão bọn họ có quan hệ. Bằng không? Có thể như vậy sao? Không trong chốc lát, nói một diễn cùng Vô Tận Tinh Hải vài vị chủ sự người, còn có tân đuổi tới 4 tu đồng minh hội trận tu bộ thành viên, cùng với Vân Duy đám người tận đều đứng ở Vô Tận Tinh Hải cửa ra vào chỗ. Tất cả mọi người ánh mắt sáng quắc nhìn kia thông đạo mở ra. Rồi sau đó, tự kia thông đạo chỗ, mấy đạo thân ảnh đi ra. Đi rồi ước chừng hơn tháng thời gian, hiện giờ mấy người trên mặt đều tràn đầy mỏi mệt chi ý, đặc biệt Thủy Nguyệt Long Ca, sắc mặt trắng bệnh, trên người hay còn mang theo chiến đấu sau huyết vậy, xem ra rất có vài phần thê thảm chi trạng. Tâu Nguyên Lão, Châu Hội trưởng đâu? Triệu Tử Anh cũng đang chờ đợi chi liệt, nàng là phụ trách dẫn dắt trận tu bộ trận tu thành viên tiến đến Vô Tận Tinh Hải tiếp viện. Trong khoảng thời gian này nàng cũng không nhàn rỗi, mỗi ngày phụ trách dẫn dắt những cái đó tu sĩ ở Vô Tận Tinh Hải bên trong giám sát. Hiện giờ nhìn thấy Tô Nhàn trở về, lại không có Châu Nhất Bân tồn tại. Nàng nhịn không được ngạc nhiên hỏi. Châu hội trưởng đã không về được. Tô Nhàn trên mặt lộ ra vài phần cười khổ, trả lời nói. Lời này vừa ra, mọi người đều là biến sắc. Châu Nhất Bân chính là tối cao cấp bậc phân thần đại tu sĩ, liền hắn đều không về được. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Vân Duy Kinh Thanh hỏi, chẳng lẽ Vô Tận Tinh Hải trận pháp thực sự có lỗ hổng? Tô Nhàn gật gật đầu, nói ra thì rất dài, trung gian chi tiết, không phải một lời nửa ngữ có thể giải thích rõ ràng. Đúng rồi, Vân Trung Tướng, đến bây giờ mới thôi, hẳn là đã không có chủng tộc đột kích đánh Vô Tận Tinh Hải đi. Vân Duy gật gật đầu, nói, đây cũng là Tâu Nguyên Lão các ngươi bút tích. Là Châu Hội trưởng Lâm Trung phía trước bút tích. Tô Nhàn cười khổ nói, xem ra, kia chủng tộc Chi Vương còn xem như giữ lời hứa. Hiện giờ Châu hội trưởng đã chết, nàng liền tính vi ước, chúng ta cũng là không làm gì được nàng, không nghĩ tới nàng thế nhưng có thể thủ ước, xem ra, tương lai 10 năm trong vòng, Vô Tận Tinh Hải thật sự sẽ nên đón một mảnh hòa bình kỳ. Nhớ tới ngay lúc đó tình cảnh, Tô Tiểu Liên bị là vì chào chính mình cùng tiểu gái mà đến, Tô Nhàn vốn đang hoài nghi nàng có lẽ sẽ lật lọng, công kích Vô Tận Tinh Hải có lẽ thu không đến cái gì hiệu quả, nhưng ít nhất, đem chính mình cùng Tô Tiểu gái bắt đi. Cũng coi như là có thể đạt thành nàng mục đích. Nhưng không nghĩ tới, nàng thế nhưng thật sự mặc cho từ chính mình đám người rời đi. Chẳng lẽ nói, nàng đúng như Châu hội trưởng theo như lời như vậy, đánh làm chính mình đám người cùng thánh tộc lưỡng bại câu thương mục đích sao? Kia chủng tộc Chi Vương rốt cuộc suy nghĩ cái gì, Tô Nhàn hiện tại là một chút cũng không rõ ràng lắm. Chương 1244, thương thế lại nặng không có thể ảnh hưởng trang bức. Tô Nhàn cảm giác chính mình càng ngày càng xem không hiểu cái kia chủng tộc chi vương, phía trước còn cảm giác loáng thoáng có thể nhìn thấu nàng. Nhưng hiện tại, nàng suy nghĩ cái gì, hắn là thật sự một chút cũng không biết. Nữ nhân này, đang trong lòng trầm trọng gian. Thủy Nguyệt Long Ca đột nhiên kêu lên, Tô Đại Sư. Làm sao vậy? Tô Nhàn nhìn về phía Thủy Nguyệt Long Ca. Thủy Nguyệt Long Ca nhàn nhạt nói, chúng ta hiện tại đã tiến vào vô tận tinh hải, cùng Vân Trung Tướng hội hợp, nghĩ đến, đã xem như an toàn đi. Tô Nhàn thở dài, tự nhiên là an toàn. Vậy là tốt rồi. Thủy Nguyệt Long Ca nghe vậy nhẹ nhàng thư khẩu khí, thân thể bỗng nhiên gian cứng đờ, tứ chi khớp xương đột nhiên tuôn ra số đóa diễm lệ huyết hoa. Hắn kêu lên một tiếng, đã vô lực sủi lơ ngã xuống trên mặt đất. Thủy Nguyệt kiếm chủ ba. Nói một diễn kêu sợ hãi một tiếng, vội vàng vọt đi lên. Nhưng Vân Tử Tử vẫn luôn chú ý Thủy Nguyệt Long Ca, động tác lại so với hắn càng mau, xông lên đi ôm chặt hắn kia thiếu chút nữa ngã trên mặt đất thân thể. Lúc này mới nhận thấy được, hắn kia nhìn như đĩnh bạt thân thể, thế nhưng đã là nửa điểm lực lượng đều không còn. Mềm như bông. Mau, kêu Y Tu tới cấp cứu. Vân Duy la hoảng lên. Ta tới liền thành. Tô Nhàn tiến lên hai bước, cầm Thủy Nguyệt Long Ca mạch đập, ngay sau đó đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Thủy Nguyệt Long Ca cười khổ, lại phảng phất liền khẽ động khỏe miệng sức lực cũng chưa, hắn nhẹ giọng thở dài, ta phía trước cũng đã nói, cái gọi là chiến trước đột phá, bất quá là lừa tiểu hài tử siết mà thôi. Ít nhiều ngươi giúp ta tranh thủ tới rồi cũng đủ nhiều thời giờ, nhưng, không đủ chính là không đủ, ta xem như miễn cưỡng không có nổ tan xác mà chết, nhưng lâm thời khẩn cấp đột phá, lại cưỡng chế phản xung chi thế, đến bây giờ, chịu đựng không nổi. Xác thật chịu đựng không nổi. Tô Nhàn có thể rõ ràng nhận thấy được, Thủy Nguyệt Long Ca trong cơ thể, gân mạch đã tấp tấp mà thoái, mấy thành huyết mạch. Thật không biết hắn là như thế nào chống đi đến nơi này. Hắn cả kinh nói, ngươi. Thủy Nguyệt Long Ca cười khổ nói. Không có biện pháp, lúc ấy kia Tô Tiểu Liên uy thế như thế, không đột phá, ai tới ngăn trở những cái đó chủng tộc cao thủ, ta đến bây giờ cũng không từng hối hận chính mình hành động, nhưng ta này một thân tu vi. Xem như, hắn tươi cười dần dần biến chua xót. Thủy Nguyệt kiếm chủ, nói một diễn trên mặt lộ ra nôn nóng thần sắc. Không sao, có thể cùng chủng tộc chi vương giao thủ, tiếp hắn toàn lực một kích thả toàn thân mà lui, gần chỉ là toàn thân gân mạch đứt đoạn mà thôi, ta đã đủ để kiêu ngạo. Thủy Nguyệt Long Ca tựa hồ thật đúng là đem việc này lấy ra tới thổi phồng, lại kết hợp lúc trước hắn nói qua nói, dù cho Tô Nhàn tâm tình trầm trọng, cũng nhịn không được có chút dở khóc dở cười. Cười không nổi là bởi vì, Thủy Nguyệt Long Ca thương thế. Hắn là thật sự không có biện pháp. Gân mạch đã vỡ, dù cho bổ cứu. Cũng vô pháp thừa nhận hắn kia cường đại kiếm lực, chỉ có thể trước đem tu vi tẫn đều phế bỏ, đúc lại huyết mạch. Nhưng nếu là như thế, hắn lại đến từ đầu luyện khởi. Nhưng đã qua tốt nhất tập võ tuổi. Hắn từ đầu luyện khởi, có thể luyện ra cái gì tên tuổi tới. Cùng chung tộc chi vương giao thủ. Nói một diễn khiếp sợ nói, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Ta trước giúp hắn trị thương, sau đó rồi nói sau. Tô Nhàn nhìn Vân Tử Tử liếc mắt một cái, Vân Tử Tử nói, ta ôm hắn. Ta đã là một phế nhân. Thủy Nguyệt Long Ca trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, cả giận nói, ngươi còn ly ta như vậy gần làm cái gì. Vân Tử Tử đồng dạng trừng mắt, ta lại không phải sùng kính ngươi tu vi, nói nữa. Ngươi lại lợi hại có thể có ta ba ba lợi hại sao? Vân Duy đột nhiên kịch liệt ho khăn lên, mau, Thủy Nguyệt kiếm chủ thương thế kéo dài không được, chạy nhanh đến gần nhất nghỉ ngơi chỗ vì hắn trị thương. Tâu Nguyên Lão, xem ra này một chuyến rời đi, các ngươi tao ngộ rất cường đại địch nhân. Trung tộc Chi Vương. Chỉ là nói lên này bốn chữ, hắn liền cảm giác ngực đống nhiên chợt lạnh. Liên quan những người khác cũng đều là im như ve sầu mùa đông. Chẳng lẽ nói, bọn họ thế nhưng ở chủng tộc Chi Vương uy năng dưới chạy thoát trở về sao? Châu hội trưởng vì yểm hộ bọn họ, cho nên hy sinh. Thủy Nguyệt kiếm chủ cũng là bị buộc đột phá, lại vẫn là rơi vào cái gân mạch tận toái kết cục. Kia chủng tộc Chi Vương, thế nhưng cường đại đến như vậy nông nội sao? Mọi người tâm tình đều không thể tránh cho trầm trọng lên, đặc biệt là nghe được Tô Nhàn vừa mới nói lên, vô tận tinh hải sắc thật có lỗ hổng, bọn họ thật muốn nắm Tô Nhàn cổ áo hỏi cái rõ ràng, rốt cuộc các ngươi đem lỗ hổng bổ ở không? Nhưng, ai dám? Kia chính là phía trước đánh chết liên minh tổng trưởng, vừa mới lại trực diện chủng tộc Chi Vương hung nhân nột. Mấy người nhanh chóng đem Thủy Nguyệt Long Ca đưa đến phụ cận trong phòng. Tô Nhàn lấy tự thân chân nguyên vì hắn trải vớt một phen. Thủy Nguyệt Long Ca thương thế rất nặng, trọng tới rồi ra ngoài Tô Nhàn ngoài ý liệu, hắn thậm chí hoài nghi, hắn rốt cuộc là như thế nào chống được nơi này mới ngã xuống. Tô Nhàn hiện tại mới hiểu được, Thủy Nguyệt Long Ca vì cái gì phía trước cùng những cái đó chủng tộc cao thủ thời điểm chiến đấu. Hoàn toàn là một bộ bác mệnh lấy thương đổi thương tư thái. Mà Tô Tiểu Liên phía trước còn từng chính miệng nói qua phải giết hắn, kết quả lúc sau rồi lại đối hắn chẳng quan tâm. Cảm tình là bởi vì nàng đã nhìn ra tới, hắn lúc sau đều chỉ có thể đương một cái phế nhân. Sống không còn không bằng đã chết. Ta có phải hay không rất thảm? Nhìn Tô Nhàn vì chính mình trị thương, Thủy Nguyệt Long Ca cười khổ nói, nửa đời sau khả năng cũng chỉ có thể nằm ở giường bệnh phía trên, đột nhiên cảm giác, có lẽ cùng những cái đó chủng tộc đồng quy vu tận là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Châu hội trưởng thật sự là, ai, quấy rầy kế hoạch của ta à, ta còn cố tình không dám phá hư hắn. Đừng lung tung nói, thương thế của ngươi ta còn là có biện pháp. Không dám bảo đảm ngươi có thể khôi phục tu vi, ít nhất, làm ngươi bình thường đi đường không là vấn đề. Tô Nhàn nghiêm mặt nói, đây là trách nhiệm của ta, mạnh mẽ kéo ngươi xuống nước, ta sẽ phụ trách đến cùng. May mắn ngươi kéo ta xuống nước, nói cách khác, nhân tộc tương lai, liền thật sự toàn xong rồi. Thủy Nguyệt Long Ca thở dài, có thể tự mình tham dự tiến chuyện lớn như vậy, đã cũng đủ ta cả đời phẩm vị, liền tính trị không trị hảo, cũng không có gì, dù sao ta thân phận tôn quý, không sợ không ai hầu hạ. Đúng vậy. Tô Nhàn nhìn mắt ngoài cửa chính đầy mặt chú ý Vân Từ Từ. Hiển nhiên, đây là gấp không chờ nổi muốn tiến vào hầu hạ. Nhưng rồi lại bởi vì chính mình phụ thân đe dọa mà không dám tiến vào. Hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói, ta đi nói chính sự, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, thương thế không cần lo lắng, bảo ngươi an ổn. Dứt lời, hắn xoay người đi ra ngoài. Vân Duy cũng nói, này không phải nói chuyện chỗ, chúng ta đi phòng hội nghị. Ngậy! Vân Từ Từ! Ở! Vân Từ Từ bản năng lên tiếng. Vân Duy có điểm mỏi mệt thở dài, nói, ngươi phụ trách chiếu cố một chút Thủy Nguyệt kiếm chủ đi. Đa tạ ba ba. A không đúng, đa tạ, không đúng, tuân mệnh, Vân Trung tướng. Vân Từ Từ miệng lập tức liệt khai. Đưa xong trợ công, Vân Duy lại bất đắc dĩ thở dài, thỉnh Tô Nhàn cùng chính mình hướng phòng hội nghị đi đến. Nay một chuyến vô tận tinh hải ngoại vực hành trình, hiển nhiên là đã xảy ra rất nhiều sự tình. Mà bực này sự tình quan toàn bộ liên minh, thậm chí khắp cả nhân tộc an nguy đại sự, bọn họ cũng thật chính là lo lắng nắm không được. Trên thực tế, Tô Nhàn cũng xác thật có chuyện muốn cùng bọn họ nói. Chân chính ý nghĩa thượng. Sự tình quan nhân tộc sinh tử tồn vong đại sự. Chương 1245, nhân loại thói hư tật xấu. Trung gian trải qua rất là phức tạp. Tô Nhàn giấu đi về chính mình cùng Tô Tiểu Liên hai người chi gian quan hệ. Chỉ nói là Châu Nhất Bân mượn triều tịch chi lực, uy hiếp chủng tộc chi vương đi vào khuôn khổ, đoạt được 10 năm thời gian. 10 năm trong vòng, chủng tộc sẽ không xâm nhập vô tận tinh hải. Nhưng 10 năm lúc sau, nhân tộc cần phải chủ động mở ra vô tận tinh hải. Tùy ý chủng tộc tiến vào, hai bên ở vũ trụ trong vòng lại quyết sinh tử. Mọi người chỉ là nghe Tô Nhàn miêu tả, lại cũng có thể muốn gặp, ngay lúc đó tình hình rốt cuộc là cỡ nào kinh tâm động phách. Đặc biệt là sự tình quan toàn bộ vũ trụ tương lai trọng đại sự tình, lại ở ngắn ngủn dăm ba câu chi gian liền bị quyết định xuống dưới. Triệu Tử Anh trên mặt lộ ra đau thương thần sắc, khẽ thở dài, không thể tưởng được Châu hội trưởng thế nhưng như thế vĩ đại, vì ta nhân tộc hy sinh đến tận đây. Còn có Thủy Nguyệt kiếm chủ, mạnh mẽ đột phá tu vi, chỉ vì kéo dài chủng tộc bước chân, ai. So sánh với, ta chờ thật sự là hổ thẹn. Nguyên lai, triều tịch thế nhưng là chủng tộc chi vương sáng tạo ra tới, dùng để chuyên tư thu liễm nhân tộc cùng chủng tộc huyết nhục quán khí, do đó ăn mòn ta vô tận tinh hải pháp môn. Vân Duy thở dài, nói như vậy, này vạn năm hơn tới, chúng ta tộc chấn thủ vô tận tinh hải, cùng chủng tộc huyết chiến, tự cho là đem chủng tộc cự chi ngoài cửa, lại ngược lại là chúng chủng tộc chi vương kế, trở thành nàng quân cờ mà không tự biết. Hào giảo hoạt chủng tộc chi vương, Tô Nhàn, các ngươi cùng chủng tộc chi vương định ra ước định, 10 năm trong vòng không được xâm phạm vô tận tinh hải, nàng sẽ không lật lọng đi. Rốt cuộc hiện giờ Châu Đại Sư đã là thân chết, chủng tộc chi vương không hề bị chế. Điểm này không thể không phòng. Tô Nhàn nói, cho nên tin tức này tạm thời đừng ra bên ngoài truyền, nên lưu lại nơi này binh lính vẫn cứ thủ vững, chủng tộc dù cho này 10 năm nội thật sự không tới, chúng ta cũng không thể thiếu cảnh giác. Bằng không, một cái sơ sẩy. Nếu là ném vô tận tinh hải, thật là có ủy khuất đều không trô nói đi. Kêu 10 năm lúc sau, chúng ta thật sự muốn hoàn toàn giải trừ vô tận tinh hải sao? Nói một diễn làm đế quốc sứ giả, tự nhiên cũng là có tư cách tham dự lần này hội nghị. Nghe được Tô Nhàn nói, hắn có điểm do dự hỏi. Từng chính mắt thấy quá vô tận tinh hải uy năng, có này trận pháp ở bên, nhân tộc vô ưu. Hắn trong lòng cảm giác an toàn chính bạo liều đâu. Lại đột nhiên bị cho biết, cái này bảo hộ nhân tộc mấy vạn năm trận pháp, thế nhưng sắp bị bỏ. Hắn rất có một loại học tra bị đặc chiêu vào Thanh Hoa, còn không có tới kịp cao hứng, lại bị đột nhiên báo cho Thanh Hoa đóng cửa, ngươi vẫn là bằng vào chính mình chân thật bản lĩnh đi dựa Tam Lưu Đại học chuyên khoa đi thôi. Tâm tình chi phức tạp, người bình thường nơi nào có thể lý giải. Chỉ là miệng ước định mà thôi, ai nói nhất định phải tuân thủ. Nói chuyện chính là một cái ước chừng 40 dư tuổi trung niên nam tử, trên mặt còn mang một bộ tơ vàng đôi mắt, nhìn hào hoa phong nhã bộ dáng. Hắn đỡ đỡ đôi mắt, nói, sự tình quan nhân tộc căn nguy, cái gọi là hứa hẹn, kỳ thật căn bản không có thực hiện tất yếu, nếu 10 năm trong vòng, chủng tộc nếu thật sự không chút nào tới phạm, như vậy chúng ta tộc nghỉ ngơi lấy lại sức 10 năm, thực lực tất nhiên tăng nhiều, lại mượn dùng vô tận tinh hải trợ giúp, đánh bại chủng tộc, vấn đề hẳn là không lớn. Tô Nhàn nhìn hắn một cái, hỏi, các hạ là? Tại hạ là vô tận tinh hải khang định tinh hệ người phụ trách, đến từ siêu võ văn minh thiếu tướng Lý Chính Long. Mắt kính nam tử đối với Tô Nhàn khẽ gật đầu ý bảo. Tô Cảnh nói, ngươi tưởng thực mỹ, đáng tiếc. Vô tận tinh hải lỗ hổng chính là vạn năm thời gian mới sinh sôi huyết ma ra tới, lại há là vừa rồi phát hiện là có thể bổ thượng đơn giản như vậy, châu hội trưởng trả giá chính mình sinh mệnh, cũng gần chỉ là trì hoãn lỗ hổng mở rộng thời gian, nhưng lại chưa giải quyết vấn đề này, mà cái này mở rộng thời gian cụ thể tới tính nói, khẳng định là không đạt được 10 năm. Nói làm ở đây tất cả mọi người lã chã biến sắc nói, Tô Nhàn nhàn nhạt nói, cho nên, chúng ta vi phạm ước định đại giới chính là chủng tộc đại quân sắc thật vô pháp tiến vào, nhưng bọn hắn cao thủ lại có thể thông qua vô tận tinh hải ngầm, trực tiếp tiến vào đến ta chờ bên trong, ngoại vực rốt cuộc có bao nhiêu cao cấp chủng tộc, đây là ai cũng không biết vấn đề, nhưng tuyệt đối xa xa vượt qua vô tận tinh hải đóng giữ cao cấp quan viên. Cho nên là chúng ta vi phạm ước định, làm chủng tộc cao thủ tiên tiến vô tận tinh hải chém giết một phen, sau đó từ nội bộ mở ra vô tận tinh hải, vẫn là chúng ta chủ động mở ra vô tận tinh hải, vô luận chúng ta lựa chọn cái nào, 10 năm lúc sau, vô tận tinh hải đều đem không hề là chúng ta nhân loại dựa vào. Đương nhiên, Lý Thiếu Tư, NG cũng có thể sấn này 10 năm vất vả tu luyện, nếu là có thể tu đến võ thánh cảnh giới nói, cũng có thể tiến vào địa tâm đi xem, có lẽ ngươi cũng có thể hấp thu một bộ phận triều tịch, tự bạo mà chết. Đến lúc đó nói không chừng lại đem thời gian cấp trì hoãn không ít đâu. Ta cũng không phải cái kia ý tứ. Lý Chính Long kia vốn dĩ bình tĩnh mặt tức khắc đỏ lên. Nếu là người bình thường như vậy châm chọc hắn, chẳng sợ Vân Duy, hắn cũng đã sớm bạo phát. Rốt cuộc hắn thuộc về siêu võ văn minh, Vân Duy thuộc về đấu khí văn minh. Đại gia chức quan có lớn nhỏ, nhưng ngươi cũng quản không đến ta trên đầu. Nhưng đối mặt Tô Nhàn, hắn lại nửa câu lời nói cũng không dám nhiều lời. Tô Nhàn hung danh bên ngoài, đánh chết tiền nhiệm tổng trưởng, bám trụ chủng tộc chi vương làm châu nhất bân bố trí trận pháp. Hắn đánh chết chính mình, phòng trường siêu võ văn minh cũng không dám nói thêm cái gì. Tô Nhàn nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói, châu hội trưởng hy sinh chính mình mới cho chúng ta tranh thủ 10 năm thời gian, là làm chúng ta ở 10 năm lúc sau tử chiến đến cùng, mà không phải cho các ngươi nghĩ toàn lỗ hổng, ngươi muốn cho châu hội trưởng bị chủng tộc sở nhạo báng sao. Gần bởi vì ngươi kia cái gọi là may mắn tâm lý. Ta có thể nói cho ngươi, đừng lại ôm may mắn tâm lý, bởi vì đã không có may mắn. 10 năm lúc sau, ta sẽ cởi bỏ vô tận tinh hải trận pháp, đến lúc đó, chúng ta cùng chủng tộc, đem lại không có bất luận cái gì cứu vãn. Vân Duy cười khổ nói, Tâu Nguyên Lão. Được rồi, nên nói cho các ngươi sự tình đều nói xong, các ngươi đều chuẩn bị sẵn sàng đi. Tiểu tâm chủng tộc cũng giống như Lý Thiếu Tướng giống nhau tính toán lật lọng người, cho nên, đại ý không được. Tô Nhàn nói, ta sẽ lập tức rời đi, lúc sau không lâu. Hẳn là sẽ có chân chính cường đại người phụ trách lại đây, trấn thủ nơi đây. Tuy rằng nhộng tộc chi vương thật sự đột kích, khả năng lại như thế nào cường đại người phụ trách cũng chạy không thoát một cái quy tự. Tô Nhàn nhịn không được trong lòng thở dài trong lòng. Trung tộc có chủng tộc chi vương, thực lực cường đại, nhưng vì vô thượng. Thánh tộc có thánh tộc chi vương, thực lực cường đại, thậm chí có thể dĩ hạ khắc thượng, đem chủng tộc chi vương cung cấp chém giết. Nhân tộc có cái gì? Cái gì đều không có. Nhân tộc đã mấy ngàn năm chưa từng ra đời quá vô thượng đại thừa kỳ cấp bậc nhân vật. Phía trước thật vất vả có một cái thánh liên chín rất có hy vọng, còn bị người một nhà cấp hãm hại chạy thoát không đường, cuối cùng rơi vào cái thân tử đạo tiêu kết cục, thật vất vả chuyển thế thành công, kết quả còn thành cái phế trạch nữ, mỗi ngày liền nghị chiếm nàng ca ca tiện nghi cùng chơi game. Quả thực suy suốt không được. Nghiễm nhiên cũng là thất bại. Nội chiến trong nghề, ngoại chiến người ngoài nghề nhân loại A. Vô luận khi nào, luôn là tránh không được thích hãm hại người một nhà thói quen. Tô Nhàn đột nhiên cảm giác, có lẽ chủng tộc mới là chính nghĩa một phương cũng nói không chừng. Chương 1246, thì ngươi không vạn không cần xem ta. Nay liên phải đi sao? Thủy Nguyệt Long ca thương thế còn chưa từng toàn bộ khắc phục, hiện tại chỉ có thể nằm ở trên giường bệnh, tội liên đới xe lăn đều không được. Nhìn đến Tô Nhàn tới chào từ biệt, hắn rất có vài phần không tha. Đừng hiểu lầm. Dù sao từ nghe nói Tô Nhàn có thể làm hắn đứng lên lúc sau. Hắn nhìn hắn ánh mắt liền vẫn luôn nóng cháy đến bên cạnh Vân Từ Từ nhìn Tô Nhàn địch ý đã cơ hồ muốn hóa thành thực chất nóng nỗi. Tô Nhàn nói, ngươi đừng có gấp, trước an tâm dưỡng thương, cho ngươi chữa bệnh cũng đến ở thương thế hoàn toàn khỏi hẳn lúc sau, chờ khôi phục, đến nói nguyên tinh tìm ta, hoặc là nếu là không tì vết nói, ta đi đế quốc tìm ngươi cũng đúng, lần này tính ta thiếu ngươi một cái đại nhân tình, ta không phải không biết tốt xấu người. Không sai. Ngươi lúc trước đem ta đương lao động chuyện này, ta nhưng không quên. Thủy Nguyệt Long ca nói, cùng Tô Nhàn đều nhịn không được nở nụ cười. Hắn không nốc, tự nhiên xem ra tới, Tô Nhàn lúc ban đầu làm hắn đi kỳ thật chính là ôm miễn phí lao động không cần bạch không cần ý tưởng. Kết quả không nghĩ tới, một hồi kề vai chiến đấu, lúc trước không tính hòa thuận hai người, hiện tại thế nhưng ngược lại ký kết giao tình. Yên tâm, sẽ không ném xuống người mặc kệ. Tô Nhàn vô bờ vai của hắn cười nói. Thủy Nguyệt Long ca ngữ khí cổ quái nói, nhưng ta vì cái gì tổng cảm giác, ngươi chạy nhanh như vậy, là tính toán lưu đâu. Ta nhưng thật ra tưởng không đi nhanh như vậy, được không sao? Tô Nhàn bất đắc dĩ nhìn thoáng qua bên cạnh chính phủng cái máy chơi game Tô Tiểu Ái, nay tiểu nha đầu tâm tình nhưng tương đương không tồi, Châu Nhất Bân tuy chết, nhưng lão già này cùng nàng không gì quan hệ, nàng một chút đều không khổ sở. Nàng chỉ là cao hứng. Rốt cuộc cách này cái làm nàng trong lòng phát mao nữ nhân xa một chút. Đáng thương hài tử, nếu làm Tô Tiểu Ái biết, cái kia Tô Tiểu Liên vẫn luôn đều ở thông qua ánh mắt của nàng quan sát thế giới này, nói không chừng nàng sẽ khóc ra tới. Mà chú ý tới Tô Tiểu Ái ánh mắt rơi xuống trên người mình. Thủy Nguyệt Long ca cũng nhịn không được dùng mình một cái. Hắn cười gượng nói, Tô Tiểu Thư, thỉnh. Thỉnh ngàn vạn không cần xem ta. Có một loại đang ở bị trùng tộc chi vương nhìn chăm chú cảm giác. Ân, ngươi là đến nhanh lên đi, sau đó chạy nhanh đem nàng dưỡng ở nhà, đừng làm cho nàng ra tới. Thủy Nguyệt Long ca nói, ta hiện tại trạng thái, liền không cho ngươi tiến đưa, đến nỗi ta thường thế. Liền làm phiền ngươi đến lúc đó hướng đế quốc đi một chuyến đi, thương thế khó được như vậy nghiêm trọng, lại là vì nhân tộc hy sinh. Như vậy vĩ quang chính tư thái, không cho bệ hạ nhìn một cái, quá đáng tiếc. Gia hỏa này bản tính đi. Tao bao một cái. Tô Nhàn xem như nhìn thấu cái này nương pháo bản tính. Cùng hắn hàn huyên vài câu. Nhìn mắt tràn đầy để phòng trừng mắt chính mình Vân Tư Tử. Là ảo giác sao? Tổng cảm giác nàng hình như là lo lắng cho mình đoạt nàng người trong lòng dường như. Thật là, ở nàng trong lòng chính mình rốt cuộc là cái như thế nào hình tượng A? Đi thôi. Tô Nhàn đối phía sau vẫn luôn lặng im không nói Tô Đào các nàng nói. Hảo. Tô Đào gật gật đầu. Trước nay đến này vô tận tinh hải bên trong lúc sau, Tô Đào liền vẫn luôn duy trì im miệng không nói, lặng lặng đi theo Tô Nhàn phía sau. Không có biện pháp. Lúc trước các nàng mấy cái đại náo vô tận tinh hải, hiện tại rồi lại công khai xuất hiện ở chỗ này. Những cái đó lao binh nhóm trên mặt phòng trừng nhiều ít có điểm không nhịn được. Tô Đào đối nơi này tự nhiên cũng là không có gì hảo cảm. Nàng cũng lười phản ứng này đó lao binh. Có lẽ bọn họ xác thật vì nhân tộc trả giá rất nhiều, nhưng bọn hắn lại là vì kia rộng lượng tu luyện tài nguyên mà đến, không phải như nước Nguyệt Long ca cùng Châu Nhất Bân như vậy, vì cả nhân tộc mà chiến. Tự nhiên cũng phải không đến Tô Đào bội phục cùng tôn trọng. Tô Nhàn lại tìm được rồi Vân Duy, cùng hắn công đạo vài câu. Rồi sau đó, liền trực tiếp làm ý cắt lốt biến hình, hóa thành tinh hạm. Mấy người bước lên tinh hạm, trở về bay đi. Tuy rằng nhân số gần đây khi nhiều rất nhiều, nhưng Tô Nhàn trong lòng lại rất có vài phần trầm trọng cảm giác. Tới thời điểm, Tô Nhàn cũng đã có dự cảm, lúc này đây tu bổ lỗ hổng chi lữ sẽ không quá nhẹ nhàng. Nhưng bằng vào chính mình hiện giờ thực lực, như thế nào cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhiều nhất hữu kinh vô hiểm là được. Nhưng hắn như thế nào cũng không thể tưởng được. Không sai. Chính mình ở tu luyện một đường, xác thật có gian lận hành vi, nhưng vấn đề bất quá là khai cái nho nhỏ máy gia tốc mà thôi. Kết quả này tịnh gặp được quải bức làm sao bây giờ? Một đám đều chạy tới vừa chuyển nhị chuyển quải bức, chính mình nơi nào đánh quá. Nếu không có Châu Nhất Bân nói không chừng này một chuyến không chỉ có không có bất luận cái gì thu hoạch, còn phải đem chính mình cũng cấp rơi vào đi. Vẫn là quá yếu a. Bằng không, Châu hội trưởng lại sao có thể yêu cầu hy sinh chính mình? Đang nghĩ ngợi tới. Đột nhiên một con ấm áp bàn tay đáp ở Tô Nhàn trên vai. Tô Nhàn quay đầu lại, chính thấy được Tô Đào kia trương tiếu lệ khuôn mặt. Trên mặt mang theo thương tiếc thần sắc. Nàng nhẹ nhàng cong lưng, đem Tô Nhàn đầu ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, đừng cho chính mình quá lớn áp lực. Ta chỉ là có chút buồn bực mà thôi. Tô Nhàn tả hữu nhìn mắt, hỏi, tiểu gái đâu? Ta làm bảo bảo đem nàng chi đi rồi, các nàng hai cái hẳn là đi chơi game đi đi. Tô Nhàn lúc này mới yên tâm, thở dài, Châu hội trưởng cho ta ra một cái thật lớn nan đề, 10 năm trong vòng, tiêu diệt thánh tộc, 10 năm trong vòng, đột phá tối cao, 10 năm trong vòng. Làm tốt ứng đối chủng tộc hết thể chuẩn bị. 10 năm A. Hắn cười khổ lên. Châu Nhất Bân thật đúng là xem khởi hắn. Hắn trước khi chết nói với hắn kia nói mấy câu. Thật là làm khó chết Tô Nhàn. Đến bây giờ ngẫm lại, Tô Nhàn đều cảm thấy da đầu tê dại. Tô Đào ôm Tô Nhàn, ôm càng khẩn, nàng ôn nhu nói, 10 năm thời gian, từ ngưng thần kỳ tiểu thái điểu trở thành khoảng cách tối cao cũng chỉ kém một bước nguyên anh đấu tôn, 10 năm thời gian, từ không xu dính túi, vì học phí phát sầu tiểu tử nghèo trở thành hiện giờ tương lai liên minh tổng trưởng, 10 năm thời gian, từ xã hội tầng chốt nhất bỏ tới rồi tối cao tầng, ca ca, ngươi chẳng lẽ quên mất sao? 10 năm trước ngươi, cùng 10 năm sau ngươi. Tô Nhàn tức khắc ngẩn ra. Xác thật. Chính mình xuyên qua đến đây phương vị mặt, thô sơ giản lược tính một chút, cũng có đại khái 10 năm thời gian. 10 năm trước chính mình nhất định không dám tưởng 10 năm sau, chính mình sẽ đạt tới như bây giờ độ cao. Mà hiện tại chính mình, lại làm sao dám kết luận. 10 năm sau chính mình sẽ có như thế nào trưởng thành đâu. Cảm ơn ngươi, Đào Đào. Tô Nhàn cầm Tô Đào tay, ôn nhu nói. Tuy rằng có chút lời nói không thích hợp nói ra, nhưng quả nhiên, vẫn là Đào Đào nhất chi tâm nột. Tiết Tập người ở bên cạnh nhìn, bĩu môi. Tiểu dạng, chết muội khống. Cùng ta ở bên nhau đều là cũng không thành thật, cùng ngươi muội muội ở một khối liền ôn nhu không thể được rồi, tay không lộn xộn, mắt không loạn ngắm. Có điểm ăn vị đấy lòng phun tào vài câu. Nàng cũng biết, Tô Nhàn hiện tại tâm tình thật là không tốt lắm. Tự nhiên sẽ không đi phá hư các nàng huynh muội chi gian giao lưu. Cùng Lâm Vũ đánh thanh tiếp đón, trở về trong phòng tu luyện đi. Lúc này đây chiến đấu, nàng gần chỉ là cùng loại với cổ vũ linh tinh nhân vật. Thực lực của nàng xác thật rất mạnh, ở cùng tuổi bên trong nhưng tính đệ nhất. Nhưng, loại này cấp bậc nói, muốn chân chính có thể cùng những cái đó cường đại địch nhân địch nổi, chính mình hiện tại tu vi, còn xa xa không đủ. Hơn nữa lần này trùng tộc chi vương xuất hiện, cảm giác linh cảm bạo phát. Chương 1247, ngươi nhất định phải bị ta treo lên đánh. Hồi trình trên đường, không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tô Nhàn đám người tiêu phí mấy ngày thời gian, tới rồi khoảng cách vô tận tinh hải gần nhất tinh cầu. Sau đó, thông qua truyền tống trận pháp về nhà. Nói nguyên tinh, Tô Phủ, Dương Nguyễn Tuệ các nàng đều ở nhón chân mong chờ. Tô Nhàn đột nhiên đem Tô Đào các nàng triệu đi, hiển nhiên là bởi vì gặp cường địch. Tạ Vận Vận đám người cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, các nàng cũng không dám tùy tiện đi hướng vô tận tinh hải, tùy tiện lô mãng hành vi, chỉ biết cấp Tô Nhàn mang đến phiền toái mà không phải chi viện. Tuy rằng Tạ Vận Vận căn bản không hiểu, rõ ràng thực lực của chính mình càng cường, vì cái gì lại cố tình mang theo chính mình tiểu gì. Hắn là khinh thường nàng đường đường thánh tộc chi vương chuyển thế sao. Cũng may Tô Nhàn cũng không có làm các nàng lo lắng lâu lắm. Ta đã về rồi. Tô Tiểu Ái hoan hô một tiếng, phảng phất một đầu cởi cương chó hoang giống nhau, một đầu đâm vào Tô Phủ, giải hoan nhi điên chạy. Tô Bảo Bảo đi theo nàng phía sau, bước chân cũng là vui sướng thực. Chẳng qua nàng ánh mắt càng nhiều lưu luyến ở Tô Nhàn trên người, lúc này mới bị Tô Tiểu Ái cấp phiết xuống dưới. Mà Tô Đào cùng Tiết Tập người tắc lẳng lặng đứng ở Tô Nhàn phía sau. Thoạt nhìn, nhưng thật ra ngoan ngoãn hiểu chuyện thực. Tô Nhàn ba. Đang xem đến Tô Nhàn ánh mắt đầu tiên, Tạ Vận Vận cũng đã nhẫn mại không được phi pháp tiến lên, một phen ôm Tô Đào. Hung hăng ôm một trận, ngay sau đó phản ứng lại đây, phiết Tô Đào liếc mắt một cái, có điểm xấu hổ thối lui, cười nói, ngươi không có việc gì liền hảo, làm sao vậy, làm Đào Đào các nàng đi hỗ trợ, là gặp cái gì cường địch sao? Thật đáng giận, thế nhưng không gọi ta đi hỗ trợ, là khinh thường ta sao? Tin hay không ba năm lúc sau, ta liền có thể treo lên đánh ngươi. Treo lên đánh ta? Vui đùa cái gì vậy? Liền tính 10 năm sau, ngươi vẫn là bị ta treo lên đánh phân. Tô Nhàn trong lòng đột toát ra một câu mang theo nhan sắc vui đùa lời nói. Hắn chưa nói, chỉ là gật đầu nói, ân, xác thật là gặp cường địch. Tô Nhàn vẫn chưa nói quá nhiều. Trung tộc chi vương. Nay thân phận đối với các nàng mà nói, quá mức xa xôi không thể với tới, cho dù là thánh tộc chuyển thế Tạ Vận Vận, theo kiếp trước ký ức tiêu tán, nàng cùng thánh tộc liên lụy cũng đã biến thành đơn phương. Không nói nói. Nàng có lẽ vĩnh viễn đều sẽ không có cơ hội đối mặt chủng tộc chi vương. Tạ Vận Vận ra mặt dày cọ tới rồi Tô Đào bên cạnh, quan tâm hỏi, giải quyết. Tô Đào hơi hơi nhấp miệng tiếu tiếu, nói, ân, đều giải quyết. Vậy là tốt rồi. Tạ Vận Vận kéo lại Tô Đào tay, quay đầu trừng hướng về phía Tô Nhàn, bực nói, lần sau còn dám làm Đào Đào đi mạo hiểm nói ta cắn chết ngươi. Ta chính là thánh tộc chi vương A, có ta ở đây, nào có Đào Đào đi mạo hiểm phần. Hành hành hành, lần sau nhất định kêu ngươi. Tô Nhàn vây vây tay, cười nói, đi thôi, này một đường lặn lội đường xa, ta chính là đói lả, ăn cơm, mau ăn cơm. Sớm biết rằng ngươi trở về khẳng định không ăn cơm, mụ mụ đang ở nấu cơm đâu, này liền hảo. Nguyên ca nhấp miệng đứng ở một bên, nhìn Tô Nhàn trong ánh mắt tràn đầy nhu huyền. Nàng ôn nhu hỏi nói, lần này trở về, sẽ không lại đi ra ngoài đi. Ngắn hạn nội sẽ không. Tô Nhàn cười cầm tay nàng, ôn nhu nói, ta cũng không phải đặc biệt vội, lúc sau hẳn là sẽ để đó không dùng rất dài một đoạn thời gian, ân. Cho dù có sự tình gì, ủy thác người khác đi làm là được, toàn bộ liên minh lại không phải chỉ có ta một người. Vậy là tốt rồi, ta trong khoảng thời gian này, tu vi vẫn luôn tạp ở võ sư đỉnh, căn bản không biết nên như thế nào đột phá, đang định cùng ngươi lấy kinh nghiệm đâu, nhưng ngươi nhưng vẫn vội không được, ta cũng chưa nhàn rỗi. Tuy rằng võ sư cảnh giới đột phá võ tôn, người bình thường ít nhất đều đáp số 5 quá độ mới thành. Nhưng tại đây đàn không bình thường nhân thân biên, Nguyên Ca sớm liền thâm giác chính mình tu vi đã theo không kịp tranh. Ít nhất không cầu giết địch, tự bảo vệ mình đến có thể đi. Cho nên nàng đã sớm chờ không kịp. Chỉ là bất hạnh không có lương sư chỉ điểm. Yên tâm đi, vạn pháp cùng nguyên, ta tuy rằng không phải võ tôn, nhưng ý ta hiện tại tu vi, chỉ điểm ngươi một chút vẫn là không thành vấn đề. Tô Nhàn lôi kéo tay nàng hướng trong đi đến. Hắn biết tâm tình của nàng. Liền Tô Bảo Bảo này vô tâm không phổi đều đã đạt tới nguyên anh kỳ, nàng lại còn ở võ sư cảnh giới, tuy rằng cũng không sẽ bởi vì này có điều ghen ghét linh tinh, nhưng bị bỏ xuống tới, nhiều ít cũng là có vài phần sợ hãi cảm giác. Nàng tưởng vội vã đột phá, tự nhiên có thể lý giải. Hắn cười an ủi nói, ngươi yên tâm, ta hiện giờ y lý đã là có thể nói đương thời đệ nhất, sau đó ta cùng tập người nàng ba ba tán gẫu một chút, xem có thể hay không làm hắn thông qua quyền hạn cho ta làm ra một ít thiên tài địa bảo. Đến lúc đó ta luyện chế đan dược, làm ngươi đột phá võ tôn, sẽ không lưu nửa điểm di chứng. Ta đây liền đi theo dính ngươi hết. Nguyên Ca nghe vậy, biểu tình quả nhiên thả lỏng rất nhiều. Phòng khách. Cái này phòng khách nhưng không giống phía trước thiên su tinh cái kia ra như vậy hẹp hòi, rộng lớn phòng khách, xa hoa gia cụ, cảm giác liền tính là nhân số lại nhiều gấp 2 cũng hoàn toàn sẽ không hiện trên trước. Chỉ là phía trước cái kia tạ huyên dùng để đãi khách bàn lớn đã bị thay đổi thành bình thường 8 người bàn nhỏ. Ngồi dậy tuy rằng lược hiện chen chúc, nhưng lại càng có ra bầu không khí. Hiển nhiên, tất cả mọi người thực thích loại này không khí. Một đốn ấm áp ra hiến ăn xong. Tô Nhàn cấp Tô Bảo Bảo xử cái ánh mắt. Tô Bảo Bảo không cao hứng nhíu môi, vẫn là tìm cái cớ, đem Tô Tiểu Gái cấp lánh đi rồi. Tiểu nha đầu thực hảo lừa gạt, tùy tiện tìm cái lấy cớ đi ra ngoài chơi, nàng làm một chút hoài nghi đều không có. Ở nàng sau khi rời khỏi, Tô Nhàn mới đại khái đem lần này trải qua cấp nói ra. Đương nhiên. Cùng loại với vô tận tinh hải linh tinh chưa nói, nhưng về Tô Tiểu Gái thân phận, lại cần thiết cấp mọi người đánh cái dự phòng châm. Bằng không, vạn nhất làm cho nàng mặt nói một ít không nên lời nói. Đặc biệt là Tạ Vận Vận cùng Nguyên Ca. Đừng nhìn các nàng ở nhà đều là một bộ ngoan ngoãn khả nhân thân phận, nhưng Nguyên Ca chính là siêu võ văn minh nguyên gia gia chủ. To như vậy thương nghiệp đế quốc nàng tuy rằng không thế nào quản, nhưng tốt xấu cũng là trên danh nghĩa gia chủ, quyền hạn tương đương cao. Tạ Vận Vận càng là tiền nhiệm nguyên lao cháu gái. Các nàng biết đến rất nhiều quan trọng tin tức, tự nhiên sẽ không giấu giếm Tô Tiểu Gái. Vạn nhất bị Tô Tiểu Liên cấp nghe xong đi. Cùng người cùng trung thị giác xúc rất sao. Tạ Vận Vận trên mặt lộ ra vài phần cổ quái thần sắc. Nàng đột nhiên nghĩ tới Tô Bảo Bảo. Trong khoảng thời gian này, nàng đặc biệt thích cùng Tô Bảo Bảo thân cận. Không vì cái gì khác, đơn giản là đối mặt Tô Đào, cơ hồ bị nàng cấp hoàn toàn nhìn thấu Tạ Vận Vận thật là không dám có cái gì động tác nhỏ. Tô Bảo Bảo lại tùy tiện hồn nhiên không để bụng. Tạ Vận Vận chỉ cần tưởng tượng đến chính mình động tác nhỏ đều bị Tô Đào cấp thiết thực cảm nhận được. Nàng liên cảm giác một trận mừng thầm. Kết quả không nghĩ tới. Tô Tiểu Gái thế nhưng cùng Tô Bảo Bảo cũng có đồng dạng tật xấu sao. Nữ hải tử kia là ai? Nàng có điểm cổ quái hỏi. Ánh mắt ở chính mình đám người vừa mới còn ăn cơm trên bàn cơm nhìn lướt qua. Thầm nghĩ chẳng lẽ nói cái này bàn ăn lại muốn thay đổi sao? Không biết 10 người bàn có đủ hay không sử dụng đâu. Tô Nhàn trừng mắt nhìn Tạ Vận Vận liếc mắt một cái. Này đàn bà ngự khí vừa nghe liền không quá thích hợp nhi. Hắn thở dài, tóm lại, con không phải bằng hữu. Đại gia tiểu tâm chút, đừng làm cho tiểu gái mặt nói một ít không nên lời nói là đến nơi. Đương nhiên, người tiểu gái cũng chưa chắc nguyện ý nghe, cho nên, ngươi thức thời chút là đến nơi. Nga. Tạ Vận Vận nói thầm nói, lúc này chơi là tương ái tương sát lộ tuyến sao. Nàng nhìn mắt tiết tập người. Thầm nghĩ tốt như vậy đề tài, tiểu gì thế nhưng không trở thành tư liệu sống viết tiến nàng nằm liệt giữa đường sao. Như vậy hiếm lạ. Sau đó, nàng mới chú ý tới nàng tiểu di tựa hồ từ trở về lúc sau liền vẫn luôn vẫn duy trì trầm mặc, hai mắt lỗ trống, phảng phất nghĩ đến cái gì, cả người giống như hồn phách đều ly thể giống nhau. Đối quen thuộc nàng Tạ Vận Vận tới nói, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, đây là ở cấu tứ cốt chuyện đâu. Ân. Quả nhiên, nàng là căn bản không tính toán buông tha tốt như vậy tư liệu sống A. Chương 1248 ba giác hình kỳ thật không ổn định. Tô Tiểu Gái rốt cuộc không phải địch nhân. Cũng không cần quá mức phòng bị, chỉ là dặn dò một câu liền hảo. Rồi sau đó, Tô Nhàn liền tới rồi Tạ Huyên đã từng chuyên trúc thư phòng. trực tiếp liên thông Tiết Tân Lôi. Phía trước kỳ thật hai người đã liêu quá rất nhiều lần. Nên nói, đều đã nói rất rõ ràng. Hắn là tổng trưởng, rất nhiều tin tức trọng yếu có thể giấu người khác, nhưng quyết không thể giấu hắn. Bởi vì hắn mới là chân chính quyết sách người. Liên như hiện giờ, Tô Nhàn biết đến sở hữu tin tức, hắn kỳ thật đều đã biết. Mà sở dĩ sẽ có lần này đối thoại. Người nghĩ kỹ rồi. Tiết Tân Lôi tựa hồ sớm đã đang chờ đợi Tô Nhàn, trên mặt hắn thần sắc rất là bình tĩnh, hỏi. Ân. Tô Nhàn gật đầu, nói, ta đã nghĩ kỹ rồi. Ta khả năng vẫn là không thích hợp ở tổng trưởng vị trí này ngồi, kia quá trì hoãn thời gian, Châu Nhất Bân cho chúng ta tranh thủ 10 năm thời gian, này 10 năm, ta không nghĩ lãng phí ở chính trị lục đục với nhau thượng, bằng không, liền tính 10 năm sau ta trở thành một cái chính trị cao thủ, chủng tộc Chi Vương sẽ cùng ta chơi lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt quyền lợi trò chơi sao. Cho nên đâu? Ta tưởng tạm thời trước bế quan một đoạn thời gian. Tô Nhàn nghĩ nghĩ, nói, ta tu vi sớm tại phía trước liền đã đạt tới nguyên anh đấu tôn song cực cảnh, lý luận thượng không thể lại có nửa điểm tiến bộ, nhưng phía trước cùng chủng tộc Chi Vương một trận chiến, ta có thể cảm giác được thực lực của chính mình lại bạo thăng tam thành. Nhưng lại chưa đột phá tối cao cảnh giới, nhưng ta có thể cảm giác được, trải qua lúc này đây áp bức, ta chỉ cần lại nỗ một phép lực, là có thể đặt chân tối cao chi cảnh, đến lúc đó, chính là đối thánh tộc khai đao lúc. Ngươi thật muốn sấn này 10 năm công phu, đối thánh tộc ra tay. Tiết Tân Lôi nhíu mày, nói, ngươi nên biết, đây đúng là chủng tộc sở hy vọng. Đây là Dương Hưu, lúc sau chúng ta sẽ làm chuyện gì, mọi người đều biết đến. Tô Nhàn thở dài nói, ngươi cho rằng thánh tộc không biết sao. 10 năm. Nay 10 năm, chúng ta cần thiết đem nhân tộc chỉnh thành một đoàn dây thừng, mới có khả năng ở chủng tộc đánh sâu vào chung sống sót. Cho nên, thánh tộc này không yên ổn nhân tố cần thiết rõ ràng, ngươi phải hiểu được, hình tam giác tuy rằng thực ổn định, nhưng ba chân thế chân vạc lại là nhất không ổn định. Chúng ta trước hết cần thành trừ một phương mới được. Đúng vậy, ba chân thế chân vạc, thật sự siêu không ổn định. Tiết Tân Lôi sờ sờ chính mình mặt, lòng có xúc động nhưng nói. Tô Nhàn hoang mang nhìn Tiết Tân Lôi, hỏi, ngươi mặt làm sao vậy? Không, không có gì. Tổng trưởng trong phủ dưỡng một con mèo, kết quả không cẩn thận bị cào. Tiết Tân Lôi a ha ha cười hai tiếng, nói chính sự đi. Cho nên, ngươi làm ta giúp ngươi tìm được thánh tộc hang ổ. Ở ta tu đến tối cao cảnh giới xuất quan lúc sau, ta phải biết rằng thánh tộc rơi xuống. Tô Nhàn nói, trước mắt, hết thảy đều cần thiết vì tiêu diệt thánh tộc làm ra nhượng bộ. Thánh tộc cần thiết chết, ở xác định thánh tộc vị trí lúc sau, ta sẽ cùng đế quốc hoàng đế Tuyết Bạch Tỉnh khi trò chuyện, cùng nàng phân trần trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ, bất luận cái gì văn minh, bao gồm đế quốc ở bên trong, dám can đảm có không hợp tác giả, lập tức lấy liên minh danh nghĩa đối bọn họ từ bỏ hết thảy chi viện cùng giao lưu. Làm cho bọn họ tự sinh tự diệt đi. Nhưng phía trước chúng ta kỳ thật vẫn luôn đều ở tìm, nhưng bọn hắn thật sự là quá sẽ ẩn giấu. Chúng ta nên như thế nào tìm? Đây là vấn đề của ngươi. Tô Nhàn nói, phía trước tìm không thấy còn có thể nói quá khứ, nhưng hiện tại nói. Tạ Huyên Ly Kỳ mất tích, Tạ Trường An cũng đi theo biến mất không thấy, căn bản tìm không thấy bọn họ nửa điểm tung tích, còn có như vậy rất cao cấp quan viên cùng nhau đi theo biến mất, bọn họ đầu cuối ở đóng cửa phía trước, cuối cùng tọa độ điểm là ở nơi nào? Có khả năng sẽ đi nơi nào, sở hữu tọa độ đều tra, từng bước tra, sao có thể tra không đến. Vẫn là nói, liên minh hiện tại cũng chỉ có ta một người sao. Đế quốc còn có tứ đại thánh chủ, đến liên minh, phải ta một người độc diễn chính. Nói xong lời cuối cùng, hắn đã là ngữ mang trầm trọng. Sao có thể? Liên minh người tài ba chính là nhiều lắm đâu. Tiểu tử ngươi đừng cuồng, yên tâm, việc này giao ta trên người. Tiết Tân Lôi không phải không biết đây là phép khích tướng. Nhưng vấn đề Tô Nhàn lời này quá làm giận đi. Tiểu dạng, người ông ngoại ta chính là tối cao phân thần đại tu sĩ, hiện tại đều còn ngồi ở tổng trưởng phủ vị trí thượng, ngươi cùng ta nói liên minh không người. Ngươi cứ yên tâm bế ngươi quan đi, chờ đến ngươi xuất quan, ta bảo đảm sẽ đem thánh tộc tọa độ ném đến ngươi trước mặt. Đến lúc đó, Tuyết Ám Thiên lão gia hỏa kia giao cho ta. Mẹ nó, dám đánh lão tử không đánh hắn đầy mặt đào hoa khai, lão tử sửa cùng hắn họ. Thiết Tân Lôi vỗ sống lưng bảo đảm. Tô Nhàn. Hắn thầm nghĩ Tuyết cùng Tiết có khác nhau sao? Rõ ràng một cái âm. Bất quá lão gia hỏa dám nói như vậy, nghĩ đến cũng là nhiều ít có vài phần nắm chắc. Tô Nhàn chính là thật sự không muốn đương tổng trưởng. Cũng chỉ có 10 năm thời gian. Bình thường tới nói, ở hiện tại này to lớn vũ trụ bên trong. Một hồi lấy hủy diệt vì mục đích chiến tranh, không đánh cái vài thập niên, đều thực xin lỗi lớn như vậy bối cảnh. Mà hiện tại, Tô Nhàn cũng chỉ có 10 năm thời gian. Hắn đã làm tốt kế hoạch. Phản quang kiếm dùng tới rồi Tô Tiểu Liên trên người, chính mình mất đi đối mặt Tuyết Ám Thiên đòn sát thủ. Nếu là vẫn cứ còn lấy chính mình hiện tại tu vi ra tay, dù cho Tuyết Ám Thiên xuất hiện tại bên người, chính mình cũng không có nửa điểm phần thắng, chỉ sợ lại sẽ là bị hắn đau hầu một đốn. Cho nên, đi trước nghĩ cách đột phá tối cao chi cảnh, tốt nhất là song trọng tối cao. Sau đó lấy vương đạo chi thế, trực tiếp đi hủy diệt thánh tộc. Đợi đến bên trong lại vô nửa điểm nỗi lo về sau lúc sau, lại đi tinh tế trầm tư ứng đối chủng tộc biện pháp. Vô tận tinh hải dù cho cường đại, nhưng cũng đã mất đi nó nên có thể có tác dụng. Muốn đối kháng chủng tộc, nhân loại yêu cầu tân đòn sát thủ. 10 năm thời gian, chính mình yêu cầu làm, kỳ thật cũng liền này tam chuyện mà thôi. Nhưng trên thực tế, lấy người bình thường tới nói, này tam chuyện chung bất luận cái gì một kiện muốn hoàn thành, sở hao phí thời gian chỉ sợ đều xa xa không ngừng 10 năm như vậy đoạn. Từ điểm đó tới xem, thời gian thực gấp gáp. Vẫn là trước rèn sắt khi còn nóng, thừa dịp hiện giờ thể ngộ còn tại, đem chính mình tu vi tăng lên tới tối cao mới là lẽ phải. Bị Tuyết Ám Thiên bao trùm, bị chủng tộc chi vương áp. Tô Nhàn biết, chính mình tu vi dù cho nhưng tính tuyệt cao, nhưng đối mặt này đó sống vạn năm lão quái vật, chỉ sợ vẫn là xa xa bằng được không được. Cho nên, tăng lên thực lực mới là việc cấp bách. Hắn cấp đấu khí văn minh nội vương Tiểu Man đã phát video qua đi, hai người hàn huyên một trận. Tô Nhàn buồn ý tưởng lập tức tiếp nàng lại đây, đỡ phải nàng một người ở đấu khí văn minh, cô đơn tịch mịch. Nhưng đương nghe nói Tô Nhàn muốn bế quan tu luyện, Vương Tiểu Man liền thực săn sóc tỏ vẻ, không có việc gì, chính sự quan trọng, chờ ngươi xuất quan lại đến tiếp ta không muộn, ta ở bên này đương lão sư, luyện đấu khí, sung sướng thực đâu. Tô Nhàn biết, nàng là lo lắng cho mình không ở, nàng trời xa đất lạ, sẽ không biết nên tô đảo các nàng chỗ hảo quan hệ. Nô, đảo cũng có lý. Rốt cuộc các nàng ở chung trung tâm là chính mình không ở, xác thật nhiều ít có điểm xấu hổ. Tô Nhàn cũng liền không hề cưỡng cầu. Chỉ là mãn hàm xin lỗi cùng nàng hàn huyên hồi lâu, lúc này mới cắt đứt thông tin. Lúc sau mấy ngày thời gian, hắn cũng không có nhàn rỗi, mà là vẫn luôn ở bận rộn đan dược vấn đề. Nếu muốn lựa chọn bế quan, hắn có tốt như vậy điều kiện, sao có thể không luyện chế một ít đan dược tới phụ trợ chính mình? Đặc biệt còn có Nguyên Ca đâu. Nàng tu vi sớm đã chỉ kém lâm môn một chân, chỉ là bởi vì phía trước tu luyện công pháp quá mức cực đoan cho nên mới vô pháp đột phá. Nếu không có chính mình trợ giúp, chỉ sợ nàng căn bản không thể nào đạt tới võ tôn chi cảnh. Có Tiết Tân Lôi toàn lực duy trì, thiên tài địa bảo tự nhiên là lấy chi bất tận. Trong chớp mắt, đã là nửa tháng thời gian trôi qua. Tô Nhàn đem các loại đan dược đều cấp luyện chế một đồng lớn. Đan dược luyện thành, trong đó tiểu bộ phận giao cho Nguyên Ca, lấy cung nàng đột phá võ tôn cảnh giới, mà chính mình tắc lưu lại hơn phân nửa làm bế quan chi dùng. Mắt thấy toàn bộ Tô phủ một mảnh hài hòa, Tô tiểu gái mỗi ngày đều là điên chơi, hoặc là chính là ở nhà, hoặc là chính là đi nói nguyên tinh thượng công viên trò chơi, hồn nhiên không có nửa điểm chiến lược tính vũ khí tự giác. Như vậy đã không có gì yêu cầu chính mình nhọc lòng sự tình. Tô Nhàn ở trải qua suy nghĩ cặn kẽ lúc sau. Cùng Tô Đào các nàng công đạo một tiếng, hắn đã tính toán bắt đầu chính thức bế quan. Đáng tiếc, còn không có tới kịp làm tốt chủng tộc chuẩn bị. Cô gia, có khách nhân muốn gặp ngài. Thư phòng. Tạ Lập tràn đầy kính cẩn đứng ở trước cửa, nói, đối phương xưng là ngài cố nhân. Cho nên, ta không dám ngăn trở nàng, trước mắt, ngài vị kia cố nhân đang ở thiên đại sảnh chờ ngài đâu. Tô Nhàn. Chương 1249, mang chạy trật. Cố nhân. Tô Nhàn bình tĩnh nhìn Tạ Lập, vốn dĩ bàn khởi song chân cũng thả xuống dưới, hắn nhíu mày, nói, ngươi nhận thức sao? Ta đối cô gia giao hữu cũng không quá hiểu biết, vẫn chưa gặp qua vị kia khách quý, nhưng là... Tạ Lập trên mặt lộ ra vài phần cổ quái thần sắc, hắn chần chờ một trận, nói, nhưng cảm giác có điểm quen mặt, cho nên muốn, hẳn là cô gia nhận thức người. Quen mặt. Tô Nhàn gật đầu, nói, tốt, ta đây liền qua đi. Nói, hắn đứng dậy đi ra ngoài. Trong lòng lại nhịn không được âm thầm hoang mang, chính mình đều đã hướng ra phía ngoài truyền ra chính mình muốn bế quan tín hiệu, loại này thời điểm, hẳn là đã sẽ không có người không biết điều nhi tới quấy rầy chính mình đi. Tới thiên thính, còn chưa đi vào. Tô Nhàn liền nhịn không được nhíu mày, chỉ cảm thấy đến một cổ cực kỳ đề phòng địch ý đã rơi xuống chính mình trên người. Mà này địch ý, ẩn ẩn nhiên cấp chính mình một loại quen thuộc cảm giác. Hắn đồng tử bỗng nhiên chặt lại, đã là tỉnh ngộ lại đây. Không phải ẩn ẩn nhiên. Mà là xác thật rất quen thuộc, này rõ ràng đó là. Tô Nhàn không có nửa điểm do dự, trực tiếp phá cửa mà vào. Cùng với cửa gỗ bị đánh vỡ thanh âm, gỗ vụn bay tứ tung. Bên hai đã là có quát lớn tiếng vang lên, quát, người nào. Cùng với giọng nói, một đạo huyết ảnh đánh thẳng Tô Nhàn cổ mà đến. Tô Nhàn hừ lạnh một tiếng, sao trời đấu khi ở trong cơ thể hội tụ thành xuyên, ngay sau đó tất cả tụ với hữu trưởng phía trên. Hắn tốc độ nhanh như tia chớp. Quân nói sát quyền đơn giản trực tiếp bài trừ đối phương thật mạnh phòng ngự, một kích ở giữa nhu mềm cổ. Ngay sau đó hóa lực vì bắt, đã đem đối phương cổ nắm ở chính mình lòng bàn tay trong vòng. Phanh một tiếng vang lớn. Trên mặt đất bị hung hăng quắn ra một cái hố to. Ma hố. Một người bộ mặt lạnh lẽo, người mặc màu đỏ tươi huyết y liễu nữ tử hộc ra một ngụm máu tươi, tựa hồ hay còn tưởng phản kích, đáng tiếc đối mặt Tô Nhàn, bất quá cánh tay run lên. Một cổ chân nguyên đã là nháy mắt nhập vào cơ thể mà nhập, đem nàng trong cơ thể kia lạnh băng lực lượng cấp hoàn toàn khóa chết. Thực lực cường đại hộ vệ, lại ở Tô Nhàn một kích dưới, như vậy hoàn toàn đánh mất năng lực phản kháng. Nhưng Tô Nhàn lại không có nửa điểm thả lỏng, ngược lại thần sắc càng vì ngưng trọng. Hắn đã nhận ra tới tên này thực lực cường đại hộ vệ rốt cuộc là ai. Cho nên cái gọi là khách nhân. Bạch bạch vỗ tay tiếng vang lên. Cùng với kia nhẹ nhàng tiếng bước chân, quen thuộc thanh âm cười nói, thật là ghê gớm à, huyết ảnh ở ta hộ vệ, thực lực cũng coi như là tương đối cường đại. Kết quả đối mặt ngươi, lại liền nhất chiêu đều ngăn cản không được. Tô Nhàn, thực lực của ngươi so với lúc trước ở vô tận tinh hải thời điểm, tựa hồ lại có cực đại tăng lên. Lúc này mới vừa phân biệt bao lâu thời gian, cũng liền 1-2 tháng thời gian đi, ngươi tiến bộ tốc độ thật là làm ta đều có điểm kinh hách. Tô Nhàn bình tĩnh nhìn kia hướng chính mình đến gần thiếu nữ. Mặt mày như họa, đôi mắt thanh triệt. Rối tung đến eo tóc dài, cùng với thuần trắng váy liền áo. Thoạt nhìn, liền phảng phất một cái lại bình thường bất quá thiếu nữ, Tô Nhàn thế mới biết vì cái gì Tạ Lập sẽ nói nàng có điểm quen mặt. Này khuôn mặt, nghiễm nhiên là so Tô tiểu gái lớn hơn vài tuổi bộ dáng, làm người vừa thấy rõ ràng chính là nàng tỷ tỷ. Tô Nhàn lòng bàn tay vừa lật. Trời cao mạc lạc thái đao đã xuất hiện ở trong tay. Hắn lạnh lùng nói, Tô Tiểu Liên, ngươi đường đường chủng tộc chi vương, như vậy nói không giữ lời thật sự không thành vấn đề sao. Khoảng cách ngươi cùng châu hội trưởng định ra ước định mới bao lâu thời gian. Liên tính là bội ước cũng không tránh khỏi quá vội vàng đi. Kia cái gọi là cố nhân. Hiển nhiên đúng là chủng tộc chi vương, Tô Tiểu Liên. Cũng không biết nàng là như thế nào thông qua đã bị chữa trị hơn phân nửa vô tận tinh hải trận pháp. Nhưng hiện tại, chủng tộc chi vương thế nhưng xuất hiện ở chỗ này. Tô Nhàn nhưng thật ra không có gì sợ hãi tâm tư, dù cho chủng tộc chi vương, nàng hiện giờ tu vi lại còn xa xa không thể xưng là vô địch. Đây là nói nguyên tinh, là tu tiên văn minh nhất phồn hoa nơi, tối cao phân thần không tính nhiều, nhưng vẫn là có thể đưa ra mấy cái tới. Nếu là cùng nàng đánh bừa lên, chính mình đám người chưa chắc sẽ thua. Nghĩ, hắn một tay cầm đao. Mặt khác một bàn tay đã chậm rãi đem bàn tay đặt ở đầu cuối thượng. Cũng không có ấn đi xuống. Bởi vì hắn lo lắng, nếu thật sự tranh đấu lên, đối mặt bực này cường địch, hắn thật sự không có 10 phần 5 chắc có thể bảo vệ Dương Nguyện Tuệ an toàn. Ai ai ai, đừng hiểu lầm nha. Tô Tiểu Liên vội vàng xua tay, nói, ta lại không phải tới tìm ngươi đánh nhau. Ngươi cũng nói, ta đường đường chủng tộc chi vương, tất nhiên là muốn giữ lời hứa, hiện tại khoảng cách 10 năm vừa qua khỏi đi 2 tháng mà thôi. Ta còn không có chuẩn bị cùng các ngươi nhân tộc đua cái ngươi chết ta sống đâu, nói cách khác, chẳng phải là làm thánh tộc đám kia món lòng nhặt tiện nghi đi. Nàng nói xong, dựng thẳng lên ngón trỏ, đối Tô Nhàn bỡn cợt cười nói, trước nói hảo, ta không phải sợ hãi ngươi Nga, nhưng ta thật sự không phải tới tìm ngươi đánh nhau, nói cách khác, ta liền sẽ không thông qua quản gia của ngươi, mà là trực tiếp liền sát vào được, ta nhưng không có gì cường giả rụt rè, đối mặt địch nhân, đánh lén ám toán, hoàn toàn không để trong lòng. Tô Nhàn nghe vậy, đặt ở đầu cuối thượng tay dừng lại, chậm rãi đứng dậy, kia dưới thân nữ tử mặt lộ khó chịu thần sắc, đang muốn đứng dậy, lại trực tiếp bị trời cao mạc lạc thái đao gác ở giữa cổ, lưới dao sắc bén, làm nàng lập tức không dám lung tung núp đích. Hắn hỏi, vậy ngươi tới làm cái gì? Ta tới tìm ngươi nha. Tô tiểu gái nhấp miệng nở nụ cười, nói, ta đáp ứng rồi châu hội trưởng, 10 năm trong vòng, ta dưới trướng chủng tộc sẽ không xâm chiếm vô tận tinh hải, quyết không vượt lôi chỉ nửa bước. Nhưng ta nhưng chưa nói ta sẽ không càng cái này lôi chỉ a, ta là ta dưới trướng chủng tộc sao? Tô Nhàn cả giận nói, loại này văn tự trò chơi có ý tứ sao? Ngươi này cùng nói không giữ lời có cái gì khác nhau? Nói như vậy, ta liền có thể tới tìm ngươi nha. Tô Tiểu Liên cười nói thật, ta sống cũng có khá dài năm đầu, nhưng phía trước vẫn luôn chỉ có thể thông qua tiểu gái tới xem chung quanh thế giới, nàng xem thế giới, ta đã sớm muốn nhìn một chút, nếu châu hội trưởng cho ta 10 năm thời gian. Ta đây tự nhiên phải hảo hảo lợi dụng này 10 năm thời gian, hảo hảo xem vừa thấy cái này nơi phồn hoa. Tô Nhàn thật sâu nhìn nàng một cái, hỏi, ngươi không phải tới khiêu khích. Tô Tiểu Liên hắc hắc cười nói, ta không phải. Ngươi không phải tới bắt ta hoặc là chào tiểu ái. 10 năm lúc sau lại chào cũng đúng. Ngươi thọ nguyên còn trường đâu, ta lại không nóng nảy. Tô Tiểu Liên xua tay, nói, ngươi yên tâm, thánh tộc này đàn ghê tởm món lòng còn ở, ta còn tính toán mượn đao giết người đâu. Cho nên lười thường tổn các ngươi nhân loại. Điểm này, ta có thể lấy ta hành vi thường ngày bảo đảm. Tô Nhàn nói, tiểu ái cũng thường xuyên cùng ta thề, nhưng nàng lời thề thậm chí đánh không lại một chén mì chua cay. Ta lại không phải tiểu ái. Nhưng ngươi cùng nàng có quan hệ. Tô Nhàn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Tiểu Liên, nói ngươi vẫn luôn ở dùng nàng đôi mắt xem thế giới, nói cách khác những năm gần đây, kỳ thật ngươi vẫn luôn đều cùng nàng ở bên nhau, nghe nàng nói chuyện, xem nàng hồ nháo. Có câu nói kêu gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, nhiều năm như vậy, ngươi dám nói ngươi không bị nàng cấp dạy hư. Tô Tiểu Liên nghe vậy, trong lúc nhất thời trầm mặc, thật lâu sau lúc sau, mới thở dài nói, ngươi nói rất có đạo lý, ta thế nhưng không biết nên như thế nào phản bác, nói thực ra, biết ta vì cái gì tới chậm 2 tháng sau, ta đi Thiên Xu Tinh, ăn Thiên Xu học viện hậu viện mì chua cay đi, xem nàng như vậy si mê, kia hương vị ta tựa hồ cũng rất thích, nhưng chân chính ăn lên, cảm giác thật đúng là không tồi. Tô Nhàn. Chương 1250, ta biết, ngươi muốn biết sao? Tô Tiểu Liên tràn đầy thổn thức, tựa hồ đối chính mình bị Tô Tiểu Ái dạy hư lòng có xúc động nhiên. Mà Tô Nhàn cũng là đầy mặt vô ngữ. Nhìn đứng ở trước mặt chủng tộc Chi Vương. Tô Tiểu Liên. Nên làm cái gì bây giờ? Giết nàng. Thực lực của nàng, nếu là muốn giết là có thể giết, vậy đơn giản. Lại còn có không biết nàng chết có thể hay không ảnh hưởng đến Tiểu Ái. Không thể tùy tiện đối nàng ra tay. Nhưng, ngươi tới nơi này rốt cuộc là vì đang làm gì? Tô Nhàn có điểm bực bội nói. Ta không phải nói sao. Ta là tới tìm ngươi. Tô Tiểu Liên nhìn nằm trên mặt đất không thể động đậy huyết ảnh, chần chờ một chút, nói, còn có, ngươi cũng nên đem ta hộ vệ buông ra đi, thực lực của nàng không yếu, nhưng ở ngươi trước mặt còn không gây được sóng gió gì hoa nhi tới, ta mang theo nàng cũng chỉ là làm nàng cho ta trợ thủ, không có biện pháp, xạ ra bị ngươi cấp giết, ta tổng không thể lẻ loi một mình lên đường tới tìm ngươi đi. Tô Nhàn thật sâu nhìn nàng một cái. Lại nhìn mắt đang dùng tràn ngập địch ý ánh mắt nhìn chính mình huyết ảnh, đem trời cao mạc lạc thái đao thu hồi. Hắn chính xác nói, tóm lại, ta cuối cùng ngươi xác nhận một chút, ngươi vô tình phá hư chúng ta 10 năm chi ước, đúng không? Liên tính ta Vương tính toán phá hư 10 năm chi ước, ngươi lại có biện pháp nào hảo tưởng? Huyết ảnh đứng dậy, vỗ vỗ trên người hỗn độn quần áo, vừa mới thương thế rất nặng, nhưng lúc này công phu, nàng thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Trung tộc khôi phục năng lực, nhưng nói kinh người vô cùng. Nàng cười lạnh nói, ta Vương thực lực thông thiên, trên đời không người có thể địch. Dù cho nàng vĩ ước, ngươi lại há có thể nề hà nàng. Giọng nói vừa mới rơi xuống. Một đạo thân ảnh đã này đầy cực nhanh tốc độ xuất hiện ở phòng trong, mang theo ngưng trọng thần sắc, nói, Tô Nhàn, ta vừa mới cảm ứng được ngươi linh khí dao động, là có địch nhân xâm lấn Tô phủ sao. Giọng nói rơi xuống. Tạ Vận Vận nhịn không được ngẩn ra, nhìn Tô Tiểu Liên. Tuy rằng vẫn chưa gặp qua. Nhưng nàng vẫn là trước tiên bày ra để phòng tư thái. Mà chú ý tới Tạ Vận Vận. Tô Tiểu Liên kia vốn dị ấm áp vô cùng thần sắc cũng biến lạnh lẽo lên, tùy ý khuôn mặt mang lên vài phần lạnh lẽo, cười lạnh nói, Tạ Vận Vận, chúng ta chính là chi kỷ đã lâu. Trung tộc Chi Vương. Nàng như thế nào lại ở chỗ này? Tuy rằng vẫn chưa thức tỉnh thuộc về thánh tộc Chi Vương ký ức, nhưng Tạ Vận Vận vẫn cứ bằng vào chính mình thân thể kia bản năng bị cảm giác áp bách, nhận ra trước mặt thiếu nữ thân phận thật sự. Nàng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tới làm gì? Nàng là tới tìm ta. Tô Nhàn tiến lên một bước, đứng ở Tạ Vận Vận trước người. Hiện tại Tạ Vận Vận thức tỉnh còn chưa từng hoàn toàn. Tuy rằng thực lực của nàng, khả năng đã là toàn bộ Tô Phủ, trước mắt trừ chính mình ở ngoài mạnh nhất người. Liên tính là Tô Đào, chỉnh thể thực lực chỉ sợ còn muốn kém cỏi nàng không ít. Nhưng đối mặt trùng tộc Chi Vương, trên lệch vẫn là không nhỏ. Hắn nghiêm túc nhìn về phía huyết ảnh, nói, nàng nếu thật muốn vi ước, ta liền đi tìm thánh tộc, cùng bọn họ kết minh. Ta tưởng, thánh tộc cũng sẽ rất vui lòng cùng chúng ta tộc liên thủ, trước hủy diệt ngươi trùng tộc. Tô Tiểu Liên không phản ứng Tô Nhàn. Nàng chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Tạ Vận Vận, mà đương Tô Nhàn đứng ở Tạ Vận Vận trước người thời điểm. Nàng đấy mắt hiện lên một chút mất mát, ngay sau đó biến mất không thấy. Nàng cười lạnh nói, ngươi yên tâm đi, Tô Nhàn. Ta đã không phải năm đó cái kia tự cho mình rất cao trùng tộc Chi Vương, nàng cũng không phải chém giết ta kiếp trước cái kia thánh tộc Chi Vương, ta cùng nàng chi gian sắc có ân oán. Nhưng ở nàng khôi phục toàn thịnh thời kỳ phía trước, ta lười cùng nàng so đo. Hừ, thủ hạ vong hồn mà thôi, hốt hoảng từ trong tay ta thoát được tánh mạng, thế nhưng còn có thể như vậy cuồng, chủng tộc Chi Vương thực lực như thế nào ta không biết, ra mặt chính là thật đủ hậu. Tạ Vận Vận đồng dạng mặt lộ châm chọc thân sắc. Ngươi biết ngươi là như thế nào giết chết ta sao? Tô Tiểu Liên lạnh lùng nói, liền quá vãng ký ức đều nhớ không nổi, ngươi như vậy phế vật không biết xấu hổ nói ta. Tạ Vận Vận không phản ứng nàng, đối Tô Nhàn hỏi. Tô Nhàn, nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ta cũng không biết. Tô Nhàn vô ngữ nói. hắn hiện tại là không biết nên làm cái gì bây giờ. Đưa nàng trở về. Nhưng hiện tại xem ra, tuy rằng Châu Nhất Bân thành công chỉ hoãn trận pháp bị đồng hóa thời gian, nhưng ít nhất đối Tô Tiểu Liên tới nói, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Nhân ra căn bản có thể tự nhiên ra vào. Lấy thực lực của nàng, nếu là làm khởi nhiễu loạn nói. 10 năm trong vòng, chính mình định ra 3 cái mục tiêu, khả năng một cái đều hoàn thành không được. Liên tỷ như hiện tại, ta còn có thể bế quan sao? Có như vậy một tôn đại thần ở, ta còn có thể an tâm bế quan tu luyện sao? Tô Nhàn thật sâu hít vào một hơi, nói, Tô Tiểu Liên, có thể thỉnh ngươi trở về vô tận tinh hải sao? Tô Tiểu Liên lắc đầu, gọn gàng dứt khoát nói, ta cự tuyệt. Ngươi như vậy, sẽ phá hư chúng ta nhân loại cùng các ngươi chủng tộc chi ra nước định. Tô Nhàn chính xác nói, bên không nói, ngươi sẽ đáp ứng châu hội trưởng giao dịch, chỉ sợ là bởi vì ngươi cũng là yêu cầu thời gian đi. Ta không biết là chủng tộc yêu cầu thời gian tới nghỉ ngơi lấy lại sức, vẫn là ngươi vừa mới sống lại không bao lâu, yêu cầu thời gian tới khôi phục thân thể, nhưng vô luận là cái nào, ta tưởng ngươi cũng không nghĩ này cái gọi là 10 năm chi ước như vậy trở thành phế thải đi. Tô Tiểu Liên thở dài, ta liền gặp được giết chết ta địch nhân đều không có động thủ, ngươi còn muốn ta như thế nào biểu hiện thành ý của ta. Ngươi cũng đến giết mới được. Tạ Vận Vận xưa nay ngây thơ đáng yêu, nhưng lúc này đối mặt Tô Tiểu Liên, nàng lại là lạnh lùng phảng phất một khối vạn năm không hóa băng sơn giống nhau, lạnh lùng nói, ta tuy rằng khả năng thực lực không kịp ngươi, nhưng ta có thể cảm giác được, nhìn thấy ngươi lúc sau, ta trong cơ thể tiềm tàng lực lượng ở ngao ngoe dục dịch, nếu đối thủ là ngươi, ta nhất định có thể vượt xa người thường phát huy, ngươi chưa chắc giết ta. Tô Tiểu Liên kia vốn dĩ thanh triệt đôi mắt, đồng tử dần dần chuyển vì dựng đồng, hỏi, muốn thử xem sao? Tô Nhàn ôm chặt từ nhìn thấy Tô Tiểu Liên liền không ngừng khiêu khích Tạ Vận Vận, nói, xin lỗi, nàng không nghĩ thí. Còn có ngươi, Tô Tiểu Liên, ta nói rất đúng không đúng? Tô Tiểu Liên gật đầu, nói, không tồi. Ta hiện tại thân thể quá yếu ớt, nhưng theo thời gian trôi đi, ta sẽ càng ngày càng cường đại. Cho nên từ điểm đó tới nói, ta cũng yêu cầu thời gian tới tu chỉnh, đương nhiên, ta cũng muốn nhìn đến thánh tộc những cái đó món lòng nhóm tiêu diệt. Vậy rời đi, trở về ngươi địa phương đi. Ngươi hiện tại tuy rằng cường đại, nhưng đều không phải là không thể địch nổi, nơi này có thể chém giết lực lượng của ngươi, ngươi không cần thiết mạo cái này nguy hiểm. Nga, đúng không? Tô Tiểu Liên nhìn Tô Nhàn ánh mắt đột nhiên biến cổ quay lên, nàng bỡn cợt nói, Tô Nhàn, ngươi thật sự muốn đuổi ta đi. Tô Nhàn thở dài, không phải ta muốn đuổi ngươi đi. Ngươi ở chỗ này, ta muốn như thế nào yên tâm cùng thánh tộc một trận tử chiến. Nhưng vấn đề là, nếu ta đi rồi nói, ngươi lại muốn đi đâu tìm thánh tộc đâu? Tô Tiểu Liên nghĩ mình lại xót cho thân, lộ ra một chút u buồn thần sắc, nhưng vừa mới diện đến một nửa liền nhịn không được phụt một tiếng nở nụ cười. Nàng cười nói, hảo đi, ta liền trắng ra nói đi. Ta biết thánh tộc ở nơi nào, ta biết, ngươi muốn biết sao. Tô Nhàn, lưu lại ta liền nói cho ngươi. Tô Tiểu Liên xấu xa trừng mắt Tô Nhàn, nói. Chương 1251, đã lâu không thấy. Tô Tiểu Liên nói ở giữa yếu hại. Dù cho Tô Nhàn trong lòng tràn đầy đề phòng, nhưng lại vẫn là nhịn không được động tâm. Hắn thật sâu nhìn Tô Tiểu Liên liếc mắt một cái, hỏi, ngươi như thế nào sẽ biết thánh tộc nơi? Ngươi có phải hay không đốc? Tô Tiểu Liên nhìn Tô Nhàn trong ánh mắt tràn đầy thương tiếc, sống thoát thoát ở quan ái thiểu năng trí tuệ, nàng thở dài, ta là ở thánh tộc phòng thí nghiệm sống lại. Lấy thực lực của ta, nếu là có tâm, thứ gì điều tra không ra. Cũng chính là thực lực của ta còn chưa đến toàn thịnh thời kỳ, nói cách khác, ngươi cho rằng ta sẽ không ra tay hủy diệt đám kia phản đồ sao? Trước mắt các ngươi nếu muốn thay ta ra tay, ta ngược lại tỉnh tốn công, tự nhiên là muốn mạnh mẽ duy trì của các ngươi, không sai, trên thực tế, ta tới nơi này, là trợ ngươi giúp một tay. Tô Nhàn. Hắn trầm ngâm lên. Hiển nhiên, hắn là thật sự tâm động. Thật lâu sau lúc sau, hắn thương lượng hỏi, ngươi không thể trực tiếp nói cho ta sao? Tô Tiểu Liên lắc đầu, nói, không được, trừ phi ngươi đáp ứng làm ta lưu lại nơi này, ta nói nơi này không chỉ có riêng chỉ chính là nhà ngươi, mà là toàn bộ liên minh. Thậm chí với đế quốc, bất luận cái gì địa phương, ta có thể bảo đảm sẽ không nhìn trộm các ngươi nhân tộc bí mật, đương nhiên, ta cũng lười nhìn trộm, chủng tộc đại dương mênh mông dưới, các ngươi vô pháp may mắn thoát khỏi, cho nên, ta không cần làm dư thừa sự tình. Ngươi vì cái gì khăng khăng muốn lưu tại nhân tộc? Bởi vì chủng tộc quá nhàm chán nha.